Là, Lưu Phúc vốn định ra cái chủ ý để cho người khác đi làm, chính mình hảo kịp thời chạy thoát trách nhiệm. Ai ngờ Thẩm Diệu trực tiếp mở miệng làm hắn đi làm, Lưu Phúc không biện pháp thoái thác, chỉ có thể cắn răng tiếp được. Trước đồng ý lại nói, nếu là làm xong, đây chính là công lớn một kiện. Thời tiết càng ngày càng nhiệt lên, trong phòng bếp tuy rằng thông gió thực không tồi, bất quá vẫn là muốn so bên ngoài oi bức rất nhiều. Lúc này, Lâm Uyển Nhi bắt đầu cần phải tưởng niệm khởi hiện đại điều hòa cùng quạt. Nhưng mà ở như thế lạc hậu cổ đại, mấy thứ này cũng chỉ có thể ngẫm lại. Nơi này người liền điện cũng không biết là cái gì đâu, càng miễn bàn điều hòa cùng quạt như vậy tiên tiến đồ vật. Đừng nói là điều hòa cùng quạt, ngay cả kem đều không có A. Nhớ tới kem mượt mà thơm ngọt khẩu vị, Lâm Uyển Nhi nhịn không được liếm liếm môi dưới, lúc này tới một phần mỹ vị kem, thật là một giây hồi phục mãn huyết không ngủng chuyện này A. Bất quá tuy rằng nơi này không có kem, không đại biểu Lâm Uyển Nhi không thể chính mình nghiên cứu làm A. Lâm Uyển Nhi đột nhiên phát giác chính mình phát hiện một cái thật lớn thương cơ, băng côn kem kem, tùy tiện lấy ra tới giống nhau, một giây đều có thể làm người chảy nước dãi ba thước A. Nguyên bản Lâm Uyển Nhi đối kiếm tiền loại chuyện này cũng không phải thực ham thích, tương đối thích thuận theo tự nhiên. Bất quá từ tới rồi cổ đại lúc sau, khiêng lên dưỡng ra sống tạm trọng trách, Lâm Uyển Nhi hiện tại đối các loại có thể kiếm tiền nghề nghiệp là càng ngày càng để bụng. Lâm Uyển Nhi quyết định chủ ý, liền vui sướng đi tìm Phúc Lai. Khối băng. Phúc Lai kinh ngạc nhìn Lâm Uyển Nhi, rất là nghi hoặc Lâm Uyển Nhi muốn băng làm gì, lại còn có đến là sạch sẽ có thể ăn băng. Băng loại này ngoạn ý nhi, cũng chính là nhà có tiền ở thiên nhiệt thời điểm, dùng để đặt ở trong phòng hạ nhiệt độ dùng, còn không có nghe nói qua cố ý lấy tới ăn đâu. Đúng vậy, chính là muốn sạch sẽ có thể ăn băng. Có thể tìm được sao? Nếu là người thường thật đúng là không nhất định có thể tìm được đạt tới yêu cầu băng, nhưng là Thẩm Thanh Hà không phải người bình thường a. Phúc Lai chớp chớp mắt, bình tĩnh đáp lại. Có thể tìm được, ngài muốn nhiều ít. Lâm Uyển Nhi sờ sờ cằm, nàng cũng không biết này cổ đại tồn xuống dưới khối băng đều là bao lớn. Bất quá giống như nàng ngẫu nhiên nghe nói qua, cổ đại đều sẽ có hầm chứa đá, bên trong gửi đều là khối băng. Có thể ở hầm chứa đá gửi, kia khẳng định sẽ không nhỏ đi. Như vậy đi, ngươi trước tìm tới cái 4-5 khối. 4-5 khối băng, này không phải cái gì việc khó nhì, tuy rằng khả năng đắc dụng chính bọn họ lực lượng. Bất quá nghĩ đến chỉ cần là nói là Lâm Uyển Nhi muốn, Thẩm Thanh Hà khẳng định sẽ không ngăn cản. Phúc Lai trong lòng âm thầm tính toán một hồi, ngay sau đó liền đối với Lâm Uyển Nhi vỗ bộ ngực đánh cam đoan. Hành, chuyện này thiếu phu nhân cứ yên tâm hảo, bao ở ta trên người. Bất quá thiếu phu nhân muốn băng làm gì, thật sự muốn ăn. Phúc Lai không khỏi chép chép miệng, kỳ thật nói ăn khối băng hắn thật đúng là ăn qua. Kia cũng là ở nhiệt chịu không nổi lúc, mới có thể ôm khối băng gặm hai khẩu. Lạnh là rất lạnh không sai, cũng rất giải khát. Bất quá kia đồ vật trừ bỏ lánh một chút cũng không khác tác dụng, nói thật cũng không thật tốt ăn. Lâm Uyển Nhi nhìn Phúc Lai vẻ mặt buồn bực bộ dáng, gật gật đầu, thần thần bí bí hướng Phúc Lai thấp giọng dặn dò một phen. Nhất định phải tìm sạch sẽ, trở về cho các ngươi làm tốt ăn. Phúc Lai ánh mắt sáng lên, chỉ cần là Lâm Uyển Nhi nói rất đúng ăn, kia khẳng định chính là ăn ngon không chạy. Phúc Lai lập tức vỗ bộ ngực cùng Lâm Uyển Nhi bảo đảm, yên tâm đi thiếu phu nhân, ta đây liền làm người đi lộng, thực mau liền cấp. Ngài tìm tới. Phúc Lai nói xong lúc sau xoay người liền chạy, đây chính là quan hệ này ăn ngon, đương nhiên muốn nhanh chóng hành động lạc. Lâm Uyển Nhi nhìn Phúc Lai xoay người liền chạy không ảnh, không khỏi có chút buồn cười. Đến nỗi Phúc Lai nói đi tìm người. Đi tìm người nào Lâm Uyển Nhi liền không như vậy quan tâm. Nàng sẽ không quá độ đi quan tâm nào đó sự tình, chỉ cần xem kết quả như vậy đủ rồi. Phúc Lai tốc độ quả thực đáng giá khen ngợi, buổi sáng thời điểm Lâm Uyển Nhi mới vừa cùng Phúc Lai nói qua, ăn qua cơm chưa đổ vật liền đưa lại đây. Bất quá đi theo khối băng cùng đi đến, còn có một cái hồi lâu không gặp người, Tả Càn An. Tả Càn An vừa đến tiệm cơm, liền ngồi ở trên ghế hướng về phía Phúc Lai tiếp đón. Phúc Lai A, có hay không ăn á cho ta tới điểm A, ta muốn chết đói. Tả Càn An như thế quen thuộc kêu Phúc Lai tên, Lâm Uyển Nhi nghe được liền cùng không nghe được giống nhau, kinh hỉ nhìn bị Phúc Lai tiếp đón người khiêng lại đây khối băng. Phúc Lai đột nhiên quay đầu trừng mắt nhìn Tả Càn An liếc mắt một cái, Tả Càn An cũng tự biết nói lỡ, ngượng ngùng ngậm miệng lại. Lâm Uyển Nhi căn bản liền cùng không thấy được kia hai người mắt đi mày lại dường như, chỉ huy thẩm một thẩm nhị hỗ trợ đem khối băng đều đưa vào trong phòng bếp đi. Đến nỗi đói muốn chết Tả Càn An, ngồi ngay ngắn ở trên ghế, túi đầu tận lực giảm thấp chính mình tồn tại cảm, ý đồ lấy này tránh né Thẩm Thanh Hà hướng hắn đầu lại đây giống như có thể giết người giống nhau ánh mắt. Mới vừa rồi Thẩm Thanh Hà mới từ hậu viện ra tới, liền nghe được Tả Càn An nói, nhìn Tả Càn An ánh mắt phảng phất đều mang lên dao nhỏ giống nhau. Lâm Uyển Nhi vui dạo dược đi phòng bếp, đối Thẩm Tam Thẩm Bốn khẽ sờ sờ cấp Tả Càn An chuẩn bị thức ăn hành vi làm như không thấy. Tuy rằng đối an phân chấn tâm tình chiếm thượng phong, nhưng mà không nhiều lắm một lát Lâm Uyển Nhi vẫn là héo. Nguyên nhân vô hắn, thật sự là này khối băng quá cứng rắn, muốn đem khối băng đều đánh thành vụn băng cha, thật không phải dễ dàng chuyện này a. Thẩm Tam cấp Tả Càn An làm chén mì bưng đi ra ngoài, Thẩm Bốn đứng ở Lâm Uyển Nhi bên cạnh ý đồ rời đi Lâm Uyển Nhi lực chú ý. Tuy rằng Lâm Uyển Nhi thật sự không có bất luận cái gì truy cứu ý tứ, bất quá đối với Thẩm Tam Thẩm Bốn này lại ông tôi ở buổi này hành vi, thật đúng là chính là thực bất đắc dĩ. Thẩm Bốn nhìn Lâm Uyển Nhi gõ gõ khối băng liền vây vây tay bộ dáng, rất là buồn bực. Ngài muốn này khối băng làm gì? Đem cái này khối băng đều biến thành vụn băng cha tử, cho các ngươi làm tốt ăn. Thiên quá nhiệt, ăn chút lạnh hạ hỏa. Kỳ thật thời tiết hiện tại còn chưa tới đặc biệt nhiệt thời điểm, bất đắc dĩ cổ đại người tương đối bảo thủ, xuyên y phục cũng là một tầng lại một tầng rất dày. Lâm Uyển Nhi trên người xuyên đã là tốt nhất miên chất phẩm, thông khí hút hãn. Nhưng là ở hiện đại thời điểm xuyên qua ngực quần sóc ngắn người, sợ nhiệt tâm tình tự nhiên là khó có thể miêu tả. Ta tới giúp ngài đi. Thẩm Bốn nhìn Lâm Uyển Nhi kỳ chậm vô cùng tốc độ, rất là tự giác chuẩn bị vươn viện thủ. Sự thật chứng minh, loại này việc tốn sức là thật sự không thích hợp Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi lúc trước đều bận việc lâu như vậy, kết quả chỉ là nện xuống tới một chút khối băng, còn mệt đến không được. Đem tiểu cây búa giao cho Thẩm Bốn trong tay lúc sau. Không bao lâu Thẩm Bốn liền đem trước mặt một chỉnh khối thật lớn khối băng cái gõ xuống dưới một nửa. Lâm Uyển Nhi nhìn đánh xuống dưới vụn băng cha đều không sai biệt lắm vậy là đủ rồi, liền ngăn lại Thẩm Bốn tiếp tục. Này đó là đủ rồi, nhiều liền lãng phí. Bất quá này đó khối băng. Lâm Uyển Nhi có chút phát sầu, tuy rằng nàng đoán được khối băng khả năng sẽ rất lớn, nhưng là cũng không nghĩ tới lớn như vậy à. Này một khối băng. Liền không sai biệt lắm có hiện đại thời điểm một cái dương giữ nhiệt lớn như vậy. Hậu viện có cái hầm, lại đào thâm một chút, phóng bên trong hẳn là có thể gửi một hai ngày. Hậu viện có cái hầm. Lâm Uyển Nhi sửng sốt một chút, nàng thật đúng là không biết hậu viện cư nhiên có cái hầm. Bất quá hầm như thế nào tồn khối băng nàng liền càng không rõ ràng lắm, nếu Thẩm Bốn nói có thể, kia đánh giá liền thật sự có thể. Thành, ngươi xem làm, nếu có thể tồn tự nhiên là tốt nhất. Có thể nhiều cho các ngươi ăn vài lần, bằng không liền lãng phí. Thẩm Bốn đối Lâm Uyển Nhi trong miệng giải nhiệt thần khí rất là cảm thấy hứng thú, tuy rằng hiện tại còn không phải đặc biệt nhiệt, bất quá có thể mát mẻ một ít tự nhiên là tốt nhất bất quá sự tình. Lâm Uyển Nhi thừa dịp Thẩm Bốn đi hậu viện đem khối băng tồn hầm thời gian, từ trong không gian lấy ra một đống lớn gửi mới mẻ trái cây, còn có nàng trước kia bỏ vào đi trái cây tương. Mức trái cây đều là Lâm Uyển Nhi tự chế. Hương vị rất là không bình thường. Chờ Thẩm Bốn đi mà lại phản thời điểm, Lâm Uyển Nhi đã làm ra tới thật nhiều chén băng cháo. Nói chính là băng cháo, bất quá cũng chính là thiết khối mới mẻ trái cây, hơn nữa mức trái cây, cùng lúc trước lộng xuống dưới vụn băng cha quay ở bên nhau đồ ăn. Thẩm Bốn trở lại phòng bếp thời điểm liền nhìn đến Lâm Uyển Nhi đã ở phùng một chén nhấm nháp, quen thuộc hương vị làm Lâm Uyển Nhi thỏa mãn đôi mắt đều nheo lại tới. Lâm Uyển Nhi rất là hào phóng cho mỗi cá nhân đều chuẩn bị một chén lớn, thậm chí liền không thỉnh tự đến Tả Càn An, đều rất có hạnh phân tới rồi một chén. Đang xem đến còn có Tả Càn An phân thời điểm, Thẩm Thanh Hà ánh mắt hơi có chút khó có thể miêu tả nhìn về phía Lâm Uyển Nhi. Chỉ tiếc Lâm Uyển Nhi sắc mặt như thường, cái gì đều nhìn không ra tới. Lạnh lẽo mỹ vị rất là ngon miệng, bất quá lại không thể ăn nhiều. Lâm Uyển Nhi còn nhớ mong Thẩm Thanh Hà thân thể quá yếu. Mỗi người đều cấp phân một chén lớn, chỉ có Thẩm Thanh Hà, trước mặt chỉ đáng thương vô cùng bày một cái chén nhỏ, đều không đủ mấy cà lăm. Thẩm Thanh Hà rất là buồn bực, lại cũng không thể không tiếp thu Lâm Uyển Nhi hảo ý. Băng lạnh lẽo ngọt vị là nguyên bản cũng không có nhiều thích ăn đồ ngọt Thẩm 1-2-3-4 bọn người ăn rất là thỏa mãn, trực tiếp đem dư lại toàn bộ đều chia cắt còn có chút chưa đã thèm. Các ngươi nói này nếu là lấy ra đi bán, định giá nhiều ít thích hợp a? Ăn uống no đủ, Lâm Uyển Nhi nói ra chính mình trọng điểm. Thẩm Nhị chép chép miệng, lập tức vui sướng phát biểu chính mình quan điểm. Ăn ngon như vậy đồ vật, chỉ cần là ngăn đi ra ngoài khẳng định không cần tuyên truyền liền có rất nhiều người tới cửa, định giá nhiều ít đều thích hợp. Thứ này giải nhiệt lại giải khát, có rất nhiều nguyện ý đào bạc tới cửa tới mua người. Thẩm Nhị nói được đến mọi người nhất trí tán đồng, Lâm Uyển Nhi lại là đang sờ cằm cân nhắc một chút. Nếu là trực tiếp bán nói, sinh ý cố nhiên sẽ không tồi, bất quá nếu là làm người hiện trường ăn nói, sẽ có chút trì hoãn thời gian. Phải biết rằng Huệ Châu trong thành nhiều nhất, nhưng chính là đồ kinh nơi này thương hộ. Chỉ tiếc này cổ đại hoàn toàn không có gì dùng một lần đồ dùng tồn tại, nói cách khác trực tiếp cho người ta mua đi cầm ăn, chẳng phải là sinh ý là có thể trải ra lớn hơn nữa. Lâm Uyển Nhi ở trong lòng đáng tiếc một phen lúc sau, liền đem cái này ý tưởng cấp vứt chi sau đầu. Có người mua là không tồi, bất quá giá cả nhưng đến hảo hảo tính toán tính toán. Lâm Uyển Nhi ở trong lòng đánh lên bàn tính nhỏ, nàng dùng trái cây, nhưng đều là nàng trong không gian gieo trồng ra tới mới mẻ trái cây. Trong không gian không có mùa chi phân, mặc kệ là cái gì trái cây đều có thể đào tạo ra tới. Tuyệt đối không chứa bất luận cái gì nông dược ô nhiễm, thuần khiết màu xanh lục thực phẩm, thậm chí ăn lên còn tự mang linh khí. Thậm chí ngay cả dùng tới đi mức trái cây, cũng là Lâm Uyển Nhi dùng không gian sản trái cây hơn nữa linh tuyển thủy làm được, hương vị không bình thường không nói, ăn nhiều đối thân thể cũng có chỗ lợi. N. B.S. Nếu là có thể nói, Lâm Uyển Nhi thật sự rất muốn mỗi phân đều bán ra một lượng bạc tử. Tuy rằng Lâm Uyển Nhi cảm thấy chính mình dùng nguyên liệu nấu ăn tuyệt đối có thể đáng giá cái này giá cả, nhưng là ngẫm lại cũng không quá khả năng. Lâm Uyển Nhi không khỏi có chút đáng tiếc lên, phảng phất đã có thể nhìn đến tới rồi bên miệng bạn, đều dài quá cánh phành phạch đi rồi. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi vẻ mặt buồn bã mất mát biểu tình có chút khó hiểu, còn tưởng rằng Lâm Uyển Nhi là ở vì giá cả sự tình hao tổn tinh thần, liền chủ động giúp Lâm Uyển Nhi định rồi giới. Toàn bộ đều dùng chén nhỏ trang phục lộng lẫy, một phần mua 30 văn. Thẩm Thanh Hà nói, còn chỉ chính mình trước mặt bàn tay đại chén nhỏ, mượn này hướng Lâm Uyển Nhi biểu đạt chính mình bất mãn. Nhưng mà Lâm Uyển Nhi đối này không hề phản ứng, ngược lại còn rất là tán đồng gật đầu. Không tồi, liền loại này chén nhỏ trang nói, một phần 30 văn, bảo đảm ăn qua người khẳng định còn muốn ăn. Bởi vậy, ít lai tiêu thụ mạnh, khẳng định bán đi càng nhiều. Lâm Uyển Nhi nói, lập tức dùng một bộ sùng bái biểu tình nhìn Thẩm Thanh Hà, thật là quá thông minh, cư nhiên có thể nghĩ ra được tốt như vậy kiếm tiền biện pháp. Thẩm Thanh Hà tuy rằng đối Lâm Uyển Nhi không có nghe hiểu hắn ám chỉ rất là buồn bực, bất quá đối với Lâm Uyển Nhi sáng long lanh lại sùng bái ánh mắt vẫn là thực vừa lòng. Liền như vậy vui sướng quyết định, chờ lát nữa liền như vậy làm tốt. Chờ lát nữa. Thẩm Thanh Hà trố mắt một chút, kinh ngạc nhìn Lâm Uyển Nhi. Ngươi này liền tính toán bán. Lâm Uyển Nhi vẻ mặt đương nhiên nhìn Thẩm Thanh Hà, có thể kiếm tiền nghề nghiệp, tự nhiên là càng sớm làm càng tốt lạc. Liền mỗi ngày ở buổi sáng buổi chiều thời điểm bán, cơm điểm thời điểm không bán, liền bãi ở tiệm cơm cửa lấy lòng. Lâm Uyển Nhi nói làm liền làm, trực tiếp khiến cho Thẩm một Thẩm Nhị ở cửa mang lên một cái bàn, thậm chí còn làm Thẩm Thanh Hà viết một cái thẻ bài treo ở cửa, cho thấy đây là nhà mình tân phẩm, giải nhiệt thần khí. Đối với nhà mình bản vẽ đẹp cư nhiên bị Lâm Uyển Nhi sai xử qua đi viết một cái một bài hành vi, Thẩm Thanh Hà vô ngữ cứng họng. Ngay cả ở một bên xem náo nhiệt Tả Càn An đều nhịn không được che mặt, quả nhiên Lâm Uyển Nhi chính là Thẩm Thanh Hà khắc tinh A, ở Lâm Uyển Nhi trước mặt, Thẩm Thanh Hà lại nhiều tính kế, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Tả Càn An trong lòng hạ âm thầm chửi thầm, này nếu là làm cho bọn họ người đã biết Thẩm Thanh Hà cư nhiên cũng có như vậy một ngày, đánh giá một đám đều đến cảm tạ trời xanh, rốt cuộc có người có thể trị Thẩm Thanh Hà. Thẩm Thanh Hà cũng không biết nói Tả Càn An trong lòng ở trong tối chọc chọc tưởng cái gì, yên lặng viết hảo một cái thẻ bài lúc sau, đưa cho Tả Càn An làm hắn bày ra đi, chính mình còn lại là nhéo trước mặt Thủy Linh Linh Nho An vui vẻ vô cùng. Tả Càn An bị bắt tráng đinh cũng không tức giận, nhìn Thẩm Thanh Hà trước mặt Nho nhăn nhăn mày. Mới vừa rồi hắn liền tưởng nói, Lâm Uyển Nhi làm cái kia cái gì băng cháo, ăn ngon là ăn ngon, bất quá bên trong có rất nhiều trái cây. Nhìn cũng không phải thời tiết này có thể có a. Bất quá mới vừa rồi xem Thẩm Thanh Hà bọn họ đều là một bộ đương nhiên bình tĩnh bộ dáng, Tả Càn An liền đem nghi hoặc đè ở đáy lòng. Lúc này Tả Càn An nhìn Thẩm Thanh Hà ăn Lâm Uyển Nhi cố ý cho hắn tẩy tốt một chỗ nho, đáy lòng nghi hoặc như thế nào cũng áp không được. Tả Càn An do dự sau một lúc lâu, há miệng thở dốc vẫn là không nhịn xuống muốn dò hỏi. Kết quả mới vừa một trương khai miệng, Thẩm Thanh Hà ngón tay vừa động, một viên no đủ nho chuẩn xác bị đạn vào Tả Càn An trong miệng. Tả Càn An theo bản năng liền muốn nổ ra, động tác chần chờ một chút vẫn là cắn đi xuống. Ngọt lành nước sốt nháy mắt tràn ngập khoang miệng, Tả Càn An ánh mắt sáng lên, động tác nhanh chóng nhảy đi lên từ Thẩm Thanh Hà giết người ánh mắt hạ cướp được tay mấy viên nho, nhanh như chớp trốn chạy. Xách, thật mất mặt ta. Thẩm Thanh Hà nhìn Tả Càn An không tiền đồ đồ tham ăn dạng, rất là ghét bỏ ra tiếng. Bất quá. Thẩm Thanh Hà cụp mi du mắt, nhìn trước mặt viên viên no đủ phiếm thanh hương rốt cuộc nho, mí môi. Hắn gái này tiểu tức phụ nhi, trên người bí mật càng ngày càng nhiều. Bất quá không quan hệ, người đã là hắn, tự nhiên có hắn che chở. Bí mật nhiều cũng không sợ, có hắn ở, không ai có thể đem người của hắn thế nào đi. Chính vui dạo dược đem trái cây đều thiết đinh chuẩn bị lấy ra đi bán Lâm Uyển Nhi, hoàn toàn không biết chính mình tiểu bí mật đã bại lộ đi ra ngoài không ít. Càng không biết, Thẩm Thanh Hà đã đem nàng gom đến hắn cánh chim dưới. Quả nhiên không ra Lâm Uyển Nhi sở liệu, nàng băng cháo một khi đẩy ra, đã chịu không ít người tôn sùng. Bất quá 30 văn một chén chung quy là quý điểm, tuy rằng trái cây đều là tốt nhất hương vị, thậm chí mức trái cây ăn một ngụm đều làm người lưu luyến quên phản. Nhưng là không chịu nổi đồ kinh thương nhân giống nhau đều là dịu da dắt trẻ, thậm chí mang theo rất nhiều cấp dưới, này nếu là mỗi người đều ăn một phần, cũng là không ít tiêu phí. Bởi vậy, thực mõ Huệ Châu trong thành quát lên một hồi băng cháo phong. Khách tới tiệm cơm bán đồ vật đều mau thành ngành sản xuất cọc tiêu, chỉ cần là nhà bọn họ ra tân phẩm, nhất định sẽ ở Huệ Châu trong thành nhấc lên một trận mỹ thức phong. Theo sát, nhà khác cửa hàng sẽ có đủ loại kiểu dáng phòng chế đồ ăn phẩm đẩy ra. Khách tới tiệm cơm đồ ăn là ăn rất ngon không sai, nhưng là giá cả cũng tương đối ứng không tiện nghi. Có chút tiền bạc không đủ để chống đỡ mỗi ngày đi ăn người, liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía những cái đó đẩy ra phòng chế đồ ăn phẩm cửa hàng. Tuy rằng hương vị kém một đoạn, bất quá ăn thời điểm tốt xấu cũng là tương đồng đồ ăn phẩm, có thể ở trong lòng yên lặng trấn an một chút chính mình. Lựa chính mình kỳ thật ăn chính là khách tới tiệm cơm đồ ăn. Đối với những việc này Lâm Uyển Nhi bọn họ đều rất rõ ràng, bất quá bọn họ cũng không để ý. Rốt cuộc bọn họ ăn thịt, cũng dù sao cũng phải chừa chút canh cấp bị người uống không phải. Bọn họ nhưng không có hứng thú làm lũng đoạn, trước mắt bọn họ sinh ý trải ra mở ra, cũng đủ khách nguyên đã có thể làm cho bọn họ kiếm không ít tiền. Nếu là lại lòng tham không đáy đi xuống nói, làm nhà khác sinh ý đều làm không đi xuống khiến cho nhiều người tức giận, đến lúc đó bọn họ đã có thể có phiền toái. Lâm Uyển Nhi khắc sâu hiểu biết tốt cạnh tranh tầm quan trọng, cho nên đối những người đó mô phỏng bọn họ đồ ăn phẩm đẩy ra tiệm cơm tiểu lầu nhóm làm như không thấy. Thực mau bởi vì băng cháo vấn đề, rất nhiều người đều bắt đầu rồi đối băng cháo mô phỏng. Chỉ tiếc bọn họ trái cây đều không có khách tới tiệm cơm chủng loại nhiều, mức trái cây hương vị cũng so ra kém. Bất quá thắng ở giá tiện nghi, vẫn là có không ít người lựa chọn nhà khác băng cháo. Lâm Uyển Nhi đối với bọn họ ăn thịt cho người khác ăn canh loại chuyện này hoàn toàn không có bất luận cái gì ý kiến, rốt cuộc. Nàng còn có đòn sát thủ không có thả ra. Đã không có thời thời khắc khắc muốn tới cửa tống tiền người, Lâm Uyển Nhi nhật tử có thể nói là quá thảnh thơi thảnh thơi. Sinh ý lại khôi phục ngày xưa vô cùng náo nhiệt thời điểm, Lâm Uyển Nhi bóp ngón tay tính tính canh giờ. Vui vẻ khiêng cái cuốc đi hậu viện. Đang ở cẩn trọng soát chén phúc lai vừa thấy đến Lâm Uyển Nhi khiêng cái cuốc liền đi rồi, hoảng sợ, vội nhảy dựng lên theo đi lên. Thiếu phu nhân, ngài muốn đi đâu nhi? Lâm Uyển Nhi tùy ý hướng phúc lai xua xua tay, ý bảo phúc lai không cần phải xen vào nàng. Ta đi hậu viện, ngươi tiếp tục vội ngươi đi. Phúc lai trong lòng cả kinh càng là trực tiếp nhảy dựng lên, Tả Càn An cùng Thẩm Thanh Hà đang ở hậu viện nói sự tình đâu. Này nếu là Lâm Uyển Nhi đột nhiên đi qua, nghe được cái gì không tốt sự tình. Phúc Lai nhất thời chính là một đầu mồ hôi lạnh, tuy rằng hắn cũng cảm thấy nếu Thẩm Thanh Hà đã đem Lâm Uyển Nhi gom vì người một nhà, có một số việc làm Lâm Uyển Nhi biết là sớm muộn gì sự tình. Bất quá trực tiếp cùng Lâm Uyển Nhi ngả bài, cùng làm Lâm Uyển Nhi chính mình nghe được một ít thượng vàng hạ cám đồ vật lúc sau lại giải thích, kia khái niệm hoàn toàn là không giống nhau a. Kia cái gì, ngài đi hậu viện làm gì a? Nếu không ta giúp ngài đi lậu. Lâm Uyển Nhi kinh ngạc nhìn kích động Phúc Lai, rất là khó hiểu, bất quá vẫn là lễ phép cự tuyệt. Không cần, ta liền đi hậu viện nhìn xem, ngươi tiếp tục vội ngươi đi thôi. Lâm Uyển Nhi nói đột nhiên nhớ tới cái gì, ánh mắt chế nhạo nhìn Phúc Lai, ngươi có phải hay không nghĩ muốn soát chén, cho nên mới theo kịp. Phúc Lai sửng sốt một chút, đối với Lâm Uyển Nhi mở mịt chớp chớp mắt. Tuy rằng hắn xác thật không thích soát chén, bất quá đây đều là việc nhỏ nhi. Được, ngươi đừng động ta, ta liền đi hậu viện nhìn xem. Ngươi tưởng lười biếng cứ việc nói thẳng, dù sao thẩm một thẩm nhị bọn họ như vậy thành thật, cũng sẽ không nói ngươi. Lâm Uyển Nhi biên trêu chọc Phúc Lai, biên lập tức liền hướng về phía hậu viện đi qua. Phúc Lai đều cấp ra một đầu hãn, biên đuổi theo Lâm Uyển Nhi đi, biên trong lòng hạ nhanh chóng nghĩ biện pháp, muốn như thế nào nhắc nhở ở hậu viện nói chuyện Tả Càn An cùng Thẩm Thanh Hà. Lâm Uyển Nhi đi tới hậu viện, liền thấy được ở giàn nho tử hạ bàn đá trước châm trà đối ẩm Tả Càn An cùng Thẩm Thanh Hà. Lâm Uyển Nhi quay đầu nhìn Phúc Lai, bình tĩnh nhướng mày. Cảm tình mới vừa rồi Phúc Lai như vậy khẩn trương duyên cớ, chính là bởi vì hậu viện có Tả Càn An cùng Thẩm Thanh Hà. Lâm Uyển Nhi đã sớm phát hiện, nàng tướng công cũng không phải cái đơn giản. Không chỉ là bởi vì lúc trước phát hiện kia một khối làm Thẩm Thanh Hà đột nhiên biến sắc ngọc bài, còn có hậu tới ngẫu nhiên nhìn đến tơ lụa quần áo. Mấy thứ này, nhưng đều không giống như là một cái tiểu địa phương nhà có tiền thiếu gia liền có được đồ vật. Đặc biệt là thường xuyên xuất hiện Tả Càn An, lúc trước Thẩm Thanh Hà Phúc Lai bọn họ còn làm ra tới một bộ cùng Tả Càn An chút nào không nghĩ thuộc bộ dáng. Kết quả đâu, sau lại Tả Càn An liền trực tiếp nên ngang vào nhà, làm tự nhiên không thôi. Có lẽ là đã nhận ra Lâm Uyển Nhi đã phát hiện cái gì, Thẩm Thanh Hà bọn họ dứt khoát cũng không che lấp. Lâm Uyển Nhi nhưng thật ra cũng không tức giận, tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ có chút tò mò. Bất quá mỗi người đều có chính mình bí mật, tỉ như nàng cũng có chính mình tiểu bí mật đâu. Bất quá Thẩm Thanh Hà không có tiếp tục gạn, ngược lại còn thường thường làm nàng cực kỳ trùng hợp gặp được cái gì. Lâm Uyển Nhi không thể không nghĩ nhiều một ít, Thẩm Thanh Hà nói không chừng liền không tính toán tiếp tục gạt nàng. Chẳng qua còn không có tìm được một cái thích hợp thời cơ cùng nàng ngả bài mà thôi. Lâm Uyển Nhi cũng ở thử Thẩm Thanh Hà, thường thường cấp Thẩm Thanh Hà ăn một ít ở chỗ này rất là khan hiếm, thậm chí không có đồ ăn. Nàng biết chờ Thẩm Thanh Hà cùng nàng ngả bài kia một ngày, nàng bí mật đánh giá cũng liền không có tiếp tục giấu giếm đi xuống tất yếu. Bất quá loại chuyện này rốt cuộc quá mức với kinh thế hai tục một ít, cho nên nàng đang không ngừng thử, muốn nhìn xem Thẩm Thanh Hà phản ứng. Kết quả làm Lâm Uyển Nhi rất là buồn bực, cũng không biết Thẩm Thanh Hà là thật sự cái gì đều không có phát hiện, vẫn là quá thiện với che giấu chính mình cảm xúc. Thậm chí thượng một lần thời điểm, Lâm Uyển Nhi đột phát kỳ tưởng cấp Thẩm Thanh Hà ăn một khối sầu riêng đường, Thẩm Thanh Hà cư nhiên đều mặt không đổi sắc ăn đi xuống, bình tĩnh cùng Lâm Uyển Nhi phát biểu một phen chính mình ăn sau càng nghĩ. Tả Càn An cùng Thẩm Thanh Hà cũng thấy được Lâm Uyển Nhi, Thẩm Thanh Hà còn cong môi không đợi mở miệng. Tả Càn An liền cười tủm tỉm dành trước hướng Lâm Uyển Nhi chào hỏi. Hắc, các ngươi đây là đang làm gì? Bị dành trước một bước Thẩm Thanh Hà. Đối với cái này thực không có nhãn lực thấy ra hỏa, Thẩm Thanh Hà lạnh như băng đảo qua đi liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía Lâm Uyển Nhi thời điểm đã khôi phục khuôn mặt cùng hy bộ dáng. Như thế nào còn khiêng cái cuốc? Muốn làm cái gì làm Phúc Lai hỗ trợ là được, ngươi đừng chính mình động thủ. Thẩm Thanh Hà vốn định đối Lâm Uyển Nhi biểu đạt một chút chính mình đau lòng, ai ngờ Lâm Uyển Nhi không hề có cảm giác, còn rất là bình tĩnh hướng Thẩm Thanh Hà ha hả cười. Không có việc gì, ta chính là muốn nhìn một chút lúc trước chôn xuống rượu trái cây hảo không có. Rượu trái cây. Tả Càn An nhất thời liền tới rồi hứng thú, hắn cũng là một cái rượu ngon người, bất quá bởi vì trước kia chịu quá thương nguyên nhân, không nên nhiều uống rượu. Bất quá này không đại biểu hắn liền không thích rượu. Chẳng qua không thể uống nhiều, thường thường vẫn là thích nhấm nháp một ít. Đến nỗi Lâm Uyển Nhi nói rượu trái cây, hắn chính là chưa từng có nghe nói qua. Bất quá xét thấy chỉ cần là xuất từ Lâm Uyển Nhi tay đồ vật, nhưng cho tới bây giờ không có bất luận cái gì một cái làm người thất vọng quá, Tả Càn An lập tức liền đối Lâm Uyển Nhi rượu trái cây tràn ngập hứng thú. Người chôn ở nơi đó, ta tới giúp ngươi. Tả Càn An kéo tay áo, hứng thú bừng bừng đứng lên tử chuẩn bị hỗ trợ. Lâm Uyển Nhi vốn dĩ chỉ là tính toán trước đào ra một tiểu cái bình nhìn xem, bất quá đã có miễn phí lao động có thể dùng, nàng cũng mừng rỡ nhẹ nhàng. Bán rượu chuyện này là Lâm Uyển Nhi sớm đã có ý tưởng, nơi này rượu quá liệt, còn đều là rượu trắng cùng rượu vàng. Lâm Uyển Nhi muốn nhưỡng một ít khác rượu, nhưng là yêu cầu chu kỳ đều quá dài. Duy nhất chu kỳ đoạn, cũng chỉ có các loại rượu trái cây. phao rượu trái cây dùng vẫn là nơi này bản địa sản rượu trắng, bất quá Lâm Uyển Nhi tuyển chính là một nhà ngõ nhỏ đuôi chỗ, chính mình ra ủ rượu trắng. Nhà bọn họ rượu trắng hương vị so với nhà khác hơi chút nhu hòa một ít, vị lâu dài. Bọn họ bản địa người uống quán rượu mạnh, đối loại này vị nhu hòa rượu trắng không phải thực cảm bạo. Cho nên nhà bọn họ sinh ý có chút không tốt lắm, Lâm Uyển Nhi cũng là trong lúc vô tình phát hiện còn có như vậy một nhà ủ rượu cửa hàng, nếm ra tới nhà bọn họ dùng tuyệt đối là thật tài thật liêu hảo lương thực làm rượu ngon, liền trực tiếp quyết định làm rượu trái cây rượu trắng, liền đều từ nhà bọn họ định rồi. Kia ra ủ rượu người đối Lâm Uyển Nhi như thế danh tác như thế nào mang ơn đội nghĩa tạm thời không đề cập tới. Trước mắt tính tính thời gian ngày đó chôn xuống mấy cái bình rượu đều không sai biệt lắm tới rồi đào ra lúc. Bất quá Lâm Uyển Nhi đây là lần đầu tiên dùng cổ đại rượu trắng nhưỡng rượu trái cây, còn không biết sẽ có cái gì hiệu quả, lúc này cũng không khỏi mang lên vài phần thấp thỏm. Lâm Uyển Nhi tổng cộng chôn xuống 5 cái bình lớn các loại khẩu vị rượu trái cây, đối ứng còn có 5 tiểu cái bình. Tiểu cái bình đương nhiên chính là vì ở tính canh giờ không sai biệt lắm thời điểm. Đào ra nhấm nháp nhìn xem hay không thành công. Lúc này Tả Càn An chủ động xin ra trận, Lâm Uyển Nhi liền đứng ở trong viện duy nhất một viên dưới cây đào dạo qua một vòng, tuyển định vị trí, chỉ huy Tả Càn An liền khai đào. Thực mau Tả Càn An liền từ ngầm đào ra một khối hồng lụa, Lâm Uyển Nhi vội vàng kêu đỉnh. Hồng lụa là Lâm Uyển Nhi chôn xuống, vì chính là ở đào rượu thời điểm nhưng đừng không biết nặng nhẹ xuống tay trọng, nàng rượu đã có thể khó giữ được. Nhìn đến hồng lụa, phía dưới chính là bình rượu. Lúc này không cần Lâm Uyển Nhi phân phó, Tạ Càn An cùng Phúc Lai hứng thú chí bừng bừng trực tiếp đi xuống dùng tay run lạc tơ lụa thượng bùn, từ phía dưới ôm ra tới một cái tiểu cái bình. Lúc trước Lâm Uyển Nhi đi xuống chôn bình rượu thời điểm, Phúc Lai chính là ở bên cạnh vây xem hỗ trợ. Bất quá Phúc Lai xem náo nhiệt tâm thái chiếm đa số, bọn họ nơi này đều là trực tiếp uống mạch. Rượu rượu vàng. Nơi nào có nghe nói qua còn có rượu trái cây như vậy vừa nói. Đặc biệt là Lâm Uyển Nhi buông đi một ít trái cây, bọn họ thấy cũng chưa gặp qua. Bất quá Phúc Lai cũng biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, đặc biệt là bị Thẩm Thanh Hà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lúc sau, Phúc Lai càng là bế khẩn miệng một chữ Nhi đều sẽ không ra bên ngoài lộ ra. Lâm Uyển Nhi chỉ huy Tả Càn An cẩn thận đem một thước cao tiểu cái bình phóng tới trên bàn đá, sau đó khẩn trương hít sâu một hơi. Trực tiếp chụp bay bùn bao vây phong chủ. Cái nắp vừa mở ra, nhất thời một cổ tử mùi rượu thơm nồng vị liền phát ra mở ra. Này rượu hương giữa, còn trộn lẫn một tia quả mùi hương. Loại này quả hương là bọn họ không có ngửi được quá trái cây hương vị, bất quá này cũng không gây trở ngại quả mùi hương cùng rượu mùi hương nhũ tạp ở bên nhau mùi hương nùng liệt quả thực làm rượu ngon người sôi nổi cầm giữ không được a. Tả Càn An càng là lập tức nước miếng đều xuống dưới. Phúc Lai càng là cơ linh đã mang tới mấy cái chén lớn, chẳng qua Phúc Lai phía sau còn theo vài người. Đặc biệt đầu tàu gương mẫu chính là vui tươi hớn hở Trương Chi, mới vừa đi gần hậu viện, Trương Chi liền lập tức hít sâu một hơi, ngửi trong không khí rượu mùi hương chép chép miệng. Nha đầu, ngươi đây là cái gì liền rượu à, lão nhân ta sống nhiều năm như vậy, còn lần đầu ngửi được như vậy hương vị đâu. Lâm Uyển Nhi ở ngửi được hương vị thời điểm, liền trước tiên phản ứng lại đây. Này khai ra tới đệ nhất đàn, cư nhiên chính là trọng trung chi trọng, chanh dây rượu. Chanh dây tự nhiên cũng là Lâm Uyển Nhi trong không gian chữ hàng, đều là tốt nhất chanh dây tạm thời không đề cập tới, chỉ là nghe này hương vị còn không có nhấm nháp, Lâm Uyển Nhi đã có thể xác định chính mình này rượu trái cây đã không sai biệt lắm đều thành công. Chẳng qua nghe lên hương vị như vậy hương, còn không biết uống lên như thế nào đâu. Lâm Uyển Nhi đón trước mặt như vậy một đám như lang tựa hổ ánh mắt áp lực pha đại, liền vung tay lên làm Phúc Lai rót rượu. Đã sớm ở một bên chảy nước dai ba thước Tả Càn An ở Lâm Uyển Nhi ra lệnh một tiếng, sẽ tiếp đoạt Phúc Lai việc, ôm bình rượu bắt đầu rót rượu. Kim hoàng sắc rượu nghiêng mà ra, chấn kinh rồi một đám người. Cư nhiên là kim hoàng sắc rượu. Đây chính là lần đầu thấy a. Chính là rượu vàng so với này nhan sắc cũng kém hơn một chút a, như thế vàng óng ánh nhan sắc, đều thiếu chút nữa muốn cho bọn họ cho rằng đây là đảo ra tới vàng. Theo rượu khuynh tiết mà ra, mùi rượu thơm nồng vị càng thêm phiêu tán mở ra, dung nhập ở trong không khí, hô hấp một chút liền phảng phất không trung có một cái vô hình cái móc nhỏ không ngừng câu dẫn bọn họ nhũ đầu. Ở mọi người nước miếng chung, Tả Càn An đảo mãn mấy cái chén, lúc này không cần Lâm Uyển Nhi ra lệnh một tiếng, Thẩm Thanh Hà cái thứ nhất bưng lên bát rượu. Thẩm Thanh Hà phẩm một ngụm lúc sau, Tả Can An đám người lập tức vây quanh đi lên, một người một chén gấp không chờ nổi liền hướng trong miệng đưa. Chỉ là nghe hương vị nước miếng liền để lại ba thước, này một ngụm uống đến trong miệng, lăng là làm cho bọn họ kinh ngạc đều ngốc lăng. Như thế đặc biệt hương vị, nếu không phải trong miệng còn tràn ngập nồng đậm rượu mùi hương, bọn họ đều phải hoài nghi này uống căn bản liền không phải rượu. Quả vị thành công hòa tan rượu trắng cay độc vị, nơi này rượu trắng cũng không biết có phải hay không ủ rượu kỹ thuật còn không có hoàn toàn cải tiến nguyên nhân, nhượng ra tới rượu trắng, uống xong lúc sau trong miệng tổng hội còn sót lại một ít nhàn nhạt cay đắng. Tuy rằng uống lên thời điểm không đáng ngại nhi, nhưng là tổng hội làm người có chút không quá sảng. Bất quá trước mắt bị Lâm Uyển Nhi cải tiến qua đi rượu trái cây, liền hoàn toàn không có vấn đề này. Đừng nói là uống xong lúc sau còn sót lại cay đắng, chính là rượu trắng cay độc hương vị đều bị hòa tan gần như đã không có. Trương Chi chép chép miệng, không chút nào bùn xỉn cấp ra tán dương. Không nghĩ tới này dùng trái cây nhượng ra tới rượu hương vị cư nhiên tốt như vậy. Trường kiến thức. Tuy rằng này uống rượu lên hương vị không có rượu mạnh thuần hậu, lại thêm vào làm mọi người càng thêm thích. Đặc biệt là bản thân cũng không có như vậy thích uống rượu Thẩm Thanh Hà, cũng yêu này rượu trái cây hương vị. Phúc Lai nhanh chóng uống xong rồi một chén chanh dây rượu lúc sau, lập tức liền mắt trông mong nhìn về phía cây hoa đào hệ rễ. Ở nơi đó, còn bãi mặt khác vài loại khẩu vị rượu trái cây đâu. Nay nhưng chỉ là trong đó một loại đều tốt như vậy uống lên, nếu là đem mặt khác đều cấp đào ra. Chỉ là suy nghĩ một chút Phúc Lai muốn chảy nước miếng có một có A. Thầm 1-2-3-4 cùng Tả Càn An không rõ nguyên do, bất quá lúc ấy ở đây Trương Chi đám người cũng là ánh mắt sáng lên nhìn cây đào hệ rễ, sau đó lại đem ánh mắt chuyển tới Lâm Uyển Nhi trên người. Lâm Uyển Nhi bị mọi người lấp lánh sáng lên chờ đợi ánh mắt xem quả thực không chịu nổi, đành phải bất đắc dĩ phất phất tay, ý bảo Phúc Lai đi đem dư lại mấy cái bình cũng đào ra đi. Bất quá ở đào ra phía trước, cần thiết muốn trước ước pháp tam trương. Cái này rượu trái cây tuy rằng uống lên không có rượu trắng như vậy liệt, nhưng là tác dụng chậm nhưng lớn, này đều mỗi người uống qua một chén lớn, chờ lát nữa đào ra rượu, các ngươi cũng chỉ chuẩn nếm thử hương vị, cũng không thể lại như vậy uống lên. Lâm Uyển Nhi sắc mặt nghiêm túc nhìn trước mặt mọi người, nàng nhưng không nghĩ này nhóm người đều uống say, kia bọn họ tiệm cơm còn muốn hay không khai cửa hàng, cần thiết muốn trước tiên nói rõ ràng. Nhưng mà trước mặt mọi người hoàn toàn liền không có nghe đi vào Lâm Uyển Nhi nói gì đó, chỉ lo liên tục gật đầu, đôi mắt đều thẳng lăng lăng nhìn đang ở đảo bình rượu Phúc Lai cùng Tả Can An. Tả Can An mới thật là một chút rụt rè đều không có, vì một chút rượu trái cây, làm việc làm so Phúc Lai đều ra sức. Thực mau dư lại 4 cái tiểu cái bình đều bị đào ra, này 4 cái bình phân biệt trang chính là rượu dương mai, rượu mơ xanh, anh đào rượu cùng rượu nho. Này 4 loại khẩu vị rượu cũng mỗi người mỗi vẻ, mọi người đều từng cái nhấm nháp một phen lúc sau, cuối cùng vẫn là chanh dây rượu được đến tán dương cùng nhận đồng nhiều nhất. Lâm Uyển Nhi cũng cảm thấy thực bình thường, rốt cuộc chanh dây chính là có trái cây chi vương tiếng khen. Bất quá so với hương khí nồng đậm chanh dây rượu, Lâm Uyển Nhi càng thích chính là uống lên ế ẩm, có điểm sắc vị, uống lên hương vị thoải mái thanh tân, nhan sắc hiện ra nhàn nhạt xanh đậm sắc rượu mơ xanh. Cũng may vài người chỉ lo nhấm nháp các loại rượu trái cây đi, căn bản liền không có đi chú ý này đó làm rượu trái cây đều là nơi nào tới. Bởi vì có Lâm Uyển Nhi ước pháp tam trương, trừ bỏ đệ nhất cái bình đào ra chanh dây rượu, còn lại rượu trái cây mỗi người đều chỉ cấp mọi người nhấm nháp một cái miệng nhỏ. Theo sau, Lâm Uyển Nhi mọi người ở đây mắt trông mong tầm mắt xạ tuyến dưới, không lưu tình chút nào trực tiếp đem rượu trái cây cái bình đều cấp thu lên. Không biết vì sao Tả Càn An cư nhiên đối so sánh với dưới hương vị hơi hiện kém cỏi anh đào rượu phá lệ ưu ái, ở Lâm Uyển Nhi phong ấn vò rượu thời điểm, lăng là ôm bình rượu không buông tay, đối với Lâm Uyển Nhi lấy lòng dò hỏi. Này một vò tử có thể để lại cho ta không? Đương nhiên, ta không bạch muốn, ta khẳng định sẽ phó bạc. Ngươi nói, muốn nhiều ít bạc. Lâm Uyển Nhi kinh ngạc nhìn Tả Càn An liếc mắt một cái. Này đó thời gian Tả Càn An không thiếu ở chỗ này cỏ ăn cỏ uống, nàng nhưng cho tới bây giờ không biết Tả Càn An cư nhiên là như vậy hái rượu một người. Bất quá hiện tại biết đến cũng không tính quá muộn, Lâm Uyển Nhi cười tủm tỉm nhìn Tả Càn An, bên trái Càn An chờ đợi ánh mắt hạ, không chút khách khí trực tiếp lắc đầu cự tuyệt Tả Càn An yêu cầu. Không thành. Tả Càn An đại kinh thất sắc, ôm anh đào rượu cái bình càng thêm không chịu buông tay. N. B. S. Vì cái gì? ta không phải bạch muốn ngươi, ta sẽ phó ngươi bạc. Nói nữa, ngươi này nhiều rượu các ngươi cũng uống không xong, còn không phải muốn xuất ra đi bán sao. Nếu là muốn bán cho ta không phải cũng là bán. Kia cũng không thành. Lâm Uyển Nhi như cũ cự tuyệt, nàng tuy rằng không xác định Tả Càn An cùng Thẩm Thanh Hà rốt cuộc có cái gì quan hệ, bất quá xem Thẩm Thanh Hà cùng Tả Càn An quen thuộc bộ dáng, hẳn là có không nhỏ căn hệ. Này rượu trái cây tuy rằng hương vị không tồi, bất quá tác dụng chậm như cũ rất lớn. Giống bọn họ này đó uống quán bọn họ nơi này rượu trắng người, lần đầu uống rượu trái cây thời điểm, chỉ biết cảm thấy hương vị hảo uống, mà sẽ không quản rượu kính vấn đề. Lâm Uyển Nhi nhưng không nghĩ bởi vì chính mình rượu, làm Tả Càn An bọn họ uống nhiều quá, làm ra cái gì không tốt sự tình đi. Cho nên, đối với Tả Càn An đưa ra, muốn trực tiếp đem này một chỉnh cái bình rượu đều mang đi đề nghị, Lâm Uyển Nhi không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Bất quá đối với Tả Càn An khiếp sợ cả người đều nản lòng bộ dáng, Lâm Uyển Nhi vẫn là có chút không đành lòng. Bất quá ngươi nếu là thích nói, về sau có thể thường xuyên lại đây. Bất quá mỗi lần đều là hạ lượng, không thể một lần dùng để uống quá nhiều. Uống rượu nhiều thương thân, vẫn là chú ý một chút số lượng vừa phải cho thỏa đáng. Có Lâm Uyển Nhi giải thích cùng bảo đảm, Tả Càn An tâm tình rốt cuộc hảo một ít. Lâm Uyển Nhi không có ngăn cản hắn về sau tiếp tục tới uống rượu chính là chuyện tốt nhi, đến nỗi Lâm Uyển Nhi nói mỗi lần cung ứng muốn hạn lượng loại chuyện này, liền trực tiếp bị Tả Càn An cấp bỏ qua. Mà lúc này ngồi ngay ngắn ở một bên Thẩm Thanh Hà, thừa dịp mọi người không có chú ý tới hắn thời điểm, bưng chanh dây rượu cái bình, tự rót tự uống uống cực kỳ khoái hoạt. Vừa vặn không dễ dàng từ Lâm Uyển Nhi nơi nào cầu được ngày sau rượu trái cây cung ứng Tả Càn An, vừa thấy đến một màn này lập tức liền ghen ghét lên. Tả Càn An ho khan một tiếng, cố ý mở miệng khó hiểu dò hỏi. Không phải đều nói mỗi người chỉ có thể uống một chút liền không thể uống nữa sao, lão bản nương ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia à. Lâm Uyển Nhi đang ở chỉ huy Thẩm 1-2-3-4 đám người đi đem chôn xuống mấy cái bình lớn cũng cấp đào ra, nghe được Tả Càn An nói khó hiểu quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thẩm Thanh Hà vừa nghe Tả Càn An nói, liền biết cái này một bụng ý nghĩ xấu ra hỏa muốn làm gì, nhất thời nheo lại con ngươi, trong ánh mắt tràn đầy lãnh lệ chờ Tả Càn An. Chỉ tiếc Tả Càn An căn bản sẽ không sợ, thậm chí còn đưa lưng về phía Lâm Uyển Nhi, hướng Thẩm Thanh Hà nhai răng. Nói giỡn, bọn họ cũng chưa đến uống lên, dựa vào cái gì Thẩm Thanh Hà có thể như vậy uống tận hứng, hắn không phục. Lâm Uyển Nhi quay đầu lại nhìn qua, lập tức liền thấy được Thẩm Thanh Hà đoan ở trong tay còn không có buông đi chén rượu. Lâm Uyển Nhi nhíu mày đi lên trước tới, cơ cơ bị đặt ở Thẩm Thanh Hà trong tầm tay cái bình, cảm thụ một chút cái bình tiểu lượng còn thừa, nhất thời liền tức giận đến một cái tát vô vào Thẩm Thanh Hà trước mặt. Thẩm Thanh Hà bị hoảng sợ, phương vừa nhấc đầu liền đối thượng Lâm Uyển Nhi nổi giận đùng đùng ánh mắt. Thẩm Thanh Hà bị Lâm Uyển Nhi lửa giận phun tim cứng lại, lập tức buông xuống trong tay chén rượu, bình tĩnh nhìn Lâm Uyển Nhi. Không thể uống nhiều như vậy, ngươi thân thể không tốt, còn dám uống nhiều như vậy. Ngươi có phải hay không nghĩ hảo? Lúc trước cho mỗi cá nhân rót một chén rượu nhấm nháp qua đi, nay một vò tử vốn là không nhiều lắm chanh dây rượu, lập tức liền đi xuống hơn phân nửa. Nhưng mà lúc này thừa dịp không ai chú ý tới thời điểm, Thẩm Thanh Hà cư nhiên đem cái bình còn thừa rượu đều mau cấp uống cái sạch sẽ. Khu, ta cũng không uống nhiều ít, này rượu không có gì kính đạo, uống lên không có quan hệ. Thẩm Thanh Hà ý đồ bình ổn Lâm Uyển Nhi lửa giận, kết quả hắn nói chưa dứt lời. Vừa nói Lâm Uyển Nhi càng là sinh khí. Ngươi có phải hay không đem ta nói đường gió thoảng bên tai? Lúc trước không phải liền nói hảo, này rượu trái cây tác dụng chậm rất lớn, không thể uống quá nhiều. Ngươi có phải hay không nghĩ muốn chính mình thân mình? Cũng không biết là bị tức giận đến, vẫn là mới vừa rồi uống xong đi rượu trái cây nổi lên tác dụng, Lâm Uyển Nhi trên mặt bay lên dạng mây đỏ, thoạt nhìn chẳng những căn bản kinh sợ không được người, ngược lại còn rất là cảnh đẹp ý vui. Tuy rằng Thẩm Thanh Hà cảm thấy Lâm Uyển Nhi tức giận bộ dáng cũng rất đẹp, bất quá đối với Lâm Uyển Nhi tức giận bộ dáng, vẫn là ẩn ẩn có chút chột dạ. Đặc biệt là bên cạnh còn có Tả Càn An như vậy cái e sợ cho thiên hạ không loạn, vui sướng khi người gặp họa ở bên cạnh xem diễn không nói, còn nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Hà phảng phất có thể giết người giống nhau ánh mắt cấp Lâm Uyển Nhi ra chủ ý. Nghe ta, tuyệt đối không thể nuông chiều hắn, nhất định đến hảo hảo trừng trị hắn một phen không được. Xem hắn lần sau còn dám không nghe ngươi lời nói trộn uống rượu. Lâm Uyển Nhi nhăn lại cái mũi, nhìn đối với nàng thời điểm một bộ ngoan ngoãn nhận sai biểu tình Thẩm Thanh Hà, vẫn là không khỏi mềm lòng. Lâm Uyển Nhi xoa xoa cái mũi, hừ một tiếng. Lần này liền tính, xem ở ngươi nhận sai còn tính kịp thời phân thượng. Không có lần sau. Lâm Uyển Nhi vừa nói sau, Tạ Càn An lập tức liền trợn tròn mắt. Này liền xong rồi. Nói tốt hảo hảo giáo huấn Thẩm Thanh Hà một phen, lần sau liền không chuẩn Thẩm Thanh Hà chạm vào rượu, hắn hảo có cơ hội ở Thẩm Thanh Hà trước mặt khoe khoang đâu. Như thế nào có thể như vậy nặng bên này nhẹ bên kia đâu. Nhưng mà mọi người đều không có chú ý tới chính là, thừa dịp Lâm Uyển Nhi trừng mắt Thẩm Thanh Hà cùng hắn rằng co thời điểm, Trương Chi cùng Lưu Hướng liếc nhau, yên lặng đem trên tay rượu nho cái bình thả lại tới rồi một bên. Làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng bắt đầu chú ý Thẩm 1-2-3-4 bọn họ đảo bình rượu hành động đi. Nếu là lúc này Lâm Uyển Nhi đi ra phía trước lay động bình rượu liền sẽ phát hiện, cái bình rượu nho, mới vừa rồi chỉ là cho mỗi cá nhân đều đảo ra tới một cái miệng nhỏ nhấm nháp, mà trước mắt bất quá một lát, cũng đã gần như thấy đấy. Trong nhà có nhiều như vậy cái tiềm tàng cùng thật thật tại tại tử quỷ, thật sự vì Lâm Uyển Nhi ngày sau sinh hoạt bi ai. Cũng không biết ngày sau nhượng ra tới rượu, không chờ bọn họ bán đi nhiều ít, đều phải bị trong nhà nhóm người này lớn lớn bé bé tiểu quỷ cấp uống hết. Kỳ thật bọn họ uống quán bản địa sản xuất rượu trắng, cũng thói quen cay độc hương vị. Bất quá Trương Chi cùng Lưu Hướng rốt cuộc tuổi lớn, cay độc vị hướng rượu trắng uống nhiều quá đối thân thể không tốt. Nay rượu trái cây hương vị tuy rằng thanh đạm điểm, bất quá cũng có cái kia ý tứ, càng quan trọng là hòa hoãn rượu trắng cay độc vị. Đối bọn họ thật sự là quá hữu hảo. Càng miễn bản thân thể không tốt Thẩm Thanh Hà cùng chịu quá thương Tả Càn An, trước kia rượu trắng uống lên sức mạnh quá lớn, loại này pha loãng quá rượu trái cây, đối bọn họ tới nói quá thích hợp. Rượu trái cây được đến nhất trí khen ngợi, Lâm Uyển Nhi đã ở vắt óc tìm ngữ kế, tiếp tục tính toán kế tiếp muốn thực nghiệm cái gì rượu loại. Bất quá này đó làm rượu trái cây dùng rượu trắng, đều là trực tiếp mua có sẵn. Lâm Uyển Nhi càng có khuynh hướng chính mình cung cấp tài liệu, làm người hỗ trợ trực tiếp gây thành rượu. Tuy rằng Lâm Uyển Nhi chính mình cũng có đủ rượu kỹ thuật, bất quá chính mình cân nhắc ra tới biện pháp, rốt cuộc so ra kém nhân gia chế tạo vài thập niên thậm chí có thượng trăm năm kỹ thuật ủ rượu nhân gia tay nghề. Đặc biệt là nhà này Lâm Uyển Nhi mua rượu trắng Tư Phường, hương vị thực sự làm Lâm Uyển Nhi rất là vừa lòng. Lâm Uyển Nhi trong lòng không cấm bắt đầu tính toán, này nếu là chính mình chuẩn bị đồ vật. Làm kia ra ủ rượu người tới cửa tới ở bọn họ nơi này ủ rượu nói, không biết thành. Không thành. Lâm Uyển Nhi nhưng không có gì nhìn lén ý tứ, chẳng qua thuần túy là cảm thấy nếu là chính mình cung cấp ra tới tốt nhất nguyên liệu nấu ăn thêm vào, đặc biệt là dùng quá linh tuyển thủy, hiệu quả nhất định lộ rõ. Bất quá xét thấy cùng nhân gia còn không phải rất quen thuộc, như vậy tùy tiện tới cửa đề yêu cầu nói, không chừng nhân gia có thể hay không trở thành bọn họ là đi cố ý tìm tra. Không bị đánh ra tới đều là chuyện tốt nhi. Cho nên tạm thời Lâm Uyển Nhi cũng chỉ có thể đem chính mình cái này ý tưởng áp xuống đi, dùng sau lại nghị. Lâm Uyển Nhi rượu trái cây ở tiệm cơm thử tính công khai bán, lại không ngờ bị rất nhiều rượu mừng lại không tốt rượu người thích. Lâm Uyển Nhi rượu trái cây bán rực rỡ, tiểu sinh ý cũng càng nhiều càng vui mừng, lại không ngờ nàng đã bị người cấp theo dõi. Một chỗ điêu long họa phượng hảo không khí phái nhà cửa, tới gần thiện khi. Lại như thế nào cũng tìm không được trong phủ tiểu thiếu gia. Vệ Minh A. Ngồi ngay ngắn ở chủ vị thượng lao thái gia gọi một tiếng, một lát sau nhà an ngoại đi vào tới một vị thị vệ bộ dáng trang điểm nam nhân, hướng lao thái gia cung kính hành lễ. Có thuộc hạ. Tiểu thiếu gia chạy đi đâu? Này. Vệ Minh chần chờ một chút, mí môi do dự mà có nên hay không nói. Lao thái gia vừa thấy hắn dáng vẻ này còn có cái gì không rõ, trực tiếp hướng Vệ Minh vầy vây tay. Được rồi, ngươi không nói ta cũng đoán được hắn đi đâu vậy. Kia ra tiệm cơm đầu bếp làm đồ ăn thực sự có ăn ngon như vậy. Chúng ta trong phủ đầu bếp tốt xấu cũng là từ trong kinh mang về tới tay nghề số 1 số 2, thế nhưng còn so ra kém một cái tiệm cơm nhỏ đầu bếp. Lão thái gia buồn bực không thôi, lại cuối cùng cũng không đành lòng trách móc nặng nghề chính mình thuận theo nghe lời tôn nhi. Bất quá chính là thích một cái tiệm cơm đồ ăn thôi. Ngày sau nghĩ biện pháp đem tiệm cơm đầu bếp cấp đào trở về thỏa mãn nhà mình tôn nhi là được. Mà lúc này Lâm Uyển Nhi còn không biết chính mình đã bị người cấp theo dõi, còn nhìn trước mặt trước một đôi thủy linh linh mắt to chờ mong nhìn nàng thiếu niên phát sầu. Cái này thiếu gia cũng là tiệm cơm khách quen, bất quá là thuộc về tương đối điệu thấp cái loại này, ăn xong liền đi, thực ăn phận. Bất quá hắn mỗi lần giống như đều đối tiệm cơm mỗi ngày hạn lượng cung ứng dược thiện thực cảm thấy hứng thú, chỉ tiếc thời vận không tốt, hắn chưa từng có đoạt đến quá người khác. Mà lúc này đây, cũng không biết là đi rồi cái gì vận khí, tiểu thiếu niên rốt cuộc cướp được một phần dược thiện. Đặc biệt là hôm nay dược thiện là đối đầu đau có cải thiện tác dụng, tiểu thiếu niên càng là ôm dược thiện không chịu buông tay, nhưng là chính mình cũng không muộn, mà là đối với Lâm Uyển Nhi mắt trông mong phóng ra bán manh ánh sáng. Ý đồ thuyết phục Lâm Uyển Nhi, có thể làm hắn đem này phân dược thiện mang đi. Khách tới tiệm cơm quy củ, là chỉ cần thanh toán bạc lúc sau, nhất định phải muốn ở tiệm cơm ăn, không cho phép ngoài ra còn thêm. Lấy nhiều ít ăn nhiều ít, ăn không hết là muốn phạt tiền. Bất quá liền tính là phạt tiền, cũng không cho mang đi ra ngoài. Thiếu niên là tiệm cơm khách quen, tự nhiên cũng là biết cái này quy củ, cho nên hắn không có chính mình mang đi ra ngoài, ngược lại là tới cầu Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi nhìn thiếu niên ướt rầm rề giống như chó con giống nhau ánh mắt, thiếu chút nữa liền cầm giữ không được yếu điểm đầu, cũng may một bên Thẩm Thanh Hà chính nhìn chằm chằm nàng, cả người tản ra không vui hơi thở, làm nàng tốt xấu cầm giữ ở. Lâm Uyển Nhi cười gượng hướng thiếu niên tạ lỗi, cũng không dám xem thiếu gia tròn xoe mắt to. Kia cái gì, ngươi cũng là tiệm cơm khách quen, cũng nên biết chúng ta nơi này quy củ. Sở hữu đồ ăn, mặc kệ là cái gì, đều là không được ngoài ra còn thêm. Thiếu niên nghe vậy, biểu tình nhất thời nản lòng. Hắn tự nhiên là biết cái này quy củ, nói cách khác cũng sẽ không lại đây cầu Lâm Uyển Nhi. Bất quá xem Lâm Uyển Nhi bộ dáng, giống như không có chút nào có thể châm trước bộ dáng, nhất thời làm tiểu thiếu niên càng thêm khổ sở lên. Lâm Uyển Nhi phảng phất thấy được thiếu niên trên đỉnh đầu có vô hình ngốc mao mềm hoạt hạ xuống, chỉ là đơn thuần nhìn là có thể cảm nhận được thiếu niên tâm tình buồn bực nản lòng. Lâm Uyển Nhi xem đều không đành lòng, trong lòng hạ âm thầm chửi thầm. Ngươi chính là trộm mang đi ra ngoài, cũng không nhất định thật sự có người phát hiện. Rốt cuộc bọn họ như vậy vội, tiệm cơm sinh ý như thế rực rỡ tới cửa người nhiều như vậy, tuy rằng bọn họ gia tăng rồi nhân thủ, bất quá cũng không thấy đến liền thật sự sẽ phát hiện thiếu niên động tác nhỏ. Bất đắc dĩ thiếu niên quá thật thành, biết tiệm cơm quy củ, không chờ bọn họ phát hiện, liền chính mình đến từ đầu lưới. Chính là ta tưởng đem cái này dược thiện mang về cấp tổ phụ có đau đầu tật xấu, như thế nào đều trị không hết. Bọn họ nói nhà các ngươi dược thiện nhưng hữu dụng, ta liền tưởng trở về cấp tổ phụ ăn thử xem. Thẩm Thanh Hà híp mắt nhìn thiếu niên, ngay sau đó mắt lạnh liếc hướng về phía muốn nói lại thôi Lâm Uyển Nhi. Thẩm Thanh Hà âm thầm cắn răng, bất quá chính là một tên mao đầu tiểu tử, cư nhiên làm hắn cảm nhận được nguy cơ cảm. Nếu là Lâm Uyển Nhi thật sự dám đáp ứng xuống dưới nói, hắn liền, cắn chết nàng. Lâm Uyển Nhi không hề có nhận thấy được Thẩm Thanh Hà ngạo kiều tâm tình, giờ này khắc này hoàn toàn bị tiểu thiếu niên hiếu tâm cấp cảm động. Tuy rằng lúc trước cũng không phải không có người tới cầu quá bọn họ, muốn đem dược thiện ngoài ra còn thêm. Lúc ấy Lâm Uyển Nhi đều lời nói cự tuyệt, nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, thật sự là thiếu niên nhuyễn manh tuấn tiếu mặt, làm nàng nguyên bản kiên định tâm cấp dao động. Lâm Uyển Nhi mắt thấy tiệm cơm không ít người đều đã nhận ra nơi này động tĩnh, đều hướng tới bọn họ đầu lại đầy thử ánh mắt. Lâm Uyển Nhi lấy lại bình tĩnh, nghiêm trang nghiêm mặt. Nhiều người như vậy đều nhìn đâu, nàng nếu là thật sự ứng thừa xuống dưới, có một thì có hai, về sau người khác đều nên yêu cầu ngoài ra còn thêm, cái này đề tài tuyệt đối không thể đáp ứng. Nghĩ đến đây, Lâm Uyển Nhi liền kiên định thần sắc, lời lẽ chính đáng cự tuyệt tiểu thiếu niên thỉnh cầu. Không được. Quy củ chính là quy củ, không thể phá lệ. Nói xong, Lâm Uyển Nhi liền lập tức chuyển khai đầu, thật sự không đành lòng xem thiếu niên trong nháy mắt khổ sở hạ xuống tiểu biểu tình. Chi lăng lỗ thai mọi người thấy Lâm Uyển Nhi như thế lời lẽ chính đáng cự tuyệt, liền biết không diễn, liền đánh mất ý niệm, sôi nổi tan đi ăn chính mình cơm đi. Thẩm Thanh Hà đối Lâm Uyển Nhi thức thời rất là vừa lòng, nhìn thiếu niên ánh mắt cũng không có như vậy căm thù. Thiếu niên liền cùng một con bị đả kích tiểu cẩu dường như, cọ tới cọ lui muốn tránh ra, rồi lại không ngừng dùng mong đợi ánh mắt nhìn Lâm Uyển Nhi, thấy Lâm Uyển Nhi sụ mặt không rên một tiếng bộ dáng, thiếu niên rốt cuộc thất vọng rồi, buông xuống đầu xoay người không tính toán lại dây dưa. Lâm Uyển Nhi rốt cuộc không thể nhịn được nữa, trà sát ngao ngoe rục dịch ngón tay, ho khan một tiếng. Thiếu niên phảng phất là đã chịu cái gì triệu hoán dường như, đột nhiên quay đầu nhìn Lâm Uyển Nhi. Đáy mắt mong đợi thiếu chút nữa không lóe mù Lâm Uyển Nhi hợp kim ti tan mắt chó. Bị thiếu niên như thế nhiệt liệt ánh mắt nhìn, Lâm Uyển Nhi không khỏi có chút mặt đỏ, hướng thiếu niên ẩn nấp vây vây tay. Thiếu niên lập tức giống như là đã chịu triệu hoán nhuyễn manh tiểu sủng vật giống nhau, ba ba hướng về phía Lâm Uyển Nhi chạy tới, ngưỡng mặt ánh mắt chờ đợi nhìn Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi ho khan một tiếng, hạ giọng nhỏ giọng cùng. Thiếu niên kề thai nói nhỏ. Thẩm Thanh Hà mắt thấy hai người càng rửa càng gần, cả người ước chế không được bắt đầu ra bên ngoài mạo hắc khí, ánh mắt đều có thể giết người. Chỉ tiếc bị Thẩm Thanh Hà lãnh lệ ánh mắt vây quanh hai người đều hoàn toàn không biết gì cả. Thiếu niên nghe xong Lâm Uyển Nhi nói lúc sau, hưng phấn không ngừng gật đầu, nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt đều tràn ngập cảm kích. Lâm Uyển Nhi bị thiếu niên ánh mắt xem đều ngượng ngùng, ho khan một tiếng, rốt cuộc không nhịn xuống ngao ngoe rục dịch ngón tay, giơ tay ở thiếu niên trên đầu xoa nắn một phen. Ân, lông xù xù, xúc cảm quả nhiên cùng nàng trong tưởng tượng giống nhau hảo. Thiếu niên sửng sốt một chút, tựa hồ chưa từng có bị người như vậy xoa nắn quá, nhất thời liền mặt đỏ. Liền cùng một cái chấn kinh thỏ con giống nhau nhanh chóng nhảy nhót đi rồi. Thẩm Thanh Hà cả người sát khí rốt cuộc áp lực không được hoàn toàn tràn ngập mở ra, Lâm Uyển Nhi nguyên bản còn một bộ si hán mặt nhìn nhuyễn manh manh tiểu thiếu niên nhảy xa, lại đột nhiên bị khí lạnh kích thích run lên hạ thân tử. Lâm Uyển Nhi hậu chi hậu giác run rẩy thân mình hướng tới một bên chậm gì gì xem qua đi, đối thượng Thẩm Thanh Hà cười như không cười ánh mắt, nghe trong không khí tràn ngập nồng đậm toan mùi vị. Thân mình nhất thời run đến cùng run rẩy dường như. Khu khu, kia cái gì, hôm nay muốn chuẩn bị đẩy ra một đạo tân đồ ăn, cũng chỉ có Thẩm Tam Thẩm Bốn hai người bọn họ ở trong phòng bếp, ta không yên tâm, ta phải đi nhìn chằm chằm điểm, ngươi tiếp tục vội ha. Lâm Uyển Nhi nói xong lúc sau lập tức cũng không quay đầu lại trốn chạy, chỉ còn lại Thẩm Thanh Hà đối với Lâm Uyển Nhi bóng dáng không ngừng vật khí. Tả Can An ở bên cạnh vây xem toàn bộ hành trình, chờ Lâm Uyển Nhi sau khi rời khỏi. Lúc này mới gặp một cái tạc đùi gà chậm gì gì đi lên tới, ở Thẩm Thanh Hà trên vai vỗ vỗ. Một cái tát đi xuống, Thẩm Thanh Hà trên vai lập tức xuất hiện một cái du dấu tay. Tả Can An ho khan một tiếng thu hồi chính mình tay, thừa dịp Thẩm Thanh Hà còn không có phát hiện, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Vừa rồi cái kia, ta thấy thế nào giống như là Triệu gia cái kia tiểu thiếu gia. Thẩm Thanh Hà nhìn Tả Can An hừ lạnh một tiếng. Cả người sát khí giấu đều giấu không được. Tả Can An run run một chút, cuối cùng ở Thẩm Thanh Hà thanh lánh dưới ánh mắt bại hạ chợt tới, xám xịt méo đùi gà nhanh chóng biến mất ở Thẩm Thanh Hà trước mặt. Ngay cả ở tiệm cơm dùng cơm các khách nhân, không biết có phải hay không cũng phát hiện cái gì, nguyên bản còn có chút chen chúc đám người, nhất thời ở Thẩm Thanh Hà trước mặt biến mất cái vô tung vô ảnh. Thẩm Thanh Hà trước mặt nhanh chóng xuất hiện một mảnh chân không mảnh đất, mắt thấy này hết thảy phát sinh Thẩm Thanh Hà sắc mặt càng đen. Cơm điểm một quá, tiệm cơm đồ ăn như cũ bán cái sạch sẽ. Mà nhất quán ăn xong liền rời đi thiếu niên, hôm nay ngược lại cọ tới cọ lui sau một lúc lâu, vẫn luôn chờ đến cuối cùng một vị khách nhân rời đi, còn ở tiệm cơm ngồi, tầm mắt còn không an phận không ngừng siêu tầm Lâm Uyển Nhi nơi. Nhưng mà làm hắn thất vọng rồi, Lâm Uyển Nhi đang ở trong phòng bếp bận việc khí thế ngất trời, trực tiếp đem hắn cấp tạm thời đã quên. Thấy được không có. Liền thừa dịp lúc này tới thượng rượu trắng, là nhất thích hợp thời cơ. Sớm một chút vãn một chút, này rượu đảo đi lên đều không đúng, làm được hương vị đều sẽ kém một đoạn. Lâm Uyển Nhi chính làm một đạo bí chế thiêu vịt, nguyên bản hẳn là làm vịt xào bia, bất quá xét thấy này cổ đại không có bia, Lâm Uyển Nhi liền cải tiến một chút, dùng rượu trắng thay thế. Thẩm Tam Thẩm Bốn ở bên cạnh vây xem toàn bộ hành trình, trong lòng bay nhanh nhớ kỹ Lâm Uyển Nhi nói yếu điểm. Một chén rượu trắng bát đi xuống, nhất thời rượu hương trộn lẫn mùi thịt tràn ngập mở ra, toàn bộ trong phòng bếp đều tràn ngập nồng đậm hương khí. Mới vừa ăn no cơm chuyển động đến phòng bếp cửa Tả Can An, ngửi được hương vị cũng, không nhịn xuống thăm tiến vào một cái đầu. Thơm quá a! Này cái gì hương vị? Phúc Lai cũng đi theo thăm tiến vào một cái đầu quan vọng, ngửi mùi hương nước miếng đều phải rơi xuống. Bất quá lúc này Phúc Lai còn không có quên khinh bỉ một chút Tả Can An. Nhìn Tả Càn An ánh mắt tràn đầy ghét bỏ. Ngươi không phải đều đã ăn qua, vừa rồi còn nói chính mình ăn no căng đâu, tại đây xem náo nhiệt gì. Tả Càn An ghét bỏ liếc Phúc Lai liếc mắt một cái, hướng Phúc Lai ném một cái ngươi biết cái gì ánh mắt. Chỉ cần có ăn ngon, ta dạ dày chính là có thể vô hạn mở rộng, này tính cái gì. Phúc Lai mặt vô biểu tình mặt nhìn Tả Càn An, linh hoạt vận dụng từ Lâm Uyển Nhi nơi đó tân học tới lời nói. Lần đầu thấy có người cư nhiên có thể đem thùng cơm này hai chữ giải thích như vậy tươi mát thoát tục. Tả Can An, tốt. Chuẩn bị tốt cơm trưa, Lâm Uyển Nhi chỉ huy mọi người đem cơm trưa bưng lên đi, bận việc sau một lúc lâu, mọi người đều đói bụng đói kêu vang. Kết quả này vừa ra đi, Lâm Uyển Nhi đối thượng thiếu niên mắt trông mong nhìn chằm chằm phòng bếp cửa ánh mắt, đột nhiên nhớ tới chính mình quên đi sự tình. Nhìn thiếu niên trong nháy mắt nhìn đến thân ảnh của nàng lúc sau long lánh lên ánh mắt, Lâm Uyển Nhi khó được trong lòng có một tia tội lỗi cảm. Mà đầy cõi lòng ấy náy Lâm Uyển Nhi, cũng không có chú ý tới Thẩm Thanh Hà trong nháy mắt nhấp thành một cái thẳng tắp đôi môi. Ở bên cạnh một không cẩn thận quan vọng toàn bộ hành trình Tả Can An, ánh mắt mang theo thương hại nhìn không hề sở rắc Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, vì nàng cảm thấy bi ai. Bất quá này bi ai chỉ duy trì một giây, thực mau Tả Càn An liền cúi đầu, đối với mới mẻ ra nổi bí chế thiêu vịt chảy nước miếng đi. Làm ngươi đợi lâu như vậy thật ngượng ngùng. Lâm Uyển Nhi là cái biết sai liền sửa người, ngượng ngùng cùng thiếu niên xin lỗi. Thiếu niên chút nào không ngại, hướng về phía Lâm Uyển Nhi liên tục lắc đầu, thật cẩn thận dò hỏi. Kia! Ngươi phía trước đáp ứng ta. Lâm Uyển Nhi nhìn thiếu niên thấp thỏm bất an thủy nhuận con ngươi, con môi. Lời nói của ta tự nhiên là tính toán, bếp hạ đã bị một phần dự thiện, chờ lát nữa liền cho người thịnh thượng. Bất quá ngươi cũng không thể nói đi ra ngoài, đây là chúng ta chi gian tiểu bí mật. Thiếu niên liên tục gật đầu, hưng phấn mặt đều đỏ. Hắn ban đầu còn có chút thấp thỏm, lo lắng Lâm Uyển Nhi chỉ là ở lừa hắn. Kết quả không nghĩ tới Lâm Uyển Nhi cư nhiên nói chính là thật sự, trong nháy mắt thật lớn vui sướng ập vào trong lòng, thiếu niên nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt tràn ngập cảm kích. Nhưng mà này ánh mắt xem ở một bên giống như một cái đại lô giấm, chẳng những tản ra toan vị Thẩm Thanh Hà trong mắt, đã bị giải độc thành hàm. Tình. Mạnh. Mạnh. Thẩm Thanh Hà thủ hạ một cái dùng sức, ngạnh sinh sinh bẻ gãy gỗ tử đàn bản tính, xem Tả Càn An thân mình đều là run lên. Trên tay chiếc đũa đều thiếu chút nữa cầm không được. Cư nhiên có thể làm Thẩm Thanh Hà khí thành dáng vẻ này, chính là Tả Càn An đều nhịn không được muốn hướng Lâm Uyển Nhi so căn ngón tay cái, lợi hại. Cảm ơn ngươi, này phân dược thiện ta sẽ phó gấp đôi. Không, gấp ba giá cả mua sắm. Thiếu niên vui mừng không được, hướng về phía Lâm Uyển Nhi liền biểu đạt chính mình cảm tạ. Lâm Uyển Nhi lại là lắc lắc đầu, nhìn thiếu niên đơn thuần vui sướng khuôn mặt. Liền biết như vậy một thiếu niên, tất nhiên là ở nhà bị sùng đại, không có đã chịu ngoại giới ô nhiễm, này phiên thiên chân lại là Lâm Uyển Nhi vẫn luôn khuyết thiếu. Không chỉ là Lâm Uyển Nhi, thậm chí liền Lâm Tử Trừng đều khuyết thiếu này phân thiên chân hoạt bát. Bọn họ đều không phải ở hậu đãi hoàn cảnh hạ sinh trưởng hài tử, thế giới này khiến cho bọn họ nhanh chóng trưởng thành lên, lại không có cho bọn hắn có thể tùy hứng cơ hội. Có lẽ là bởi vì hâm mộ. Có lẽ là bởi vì thiếu niên làm nàng thấy được đã từng chính mình sở hướng tới hết thảy, Lâm Uyển Nhi mỉm cười hướng về phía thiếu niên lắc đầu. Không cần, ta biết ngươi là chúng ta nơi này khách quen, ngươi thực thích chúng ta nơi này đồ ăn, cảm tạ ngươi lâu dài tới nay duy trì, này phân dự thiện, coi như là cho lão khách hàng hồi quỹ. Có thể giúp đỡ ngươi vội tự nhiên là tốt nhất, hy vọng này phân dự thiện, có thể trợ giúp đến ngươi tổ phụ. Lâm Uyển Nhi nói làm thiếu niên mím môi. Thiếu niên tuổi còn nhỏ là không tồi, bất quá trong nhà cũng không có thật sự đem hắn sủng thành một cái ăn chơi chắc táng. Nên biết đến đạo lý thiếu niên đều hiểu được, thậm chí hắn có thể nhìn ra được tới, Lâm Uyển Nhi là thật sự không tính toán làm hắn hồi quỹ gì đó. Thiếu niên nhấp môi không có hé răng, Lâm Uyển Nhi liền cho rằng thiếu niên là đồng ý nàng lời nói, liền cười làm phúc lai đi bếp hạ đem nàng chuẩn bị tốt dược thiện dùng hộp đồ ăn trang, đưa cho thiếu niên. Mà ở thiếu niên sau khi rời khỏi, Lâm Uyển Nhi lại ở trên bàn thấy được một ít tán bạc vụn. Không nhiều không ít, vừa vặn ba lượng. Lâm Uyển Nhi trố mắt một chút, chợt có chút dở khóc dở cười. Nàng cự tuyệt thiếu niên gấp hai thậm chí gấp ba giá, thiếu niên không có nhiều lời, lại cũng không có thật sự ứng thừa, bất quá lại thanh toán nguyên bản giá cả. Nói thật, thanh toán nguyên bản giá cả, so thiếu niên lưu lại gấp đôi thậm chí gấp ba bạc, càng làm cho Lâm Uyển Nhi thư thái. Lâm Uyển Nhi hoảng hốt còn nhớ rõ thiếu niên trước khi đi, hướng nàng nháy đôi mắt cười vui sướng. Tỷ tỷ, ta họ Triệu. Họ Triệu. Này chẳng lẽ vẫn là cái gì họ lớn không thành? Lâm Uyển Nhi hoảng đầu không phải thực minh bạch thiếu niên cố ý điểm ra tới chính mình dòng họ dụng ý, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra thiếu niên muốn biểu đạt cái gì, đơn giản liền vứt chi sau đầu. Chẳng qua ở Lâm Uyển Nhi không biết thời điểm, Tả Can An khẽ sờ sờ đi tới Thẩm Thanh Hà trước mặt. Đệ thấp thanh âm cùng Thẩm Thanh Hà thì thầm. Nhà ngươi cái này xung hỉ tiểu nha đầu, thật đúng là lần lượt làm ta lau mắt mà nhìn a. Có thể làm điệu thấp Triệu gia người chủ động biểu lộ thân phận, có thủ đoạn. Ai ngờ Tả Càn An rất có ẩn dụ một câu, lại đưa tới Thẩm Thanh Hà mắt lạnh. Tả Càn An ủy khuất mí môi, không dám lại đối với Thẩm Thanh Hà nói cái gì, đáy mắt tràn đầy đối Thẩm Thanh Hà không nói đạo lý lên án. Thẩm Thanh Hà nhìn túi đầu vui sướng nhấm nháp nàng hôm nay mới vừa chỉ huy Thẩm Tam Thẩm Bốn làm được mỹ thực Lâm Uyển Nhi, ánh mắt không ngừng gia tăng, thâm thúy giống như ngân hà. Chờ đem tiệm cơm một lần nữa thu thập hảo, chuẩn bị tốt buổi tối làm đồ ăn nguyên liệu nấu ăn, Lâm Uyển Nhi lúc này mới không có việc gì một thân nhẹ bưng một cái đĩa trà bánh, ôm rượu mơ xanh chậm gì gì đi hậu viện dây nho hạ. Kết quả làm Lâm Uyển Nhi không có muốn đánh chính là dây nho hạ bàn đá, trước mắt đã bị người cấp nhanh chân đến trước. Lâm Uyển Nhi kinh ngạc nhìn tự rót tự uống Thẩm Thanh Hà, cánh mũi khẽ nhúc nhích, liền chuẩn xác người ra tới, Thẩm Thanh Hà uống cư nhiên là chanh dây rượu. Lâm Uyển Nhi tức giận đi nhanh tiến lên, không chút khách khí trực tiếp từ Thẩm Thanh Hà thuộc hạ đem bầu rượu cấp đoạt lại đây. Thẩm Thanh Hà bị Lâm Uyển Nhi động tác làm cho một cái chố mắt, ánh mắt có chút mê mang nhìn Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi bị Thẩm Thanh Hà khó được vô tội ánh mắt xem trong lòng một trận kích động, lại chính là cắn răng làm chính mình bình tĩnh lại, phẫn nộ trừng mắt Thẩm Thanh Hà. Không phải nói ngươi thân thể không tốt, không thể uống nhiều như vậy rượu sao? Liên tính là rượu trái cây cũng không được. Lâm Uyển Nhi nói trực tiếp phá hỏng Thẩm Thanh Hà muốn biện giải đường lui, Thẩm Thanh Hà chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Lâm Uyển Nhi, rất muốn cùng Lâm Uyển Nhi nói thân thể hắn kỳ thật thật sự không có Lâm Uyển Nhi tưởng tượng như vậy yếu ớt. Bất quá nhìn Lâm Uyển Nhi tức giận bộ dáng, nghĩ lại chính mình trước mắt thoạt nhìn liền có chút suy yếu sắc mặt, Thẩm Thanh Hà yên lặng đem tới rồi bên miệng nói lại cấp nuốt trở vào. Còn có, không nói ta còn kém điểm đã quên, ngươi trong khoảng thời gian này, vì cái gì đều không uống dược. Lúc trước thời điểm Thẩm Thanh Hà còn xem như thử căn phận, mỗi ngày một chén lĩnh dược, tuy rằng ngao dược loại chuyện này đều là phúc lai tự mình tới, bất quá Thẩm Thanh Hà uống dược thời điểm Lâm Uyển Nhi thường thường vẫn là có thể thấy. Bất quá gần nhất một đoạn thời gian, Lâm Uyển Nhi đã thật lâu không có nhìn đến Thẩm Thanh Hà uống dược. Mắt thấy Thẩm Thanh Hà sắc mặt như cũ tái nhợt, thậm chí thân thể nàng đều cho hắn ăn nhiều như vậy thứ tốt cũng chưa bổ lên, như cũ một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng. Cư nhiên còn dám chặt đứt dược. Thẩm Thanh Hà bị Lâm Uyển Nhi chất vấn nói sắc mặt hơi biến, trong lòng ẩn ẩn có chút chột dạ. Ban đầu bọn họ không biết Lâm Uyển Nhi cư nhiên cũng nhận thức thảo dược, thậm chí còn có thể phối hợp dược liệu làm một ít dược thiện. Bất quá trước mắt nếu đều đã biết, tự nhiên không thể lại làm Lâm Uyển Nhi giáp mặt nhìn hắn uống dược, càng không thể làm Lâm Uyển Nhi thấy ngao dược dùng tới dược liệu. Tuy rằng hiện tại Thẩm Thanh Hà đã tiếp nhận rồi Lâm Uyển Nhi, cũng nhận định về sau đi theo hắn bên người người chính là Lâm Uyển Nhi, không cơ hội sửa lại. Bất quá còn chưa tới ngã bài thời điểm, có một số việc còn không coi trong sáng, ít nhất ở hắn không có tìm được xác thực chứng cứ phía trước, vẫn là không thể bại lộ đi ra ngoài. Cho nên ở biết Lâm Uyển Nhi nhận thức dược liệu lúc sau, Phúc Lai liền rời đi ngao dược trận địa, thường xuyên tránh ở không ai biết địa phương ngao dược, sau đó thừa dịp Lâm Uyển Nhi bận rộn thời điểm lại đưa lại đây cấp Thẩm Thanh Hà uống. Thẩm Thanh Hà nhấp môi trong lòng nảy sinh ác độc, lại quá nửa năm, chỉ cần nửa năm thời gian, hắn liền không cần mỗi ngày đều tiếp tục chịu đựng cái loại này khó có thể miêu tả dược vị. Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà cúi đầu không nói bộ dáng, còn tưởng rằng Thẩm Thanh Hà đây là chột dạ không dám đối mặt nàng, nhất thời càng thêm sinh khí, nhìn Thẩm Thanh Hà liền nhịn không được dậm chân. Ngươi đừng không lấy thân thể của mình đương hồi sự nhi à, nhà ta hiện tại có bạc. Chỉ cần có thể đem bệnh của ngươi cấp xem trọng, nhiều ít bạc chúng ta đều đào đến khởi, ta nhưng không nghĩ tuổi còn trẻ coi như quả phụ. Lâm Uyển Nhi khó thở một khoan khoái miệng, đem chính mình trong lòng lời nói đều cấp nói ra. Không nghĩ tới Thẩm Thanh Hà nghe được Lâm Uyển Nhi nói kinh ngạc một cái chớp mắt, ngay sau đó đáy mắt liền tràn đầy ý cười. Đến nỗi mới vừa rồi còn bởi vì Lâm Uyển Nhi cư nhiên dám đảm đương hắn mặt liền cùng nam nhân khác như vậy thân cận mà tức giận sự tình. Thẩm Thanh Hà cũng rất rộng lượng quên đi. Dù sao Lâm Uyển Nhi đã là hắn, người khác cũng chưa cơ hội, liền tính Lâm Uyển Nhi cùng người khác đi được gần lại làm sao vậy, hắn đôi chính mình mị lực vẫn là rất có tin tưởng, một đôi thượng hắn, bất luận kẻ nào đều trực tiếp bị tam chấn bị loại trừ. Đương nhiên, trong lòng hạ bản tính toán Thẩm Thanh Hà, cũng theo bản năng trực tiếp lựa chọn tính quên đi, bị hắn coi là uy hiếp nam nhân, bất quá là cái mười mấy tuổi tiểu thiếu niên, mà thôi. Lâm Uyển Nhi phản ứng lại đây chính mình mới vừa nói cái gì, nhất thời liền mặt đỏ, tràn đầy hảo não cúi đầu không nói. Thẩm Thanh Hà ngược lại là tâm tình thực hảo, ngữ mang ý cười ôn nhu ra tiếng. Yên tâm đi, ta sẽ không đem thân thể của mình đương hồi sự nhi, dược ta mỗi ngày đều ở uống, chẳng qua là ngươi trong khoảng thời gian này tương đối vội, cho nên không lưu ý mà thôi. Thẩm Thanh Hà không có ở mới vừa rồi Lâm Uyển Nhi buột miệng thốt ra nói thượng dây dưa, Lâm Uyển Nhi nhẹ nhàng thở ra, khơi mào khỏe mắt mang hoài nghi nhìn Thẩm Thanh Hà. Thật vậy chăng? Ngươi không gạt ta. Thẩm Thanh Hà mỉm cười lắc đầu, nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt mạc danh làm Lâm Uyển Nhi cảm giác được một cổ tử thật lớn nguy cơ cảm. Không đợi Lâm Uyển Nhi cảm nhận được kia sợi nguy cơ cảm là từ đâu tới, kia xương Thẩm Thanh Hà liền cong môi, bình tĩnh mở miệng. Đương nhiên, vi phu như vậy thích nương tử, sao có thể không đem thân thể của mình đương hồi sự nhi đâu. Nương tử yên tâm đi, vi phu là sẽ không làm nương tử có cơ hội đương quả phụ. N.B.S.G. Lâm Uyển Nhi mặt nhất thời liền đốt thành hồng thấu cà chua, trong lòng hạ âm thầm mắng Thẩm Thanh Hà. Nàng liền biết, Thẩm Thanh Hà cái này mặt ngoài ôn nhuận người, kỳ thật chính là cái phúc hắc hồ ly. Nàng mới vừa rồi như thế nào sẽ cảm thấy Thẩm Thanh Hà cái này ác liệt người, cư nhiên thật sự sẽ lựa chọn tính quên đi nàng mới vừa nói đâu. Lâm Uyển Nhi hàm sân đái nộ trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, dầm dầm chân quay đầu liền chạy. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi xoay người chạy đi bóng dáng, tầm mắt ở Lâm Uyển Nhi đỏ bừng vành thai thượng dừng lại một cái trước mắt, hảo tâm tình méo Lâm Uyển Nhi lưu lại tới điểm tâm, một ngụm nhấm nháp lên. Ân, hương vị không tồi, thực ngọt. Triệu tiểu thiếu gia hương phấn ôm Lâm Uyển Nhi đặc biệt cấp chuẩn bị dự thiện, dọc theo đường đi vui vô cùng, liền cung ôm cái gì bảo bối dường như, vừa về phủ liền bắt đầu nơi nơi tìm tổ phụ. Vệ Minh nghe được Triệu tiểu thiếu gia kêu gọi thành, từ một bên yên lặng đi ra, hướng Triệu tiểu thiếu gia hành lễ. Tiểu thiếu gia, lão thái gia ở thư phòng. Theo sau, Vệ Minh liền mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Triệu tiểu thiếu gia cư nhiên thật sự bước chân vừa chuyển liền thẳng đến thư phòng mà đi. Muốn nói toàn bộ trong phủ Triệu tiểu thiếu gia nhất không thích địa phương, kia tuyệt đối là thư phòng đầu tàu gương mẫu cầm cờ đi trước. Triệu tiểu thiếu gia tuổi còn nhỏ, đúng là thích chơi thời điểm. Mà mỗi ngày Triệu tiểu thiếu gia làm xong công khóa lúc sau, thường thường còn sẽ bị lao thái gia cấp đè nặng ở thư phòng định hạ tâm tới luyện chữ to. Này đối ham chơi Triệu tiểu thiếu gia tới nói thật là tuyệt vọng áp chế, đặc biệt là ái cờ Triệu lao thái gia tìm không thấy người bồi hắn chơi cờ, mà duy nhất nhàn rỗi Triệu tiểu thiếu gia đã bị bắt trắng đinh. Làm một cái hoạt bát mê chơi tiểu thiếu niên an an phận phận ngồi xuống luyện chữ to cộng thêm chơi cờ, thật là cực kỳ tàn ác. Đối này, mỗi ngày Triệu tiểu thiếu gia cơ hồ đều là tránh thư phòng đi, chỉ cần là nghe nói có quan hệ với thư phòng bất luận cái gì đề tài, đều sẽ lập tức bước chân vừa chuyển, tức khắc chạy lấy người. Kết quả hôm nay cũng không biết tiểu thiếu gia là ăn sai cái gì dược, Vệ Minh vẻ mặt khiếp sợ nhìn Triệu tiểu thiếu gia hướng về phía thư phòng chạy một mạch mà đi thân ảnh, khắc sâu cảm thấy chính mình có thể là ánh mắt xuất hiện vấn đề. Cùng Vệ Minh giống nhau khiếp sợ, còn có đang ngồi ở thư phòng chính mình cùng chính mình chơi cờ Triệu lao thái gia. Ngày thường Triệu lao thái gia đối nhà mình tôn tử vẫn là thực yêu thích, tự nhiên đối nhà mình tôn tử hứng thú yêu thích đều hiểu biết rất là rõ ràng. Ngày xưa có thể không tới gần thư phòng liền không tới gần tôn tử, hôm nay cư nhiên chủ động vào thư phòng, cái này làm cho Triệu lao thái gia không khỏi nổi lên tìm tòi nghiên cứu tâm tư. Kết quả không đợi Triệu lao thái gia tưởng hảo như thế nào mở miệng dò hỏi đâu. Kia xương Triệu tiểu thiếu gia liền giơ trong lòng ngực hộp đồ ăn hưng phấn cấp Triệu lao thái gia xem. Tổ phụ, ngươi mau xem, đây là ta cho ngươi mang về tới thứ tốt. Nga. Triệu lao thái gia nổi lên hứng thú, cái gì thứ tốt ta? Triệu tiểu thiếu gia đi đến trước bàn, thật cẩn thận đem hộp đồ ăn bông, từ bên trong mang sang tới. Một chung canh. Triệu lao thái gia sửng sốt một chút, xem nhà mình tôn tử mới vừa rồi kia tiểu tâm cẩn thận bộ dáng. Ôm liền cùng cái gì bảo bối dường như, kết quả cũng chỉ là như vậy một chung canh. Triệu tiểu thiếu gia tựa hồ là đã nhận ra nhà mình tổ phụ khiếp sợ, vội đem canh trùng hướng lao thái gia trước mặt đầy đầy. Ngài mau nếm thử, cái này chính là tôn nhi cho ngài mang về tới thứ tốt. Lao thái gia ánh mắt phức tạp nhìn nhà mình ngoan tôn tử, thở dài. Tôn nhi a, tổ phụ đã ăn cơm xong. Ngươi hiếu thuận ông ngoại tâm lĩnh, cái này khiến cho bọn họ đoan đi xuống. Buổi tối ông ngoại lại ăn có được hay không a? Lão thái gia nguyên bản là muốn nói đoan đi xuống không ăn, kết quả đang xem đến Triệu tiểu thiếu gia trên mặt trong nháy mắt hạ xuống đi xuống biểu tình, lời nói tới rồi bên miệng lại quải cái cong. Triệu tiểu thiếu gia nóng nổi không được, rất muốn trực tiếp cùng Lao Thái gia nói đây là hắn cố ý vì hắn cầu tới dự thiện, chính là lại lo lắng Lao Thái gia không yên tâm này không phải nhà mình đại phu cấp khai dược, không chịu ăn. Lao Thái gia nhìn Triệu tiểu thiếu gia rồi rắm đều sắp khóc ra tới bộ dáng, vẫn là không nhịn xuống mềm lòng. Triệu Lao Thái gia thở dài, bãi bãi, tốt xấu cũng là nhà mình tôn nhi một phen hiếu tâm, kia hắn liền nghề tình ăn hai khẩu, đánh giá tiểu gia hỏa liền cao hứng. Cuối cùng vẫn là yêu thương tôn tử tâm tình chiếm thượng phong, Triệu Lao Thái gia rốt cuộc chịu xốc lên canh chung cái nắp, nghề tình nếm thử. Kết quả ở canh chung xốc lên trong nháy mắt, từ canh chung nháy mắt tràn ngập ra tới nhiệt khí, mang theo nồng đậm hương khí nháy mắt ở trong không khí khuyết tán mở ra. Liên tính là tự xưng là ăn qua không ít chân phẩm mỹ vị Triệu Lao Thái gia, đều không khỏi kinh ngạc một cái trước mắt, trừng lớn đôi mắt rất là khó hiểu nhìn trước mặt canh chung. Triệu Lao Thái gia cả đời này ăn qua nhiều như vậy đồ vật, nhưng là loại này mùi hương hắn vẫn là lần đầu tiên ngửi được. Chỉ là nghe hương khí, cư nhiên còn đoán không ra tới này rốt cuộc là cái gì canh. Đi theo Triệu tiểu thiếu gia lại đây vậy mình. Vừa thấy Triệu Lao Thái gia xốc lên canh chung liền biết Triệu Lao Thái gia là muốn nếm thử, liền vội làm người đi lấy cái muỗng tới. Cái muỗng tiếp ở trên tay, Triệu Lao Thái gia đầu tiên là rảo rảo canh chung canh phẩm, nhìn một chút canh nguyên liệu nấu ăn, ý đồ muốn tìm ra, có thể tản mát ra này chưa bao giờ ngửi được quá mùi hương, rốt cuộc là cái gì nguyên liệu nấu ăn phát ra. Chỉ tiếc Lao Thái gia nhìn một vòng, đều không có nhìn ra tới cái gì manh mối. Nơi này dùng nguyên liệu nấu ăn, đều là rất đơn giản, thậm chí ngay cả Lao Thái gia đều ăn qua không ít, đều không phải cái gì hiếm lạ vật. Bất quá lúc này Lao Thái gia trong lòng cũng hiểu rõ, nheo lại đôi mắt nhìn về phía đứng ở một bên đang ánh mắt tinh lượng nhìn hắn Triệu tiểu thiếu gia. Ngoan tôn A, này canh, chính là từ ngươi mỗi ngày đi kia ra tiệm cơm mang về tới. Tổ phụ như thế nào nhớ rõ kia ra tiệm cơm là không được ngoài ra còn thêm A. Triệu tiểu thiếu gia nghe được Triệu Lao Thái gia hỏi chuyện trố mắt một chút, chợt kinh ngạc dò hỏi. Ông ngoại ngài như thế nào biết ta đi ra ngoài đi đâu ra tiệm cơm à, ngài như thế nào còn sẽ biết nhà bọn họ đồ ăn cư nhiên là không được ngoài ra còn thêm. Triệu tiểu thiếu gia nói làm Triệu Lao Thái gia biểu tình dừng một chút, liền ở Triệu Lao Thái gia đảo dông tâm tư muốn đem lời nói viên trở về, lo lắng nhà mình tôn tử nếu là đã biết hắn là bởi vì không yên tâm tôn tử. Cho nên làm người đi điều tra quá kia ra tiệm cơm đã có thể không hảo. Kết quả không đợi Triệu Lao Thái gia tìm hảo lý do, bên kia Triệu tiểu thiếu gia liền chính mình vô vô tay, hưng phấn mở miệng. Quả nhiên nhà bọn họ danh khí đã lớn đến liền tổ phụ đều nghe nói sao. Thật là quá lợi hại. Ánh mắt phức tạp Triệu Lao Thái gia. Vì không cho chính mình ra đơn thuần tôn tử đã chịu thương tổn, Triệu Lao Thái gia cũng chỉ có thể hàm hồ lừa gạt qua đi. Triệu tiểu thiếu gia lại chỉ đương nhà mình tổ phụ đây là thừa nhận, càng là hưng phấn đôi mắt đều mị thành một cái phùng, bắt đầu mạnh mẽ cấp Triệu Lao Thái gia đề cử. Nhà này tiệm cơm đầu bếp nấu ăn tay nghề là thật sự hảo. Nếu là tổ phụ đi, cũng khẳng định sẽ thích. Ta mỗi lần đi đều có thể ăn đến căng, thật sự là quá mỹ vị. Nghĩ đến đây, tuy rằng hôm nay cũng ăn không ít, nhưng mà Triệu tiểu thiếu gia lại cảm giác chính mình có chút đói bụng. Không có biện pháp. Ai làm cho bọn họ tiệm cơm đồ ăn ăn quá ngon đâu, chỉ là ngấm lại cái kia hương vị, liền tính là ăn no cũng nhịn không được chảy nước miếng a. Bây giờ, tuy rằng trong lòng như vậy nghĩ, bất quá Triệu tiểu thiếu gia cũng ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Triệu Lao Thái gia trước mặt canh chung xem, như vậy một bộ chảy nước dãi ba thước bộ dáng, thực sự làm Triệu Lao Thái gia bất đắc dĩ vừa buồn cười. Còn muốn ăn? Kia này phân ngươi liền thế ông ngoại ăn hảo. Vừa vặn ông ngoại cũng không có như vậy đói, giữa trưa ông ngoại đã ăn cũng đủ nhiều, này một phần ngươi liền thế ông ngoại ăn đi, nhưng đừng lãng phí. Triệu tiểu thiếu gia đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm canh chung nhìn sau một lúc lâu, nghe trong không khí tràn ngập hương khí, cuối cùng vẫn là nhịn đau cự tuyệt. Không, này một phần là ta cố ý cấp ông ngoại đưa về tới, vì này chung canh, ta chính là theo chân bọn họ trưởng quậy nói thật nhiều lời hay mới thật vất vả mang về tới đâu. Triệu Lao Thái gia nghe vậy cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc nhân gia nhưng đều là lập hảo quy củ, có thể làm Triệu tiểu thiếu gia mang về tới một phần, cho dù là hắn đều có chút ngoài ý muốn. Hảo hảo hảo, tổ phụ biết ngươi một mảnh khổ tâm, kia tổ phụ liền nếm thử, này canh rốt cuộc có bao nhiêu hảo uống. Triệu lao thái gia nguyên bản còn có chút không cho là đúng, nghĩ bất quá chính là một chén canh mà thôi, liền tính là lại hảo uống, còn có thể hảo uống đi nơi nào. Kết quả không nghĩ tới chỉ là mới vừa uống một ngụm, khiến cho triệu lao thái gia cảm giác được kinh diễm. Không sai, chính là kinh diễm. Tự xưng là ăn qua rất nhiều đồ ăn, cơ hồ nếm biến đại giang nam bắc khẩu vị mỹ thực triệu lao thái gia, cũng không biện pháp che lại lương tâm nói này canh hương vị không được. Canh phẩm vị mượt mà, không thấy một tia du tanh, hương vị hương thuần lại không dầu mỡ. Đặc biệt là bên trong nguyên liệu nấu ăn, đều hầm nấu rất là mềm lạ ngon miệng, cũng không có bởi vì hầm thời gian lâu duyên cớ mà mất đi nguyên liệu nấu ăn nguyên bản mùi hương, ngược lại còn trộn lẫn canh phẩm tươi ngon, cắn một ngụm nấm báo mưa, đều phảng phất là uống một hớp lớn mỹ vị nùng canh giống nhau. Triệu lao thái gia chỉ là uống một ngụm lúc sau, liền cũng không ngẩng đầu lên vẫn luôn ăn tới rồi chỉnh chung canh thấy đấy. Triệu tiểu thiếu gia nhìn thấy như thế một màn lúc sau, cũng nhịn không được cao hứng meo lại đôi mắt. Quả nhiên hắn liền biết, chỉ cần là hưởng qua Lâm Uyển Nhi tay nghề, liền tính là nhà mình đối thức ăn một loại yêu cầu pha cao tổ phụ, cũng cảm thấy không biện pháp cự tuyệt này chờ mỹ vị. Không chỉ là triệu tiểu thái gia, đứng ở một bên trơ mắt nhìn uống xong rồi một chỉnh chung canh triệu lao thái gia, vệ minh đều sợ ngây người. Buổi trưa thời điểm triệu lao thái gia đã dùng qua cơm trưa, lúc này mới bao lớn một lát, cư nhiên lại uống lên một chung canh đi xuống. Tuy rằng canh chung không lớn, liền tính là chứa đầy mãn đương đương trên thực tế cũng không có quá nhiều, lại cũng đã có thể làm vệ minh kinh rất cảm. Nay vẫn là kia trong truyền thuyết, gần đây ăn uống không tốt, mỗi lần ăn cơm thời điểm chỉ ăn xong đi một chút liền hết muốn ăn triệu lao thái gia sao. Cùng vệ minh khiếp sợ bất đồng, triệu tiểu thái gia thấy lao thái gia ăn đến thấy đấy, cao hứng đôi mắt đều mị thành một cái phùng. Thế nào tổ phụ, này hương vị có phải hay không một bậc đồng? Còn không biết có người đang ở mạnh mẽ đề cử nhà mình đồ ăn, sắp vì nhà mình tiệm cơm mang đến một khách quen Lâm Uyển Nhi, chính vuốt cằm cân nhắc làm chút rượu thuốc ra tới. Lúc trước dược thiện đại được hoan nghênh, làm Lâm Uyển Nhi thấy được thương cơ. Không chỉ là dược thiện, nàng còn sẽ phao rượu thuốc đâu. Bất quá lúc này đây rượu thuốc, Lâm Uyển Nhi liền chuẩn bị nhà mình cung cấp thủy cùng nguyên liệu nấu ăn. Làm cái kia tiệm rượu hỗ trợ trực tiếp đủ rượu. Rượu trái cây bán rất là rực rỡ, Lâm Uyển Nhi liền lập tức lại từ kia ra tiệm rượu nơi đó đặt hàng ước chừng 15 đại đàn rượu trắng trở về, thành công cùng đối phương hôn thục, thành đối phương duy nhất đại hộ khách. Không biết đem người mời đi theo ở tiệm cơm ủ rượu có thể hay không thành. Lâm Uyển Nhi trong lòng hạ bàn tính chuyện này Nhi được không độ, đi ngang qua Thẩm Thanh Hà nghe được Lâm Uyển Nhi nói nhỏ, liền gom lại quần áo và áo. Đi theo ngồi xổm Lâm Uyển Nhi bên người, nhìn ngồi xổm đại thụ phía dưới đối với số căn lẩm nhẩm Lâm Uyển Nhi. Đang làm gì? Thẩm Thanh Hà không hề dự triệu ra tiếng, đem Lâm Uyển Nhi hoảng sợ, một cái không lưu ý trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, dính đặt mông bùn. Lịch sử luôn là kinh người tương tự, nay đã không phải lần đầu tiên Lâm Uyển Nhi bị Thẩm Thanh Hà cấp dọa tới rồi. Từ lúc bắt đầu kinh hoàng thất thố, đến bây giờ Lâm Uyển Nhi ở ngắn ngủi kinh ngạc qua đi. Còn có thể bình tĩnh chính mình từ trên mặt đất bò dậy, hình thành thật lớn bay vọt. Không làm gì, chính là suy nghĩ chút sự tình. Lâm Uyển Nhi trực tiếp hướng Thẩm Thanh Hà không chút khách khí phất phất tay, ý đồ tống cổ tò mò Thẩm Thanh Hà. Ai ngờ Thẩm Thanh Hà cũng không phải là tốt như vậy lừa gạt, Thẩm Thanh Hà híp mắt nhìn Lâm Uyển Nhi, gàn từng chữ một lại lần nữa dò hỏi một lần. Đang làm gì? Lâm Uyển Nhi quay đầu nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, bĩu môi. Đều nói không làm gì, ta chính là đang nghĩ sự tình mà thôi. Tưởng sự tình gì? Thẩm Thanh Hà đứng lên, còn thuận tiện đem Lâm Uyển Nhi cũng cấp kéo lên, liền như vậy ngồi xổm trên mặt đất không nhúc nhích, cũng không sợ không một lát liền chân đã tê dần đi. Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, chép chép miệng ba, vẫn là không nhịn xuống cùng Thẩm Thanh Hà nói. Ngươi tưởng đem người mời đi theo, ở chỗ này ủ rượu. Lâm Uyển Nhi liên tục gật đầu, ánh mắt mang theo mong đợi nhìn Thẩm Thanh Hà. Tiểu Tâm dò hỏi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Thẩm Thanh Hà liếc Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, thực không cho mặt mũi lắc đầu. Không quá khả năng. Lâm Uyển Nhi biểu tình nháy mắt nản lòng đi xuống, tuy rằng nàng cũng cảm thấy không quá khả năng, bất quá lời này từ Thẩm Thanh Hà trong miệng nói ra, thật là quá chắc tâm a. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi nháy mắt hạ xuống đi xuống cảm xúc, thật giống như thấy được một con héo đầu ba nao chó con, còn không có ra tiếng liền trước mềm lòng. Bất quá ngươi có thể nói ngươi vì cái gì muốn làm người tới tiệm cơm ủ rượu, nói không chừng ta có thể giúp ngươi tưởng cái biện pháp. Lâm Uyển Nhi trong mắt thủ cục xoay chuyển, thực minh xác biết nói láo Thẩm Thanh Hà khẳng định là sẽ không tin tưởng, bất quá nàng cũng không nghĩ nói thật ra, liền nửa thật nửa giả mở miệng. Kia cái gì, ta chính là cảm thấy nhân gia chính mình dùng đồ vật nhưỡng rượu ta không yên tâm, ta chính là muốn chính mình cung cấp tài liệu, làm cho bọn họ dùng chúng ta tài liệu ủ rượu. Biết Lâm Uyển Nhi trên người có bí mật Thẩm Thanh Hà, cơ hồ là lập tức liền hiểu rõ Lâm Uyển Nhi ý tứ. Thẩm Thanh Hà gật gật đầu, nhìn Lâm Uyển Nhi một bộ như suy tư gì bộ dáng. Lâm Uyển Nhi bị Thẩm Thanh Hà ánh mắt xem có chút phát mao, theo bản năng để cao cảnh giác. Ngươi, rốt cuộc có thể hay không hỗ trợ a? Nếu là không thể ta liền chính mình nghĩ biện pháp đi. Thẩm Thanh Hà câu môi, bình tĩnh híp mắt nhìn Lâm Uyển Nhi. Nếu là ta thật sự giúp ngươi đạt thành suy nghĩ của ngươi, ngươi chuẩn bị như thế nào báo đáp ta? Lâm Uyển Nhi chố mắt một chút, có chút mê mang nhìn Thẩm Thanh Hà. Cái gì báo đáp? Chúng ta không đều là người một nhà sao? Người một nhà làm gì còn muốn giảng báo đáp? Tuy rằng Lâm Uyển Nhi nói Thẩm Thanh Hà tâm tình rất là sảng khoái, bất quá ở đối với cho chính mình trưng cầu càng nhiều phúc lợi vấn đề thượng, Thẩm Thanh Hà lựa chọn nghiêm trang nhìn Lâm Uyển Nhi chút nào không lay được bộ dáng. Lâm Uyển Nhi ủy khuất nếu máu, cảm thấy Thẩm Thanh Hà thật là quá vô cớ gây rối, bất quá cuối cùng nàng vẫn là khuất phục. Ngươi nói trước nói ngươi tưởng như thế nào làm, ngươi có biện pháp nào? Thẩm Thanh Hà thấy Lâm Uyển Nhi đã thượng câu, liền kịp thời cấp Lâm Uyển Nhi giải thích lên. Cá đã thượng câu, khi nào muốn giết đều xem chính hắn, hiện tại không nóng nảy này nhất thời. Ngươi có thể trực tiếp mời bọn họ, ta làm phúc lai đi hỏi thăm quá quan với kia gia tiểu phường sự tình. Tiểu phường lao trưởng quay đột phát bệnh buộc phát nặng chết bất đắc kỳ tử, hiện tại quản tiểu phường chính là con của hắn. Con của hắn kế thừa phụ thân hắn đủ rượu kỹ thuật, bất quá này làm buôn bán năng lực chẳng ra gì, tiểu phường sinh ý từ từ xuống dốc. Lâm Uyển Nhi nhạy bén từ Thẩm Thanh Hà nói nghe ra tới một ít không thích hợp địa phương, kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Hà. Chết bất đắc kỳ tử. Làm buôn bán năng lực không được. Mới vừa rồi Thẩm Thanh Hà nói thời điểm, chính là cố tình tại đây hai điểm càng thêm trọng ngữ khí, cho nên Lâm Uyển Nhi rất là hoài nghi hắn lời nói chân chính ẩn hàm ý tứ. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, không có cố tình phủ nhận. Nhà bọn họ nguyên bản một cái phó quản sự nhi, ở lão trưởng quầy chết bất đắc kỳ từ lúc sau, liền khác khởi môn hộ, lôi đi nguyên bản tiểu phường một số lớn lao công nhân. Trước mắt tiểu phường trưởng quầy, thủ hạ cũng chỉ có hai cái tiểu làm rút. Lâm Uyển Nhi như thế nào đều cảm thấy nơi này có vấn đề, như thế nào sẽ trùng hợp như vậy, trực tiếp liền chết bất đắc kỳ tử. Liền tính thật là bệnh buộc phát nặng chết bất đắc kỳ tử, kia bọn họ tốt xấu cũng là ở tiểu phường làm nhiều năm như vậy lao công nhân. Không đạo lý tiểu phường còn không có đảo, tiểu trưởng quay còn ở, bọn họ liền trực tiếp khác khởi môn hộ. Bất qua mấy vấn đề này Thẩm Thanh Hà không có tiếp tục giải thích, Lâm Uyển Nhi cũng liền tạm thời áp xuống chính mình lòng hiếu kỳ. Rốt cuộc lại nói như thế nào, đây cũng là nhà người khác. Gia sự, Lâm Uyển Nhi tuy rằng rất là tò mò, nhưng là cũng không có truy nguyên ý tứ, đem đề tài quay lại quan trọng nhất địa phương. Ngươi mới vừa nói có thể mời. Hiện tại trưởng quản tiểu phường tiểu trưởng quầy, tốt xấu cũng là cái tiểu phường trưởng quầy, lạc đà gây còn lớn hơn ngựa, muốn mời bọn họ nói, không có dễ dàng như vậy đi. Thẩm Thanh Hà lắc đầu. Cũng chỉ có Lâm Uyển Nhi mới có thể như vậy đơn thuần. Sẽ không, ta không phải nói, hắn làm buôn bán năng lực không được. Đương nhiên, quan trọng nhất cũng là lúc trước từ nhà bọn họ tiểu phường trốn đi công nhân, sinh ý trải ra so với bọn hắn còn muốn đại. Hắn cạnh tranh bất quá những cái đó làm buôn bán tên giàu hoạt, mới có thể lưu lạc đến bây giờ tình trạng này. Lúc này Lâm Uyển Nhi còn có cái gì không rõ, nói cái gì cạnh tranh, này đã là ác ý chèn ép đi. Chắc không được Lâm Uyển Nhi cảm thấy nhà bọn họ rượu kỳ thật hương vị không tồi, tuy rằng vị nhu hòa chút, uống quán rượu mạnh người khả năng không quá thói quen, cũng không đến mức sinh ý thê thảm tới rồi như vậy thê lương nông nỗi. Trước mắt này hết thảy đều có giải thích, bị người ác ý chèn ép, hắn bên người lại không có người trợ giúp hắn, làm buôn bán lại cạnh tranh bất quá những cái đó tên giàu hoạt, cho nên mới sẽ thê thảm tới rồi tình trạng này. Nói như vậy nói, nếu là thật sự tới cửa mời bọn họ, nói không chừng phần thắng vẫn là khá lớn. Thẩm Thanh Hà tự tin hướng Lâm Uyển Nhi con môi, bình tĩnh mở miệng. Không phải phần thắng khá lớn, mà là chỉ có mời, cấp ra cũng đủ tiền công, bọn họ nhất định sẽ đồng ý. Lâm Uyển Nhi kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Hà, không rõ vì sao Thẩm Thanh Hà như vậy có tự tin. Nàng nguyên bản chỉ là muốn làm tiểu phường trưởng quầy tới nơi này giúp bọn hắn đủ rượu, nàng sẽ trả giá tương ứng báo đáp. Bất quá trước mắt Thẩm Thanh Hà cư nhiên đề nghị làm nàng trực tiếp mời cái kia trưởng quầy tới làm công, nói như vậy, liền yêu cầu trả giá rất lớn một bút tiền công. Rốt cuộc tốt xấu nhân ra cũng là cái tiểu phường tiểu lão bản, này tiền công nếu là cấp thấp, nàng cũng ngượng ngùng lấy đến ra tay. Đây chính là rất lớn một bút tiêu dùng, tuy rằng trước mắt bọn họ cũng không để bụng như vậy điểm bạc, bất quá Lâm Uyển Nhi vẫn là ở trong lòng âm thầm tính toán một chút, ngày sau mời có chuyên môn đủ rượu người lúc sau, sẽ có bao nhiêu chỗ tốt, sẽ cho bọn họ mang đến nhiều ít thương cơ. Hảo đi, chúng ta có thể suy xét đi tiếp xúc một chút. Lâm Uyển Nhi tính toán qua đi, tiếp nhận rồi Thẩm Thanh Hà đề nghị. Bọn họ trước mắt cũng không thiếu như vậy điểm bạc. Bất quá nếu thật sự có thể đem người cấp mời lại đây nói, ngày sau dựa vào các loại rượu loại, cũng có thể có một bút không nhỏ tiền trướng. Như vậy một so sánh với, trả giá đi tiền công cũng coi như không thượng cái gì. Không ngờ Thẩm Thanh Hà lại trực tiếp mở miệng ngăn trở Lâm Uyển Nhi ý tưởng, bình tĩnh mở miệng. Ta đã làm phúc lai đi theo trưởng quầy tiếp xúc qua, hắn tỏ vẻ có thể tiếp thu mời. Chỉ cần ở ngươi chuẩn bị tốt đồ vật thời điểm, người có thể tùy thời lại đây. Lâm Uyển Nhi sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Hà. Chẳng lẽ Thẩm Thanh Hà còn có biết trước năng lực không thành? Nàng mới vừa cùng Thẩm Thanh Hà nhắc tới chuyện này Nhi, Thẩm Thanh Hà cư nhiên đều đã cùng người tiếp xúc hảo. Thẩm Thanh Hà hưởng thụ Lâm Uyển Nhi khâm phục ánh mắt, mới sẽ không thừa nhận hắn vốn dĩ cũng đã tính toán đem người cấp thu về đến chính mình thuộc hạ. Hắn sáng sớm liền nhìn chúng đối phương ngủ rượu tay nghề, nếu không phải lúc này Lâm Uyển Nhi nhắc tới. Hắn đánh giá đã đem người thu về đến chính mình thuộc hạ tiễn đi. Bất quá bọn họ tiệm cơm hậu viện vị trí không phải thực không, bên trong không có như vậy nhiều không gian lưu lại cho bọn hắn lại ủ rượu dùng. Bất quá người nếu là về bọn họ, như vậy lại tìm một chỗ cũng không phải cái gì việc khó nhi. Liên ở Lâm Uyển Nhi tính toán có phải hay không lại phải tốn bạc mua một cái sân thời điểm, Thẩm Thanh Hà bình tĩnh lại bỏ xuống một cái bom. Mới vừa rồi quên theo như ngươi nói. Liền nhà bọn họ tiểu phường, ta cũng đã thu mua. Lúc trước không cùng ngươi thương lượng liền thu mua, ngươi sẽ không trách ta đi. Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà cố ý làm được một bộ mắt trông mong bộ dáng, trận mắt há hốc mồm sau một lúc lâu, quyết đoán lựa chọn tính quên đi mới vừa rồi lời hắn nói. Ân, những việc này ngươi quyết định liền hảo, dù sao đã mua, vậy mua đi. Nay cũng phái thượng công dụng, cũng không xem như lãng phí. Thẩm Thanh Hà thấy Lâm Uyển Nhi tốt như vậy nói chuyện, cũng không có bất luận cái gì phản bác chất vấn hắn ý tứ, nhướng mày, nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt càng thêm sung sướng. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Lâm Uyển Nhi sẽ sinh khí, không chừng còn sẽ chất vấn hắn, đều đã chuẩn bị tốt muốn như thế nào cái Lâm Uyển Nhi giải thích đem lời nói cấp viên đi qua. Kết quả không nghĩ tới hắn bạch suy nghĩ nhiều như vậy, Lâm Uyển Nhi cư nhiên đối hắn như vậy tín nhiệm. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt đều là liền ôn nhu rất nhiều, chậm rãi câu môi, túi đầu nhìn Lâm Uyển Nhi. Kia, vi phu có phải hay không đều đến cảm tạ một chút nương tử khoan hồng độ lượng, không cùng vi phu chấp nhận. Lâm Uyển Nhi rầm rì một tiếng, ra vẻ nghiêm túc đối với Thẩm Thanh Hà để yêu cầu. Bất quá chỉ này một lần không có lần sau. Chuyện lớn như vậy ngươi hoàn toàn có thể cùng ta nói một tiếng sao, chỉ cần ngươi nói ta cũng sẽ không ngăn cả ngươi, chúng ta đều là người một nhà, ta không thích có một số việc còn cho nhau cất giấu gạt. Lâm Uyển Nhi vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thẩm Thanh Hà, nàng nguyên bản là ở cô nhi viện lớn lên lúc sau cũng là cô đơn đơn một người mở ra một cái tư gia tiệm cơm nhỏ. Kỳ thật có đôi khi nàng cũng rất khát vọng có người nhà cảm giác, chẳng qua người nhà cái này từ ở lúc ấy đối nàng tới nói còn quá mức với xa xôi. Bất quá hiện tại bất đồng, nàng có gia, trong nhà có đệ đệ, có tướng công, còn có bằng hữu. Nàng thực thích hiện tại sinh hoạt. Cũng hy vọng loại này làm người vui sướng sinh hoạt có thể an ổn duy trì đi xuống. Cho nên phu thê chi gian lẫn nhau thẳng thắn thành khẩn, mới là chân chính có thể duy trì một đoạn cảm tình tiếp tục đi xuống nhu yếu phẩm. Thẩm Thanh Hà ánh mắt lóe lóe, hắn hiện tại liền có không ít gạt Lâm Uyển Nhi sự tình, tuy rằng hắn cũng muốn cùng Lâm Uyển Nhi thẳng thắn, nhưng là trước mắt thời cơ không thành thủ. Cho nên Thẩm Thanh Hà cũng chỉ có thể hàm hồ ứng thừa một tiếng. Lâm Uyển Nhi nhưng thật ra cũng không có quá để ý Thẩm Thanh Hà lập loè này từ, ngược lại là đối Thẩm Thanh Hà bản xuống dưới cái kia tiểu phường nổi lên hứng thú. Cái kia tiểu phường là bộ dáng gì a? Ta còn không có đi xem qua, lớn không lớn. Bên trong đồ vật đầy đủ hết không đầy đủ. Về sau cái này tiểu phường chính là thuộc về chúng ta, có phải hay không còn phải đổi tên. Thẩm Thanh Hà mới vừa dẫn theo một lòng tùy thời đề phòng Lâm Uyển Nhi tiếp tục đề ra nghi vấn, kết quả không nghĩ tới Lâm Uyển Nhi đề tài vừa chuyển liền quan tâm nổi lên khác. Thẩm Thanh Hà trố mắt một chút, lúc này mới có chút dở khóc dở cười tận chức tận trách đáp lại. Tiểu phường địa phương cũng không phải rất lớn, dù sao cũng là cái tư nhân tiểu phường. Bất quá bọn họ ủ rượu nhiều năm như vậy, bên trong ủ rượu dụng cụ tự nhiên là đầy đủ mọi thứ. Đến nỗi đổi tên loại chuyện này. Thẩm Thanh Hà có chút do dự nhìn Lâm Uyển Nhi, chần chờ rốt cuộc muốn như thế nào nói chuyện, mới có thể không đả kích Lâm Uyển Nhi yêu ớt trái tim nhỏ. Rốt cuộc liền bọn họ khách tới tiệm cơm tên liền có thể thấy được một chút, Lâm Uyển Nhi thật sự là không có đặt tên thiên phú. Nếu là thật sự phải cho tiểu phường đặt tên nói, Thẩm Thanh Hà trong lòng đã ở tính toán như thế nào đánh mất Lâm Uyển Nhi muốn chính mình lấy tên ý niệm. Kết quả không đợi Thẩm Thanh Hà nghĩ ra được một cái hảo lấy cớ, Lâm Uyển Nhi chính mình liền trước phản bác chính mình nói. Không đúng, trước mắt tiệm cơm chính mình rượu đều cung không đủ cầu, cũng không cần tiểu phường lại khai lên ra bên ngoài bán rượu, về sau tiểu phường cũng chỉ cung cấp tiệm cơm là đủ rồi, tên liền không cần nổi lên. Thẩm Thanh Hà ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Uyển Nhi, tốt xấu là thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần có thể làm Lâm Uyển Nhi đánh mất chính mình đặt tên ý tưởng, như thế nào kinh doanh hắn đều không sợ. Dù sao có hắn ở, khẳng định sẽ không làm Lâm Uyển Nhi phá của bồi là được. Bất quá liền tính bồi cũng không sợ, hắn vẫn là nuôi nổi Lâm Uyển Nhi. Bất quá liền hiện tại tiệm cơm sinh ý rực rỡ trình độ tới xem, liền tính hắn phá của, Lâm Uyển Nhi cũng sẽ không bồi tiền. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt nhất thời liền tràn ngập phức tạp, có như vậy một cái sẽ kiếm bạc tức phụ nhi, cũng không biết là tốt là xấu a. Tức phụ như vậy có khả năng, đều biểu hiện không ra hắn tác dụng a. Tiểu phương sự tình cũng chưa dùng Lâm Uyển Nhi nhọc lòng đã bị Thẩm Thanh Hà thu phục, tiểu phương khoảng cách bọn họ tiệm cơm khoảng cách không tính rất xa, tiệm cơm đã thông cửa sau, mặt sau ngõ nhỏ vẫn luôn đi đến cuối chính là tiểu phương. Lâm Uyển Nhi đi theo Phúc Lai đi nhìn một lần, xác định tùy thời có thể bắt đầu đủ rượu lúc sau, liền vừa lòng để lại một đống đồ vật. Tiểu phương nguyên bản tiểu lão bản, đương nhiệm bị Lâm Uyển Nhi mời tiểu phường quản sự Nhi Trình Đông Thụ, lúc này nhìn bị Lâm Uyển Nhi phái Phúc Lai đưa lại đây đồ vật, hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống. Mấy thứ này hắn nơi này cũng có, đặc biệt là thủy. Nay thủy chính là bị Phúc Lai đối hắn hảo hảo công đạo một phen, nhất định phải toàn bộ sử dụng, không thể có một chút nhi lãng phí. Trình Đông Thụ nguyên bản còn có chút kỳ quái, hắn cũng nhưỡng mấy chục năm rượu, cái gì tốt nhất tài liệu chưa thấy qua, như thế nào còn có thể có chân quý đến như thế nông nỗi, cư nhiên còn cần cố ý cường điệu hắn một phen, không thể lãng phí. Bất quá này đó nghi vấn, ở Trình Đông Thụ thật sự kiến thức tới rồi đồ vật lúc sau, hoàn toàn mất đi. Một cái ủ rượu người, đặc biệt là nhưỡng nhiều năm rượu người, nhìn thấy tốt nhất ủ rượu tài liệu, tự nhiên cũng là thấy cái mình thích là thèm. Đặc biệt là này không phải giống nhau có thể nhìn thấy thượng đẳng tài liệu. Có mấy thứ này, nhưỡng ra tới rượu tuyệt đối không bình thường. Trình Đông Thụ vui mừng căn bản liền không làm trước mắt còn đuổi theo đi theo hắn một cái học trò động một chút này đó tài liệu. Toàn bộ hành trình đều là chính mình một tay xử lý, nhiều lắm cũng khiến cho học đồ hỗ trợ đánh cái xuống tay. Tốt như vậy đồ vật, nếu là không cẩn thận lãng phí một chút, đều cũng đủ hắn đau lòng. Cho nên vì tránh cho loại tình huống này phát sinh, hắn vẫn là chính mình thân thủ tới tương đối hảo. Từ ban đầu bước đi khởi bước, đến cuối cùng ra rượu kết thúc, ít nhất yêu cầu 2 tháng chu kỳ. Tại đây 2 tháng thời gian nội, cũng chỉ có thể sử dụng lúc trước Trình Đông Thụ sản xuất ra tới những cái đó rượu. Nếu tiểu phường đã bị thu mua, bao gồm tiểu phường sở hữu rượu, Thẩm Thanh Hà đều rất phúc hậu cho một cái thích hợp giá cả. Này đó rượu trước mắt liền thành cấp tiệm cơm cung ứng. Bị Lâm Uyển Nhi dùng để phao chế các loại mới lạ rượu phẩm sử dụng. Thậm chí trong đó còn có một ít rượu, là Trình Đông Thụ tâm huyết chi tác, đều ẩn giấu thật lâu. Nếu nói là này trực tiếp lấy ra đi bán, đặt ở trước kia Trình Đông Thụ là khẳng định không bỏ được, bất quá trước mắt có càng tốt đủ rượu tài liệu, thực mau hắn là có thể sản xuất ra tới càng thêm xuất sắc rượu phẩm tới. Trước kia vậy bị hắn lấy làm tự hào rượu cùng sắp ra lò rượu so sánh với. Quả thực là khác nhau một trời một vực, thế cho nên những cái đó rượu bị Lâm Uyển Nhi phái người tới lôi đi thời điểm, Trình Đông Thụ hoàn toàn đều không có đau lòng, thậm chí đều không có đi xem một cái. Ngay cả cái kia cấp Trình Đông Thụ trợ thủ học trò đều trợn mắt há hốc mồm, thiếu chút nữa hoài nghi Trình Đông Thụ đây là thu cái gì thật lớn kích thích tự sa ngã. Triệu gia trong đại viện, Triệu tiểu thiếu gia từ thượng một lần cấp Triệu lao thái gia đoàn trở về một trung canh lúc sau, nhìn chằm chằm Triệu lao thái gia uống lên đi xuống, sau đó liền thời thời khắc khắc chú ý Triệu lao thái gia tình huống. Triệu lao thái gia bị đột nhiên trở nên như thế dính người tôn tử làm cho sởn tóc gáy, đặc biệt là nhà mình tôn tử còn luôn một bộ muốn nói lại thôi nhìn chính mình bộ dáng. Xem Triệu lao thái gia đều có chút không chịu nổi, thiếu chút nữa không có trực tiếp ra tiếng dò hỏi, Triệu tiểu thiếu gia này có phải hay không bị cái gì kích thích. Bất quá từ hưởng qua Lâm Uyển Nhi tay nghề lúc sau, Triệu lao thái gia đảo cũng không có ngăn cản Triệu tiểu thiếu gia về sau còn muốn đi tiệm cơm ăn cơm ý tưởng. Một đêm qua đi, Triệu lao thái gia khó được ngủ một cái lười giác, Triệu tiểu thiếu gia sáng sớm ở nhà ăn đợi sau một lúc lâu đều không có chờ đến người, phái người đi sau khi nghe ngóng, nói là lao thái gia còn không có rời giường, nhưng đem Triệu tiểu thiếu gia cấp sợ hãi. Tuy rằng ngày thường Triệu lao thái gia thoạt nhìn tinh thần đầu không tồi, nhưng là cũng bất đắc dĩ người già rồi, tuổi lớn, ngày xưa giấc càng thêm thiếu. Đặc biệt là Triệu lao thái gia ngày thường chính mình ngủ không được thời điểm, cũng sẽ không nhường cho Triệu tiểu thiếu gia ngủ nướng. Kết quả hôm nay cái kia nhất quán dậy sớm người cư nhiên còn ở trên giường nằm không động đậy, nhưng đem Triệu tiểu thiếu gia cấp sợ hãi. Triệu tiểu thiếu gia tâm hoảng hoảng chạy tới ông trời ngoài cửa lôi kéo gã sai vặt không buông tay, khẩn trương dò hỏi lao thái gia tình huống. Tổ phụ là làm sao vậy? Như thế nào đều canh giờ này còn không có khởi? Có phải hay không thân thể không thoải mái a? Gã sai vặt cũng rất là buồn bực. Bất quá đối với hoảng loạn Triệu tiểu thái gia vẫn là trấn an một chút. Tiểu thiếu gia ngài đừng có gấp, lao thái gia không có việc gì, hô hấp rất là vững vàng, chính là ngủ rồi, không có vấn đề. Lao thái gia đã hồi lâu không có ngủ đến như vậy hương qua, khó được hắn hôm nay ngủ cái lười giác dậy trễ, ngài cũng đừng đi quấy rầy hắn. Triệu tiểu thiếu gia nghe gã sai vật nói nơi nào phóng hạ tâm, vội thấp giọng kêu vệ minh. Vệ minh yên lặng từ một bên đi ra, hướng Triệu tiểu thiếu gia hành lễ. Tiểu thiếu gia, có gì phân phó? Ngươi, mau đi đem đại phu cấp đi tìm tới cấp tổ phụ nhìn xem, tổ phụ như thế nào đến lúc này còn không có tỉnh lại, là thật sự ngủ rồi. Vẫn là ngất đi rồi. Này không bình thường a. Vệ minh biểu tình cũng đổi đổi, ánh mắt rất là khó có thể miêu tả nhìn Triệu tiểu thiếu gia. Ngươi như vậy nhìn ta làm gì, mau đi a. Triệu tiểu thiếu gia tức giận trừng mắt nhìn vệ minh liếc mắt một cái, vệ minh mím môi, tình hình thực tế nói ra. Lão thái gia xác thật là không có gì sự tình, lúc trước thuộc hạ không yên tâm đã đem đại phu đi tìm tới cấp lão thái gia xem qua, đại phu cũng nói, lão thái gia là thật sự không có gì vấn đề, là thật sự đang ngủ. Thật sự đang ngủ. Con ngủ đến bây giờ không ngủ tỉnh. Triệu tiểu thiếu gia lúc này bị cả kinh không nhẹ. Nhìn vệ minh ánh mắt đều mang lên không thể tưởng tượng khiếp sợ. Kết quả Triệu tiểu thiếu gia khiếp sợ dưới quên phóng giọng thấp lượng, bất quá một lát, phòng nội liền truyền đến Triệu lao thái gia thanh âm. Tiểu tử thúi, cút cho ta tiến vào. Triệu tiểu thiếu gia vội che miệng, tâm hoảng hoảng đi vào, mới vừa rồi nhất thời sơ suất không cẩn thận thanh âm quá lớn, cư nhiên đem tổ phụ cấp đánh thức, đi vào lúc sau khẳng định muốn ai mắng. Kết quả làm Triệu tiểu thiếu gia không nghĩ tới chính là, lão thái gia cư nhiên không có mang hắn, chỉ là ánh mắt nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Lão thái gia duỗi cái lười eo, từ trên giường ngồi dậy, có lẽ là một giấc này ngủ đến quá mức với sảng khoái, cả người đều thần thanh khí sảng, thoạt nhìn tinh thần đầu thế nhưng so ngày xưa đều phải hảo. Hiện tại bao lâu? Hồi lão thái gia, mau giờ tị. Một bên gã sai vặt biên hầu hạ lão thái gia mặc quần áo rửa mặt, biên đáp lại. Vừa nghe đến thời gian, lão thái gia chính mình cũng là trố mắt một chút. Nga! Đều đã trễ thế này. Triệu tiểu thiếu gia nhìn lão thái gia kinh ngạc bộ dáng, cũng không nhịn xuống truy vấn. Đúng vậy, tổ phụ, ngày hôm nay như thế nào như vậy vẫn mới đứng dậy. Đều làm sợ ta, tôn nhi còn tưởng rằng ngài đây là thân thể không thoải mái, cho nên mới khởi chấm đâu. Triệu lão thái gia lắc đầu, này nơi nào là thân thể không thoải mái, đây là thân thể thật sự quá thoải mái. Hắn thật lâu đều không có giống tối hôm qua như vậy ngủ đến như vậy thoải mái, ngày thường giờ thìn đều đứng dậy Triệu lao thái gia, cư nhiên cũng có thể ngủ đến sắp giờ tị một ngày. Triệu lao thái gia kinh ngạc không thôi, chính mình cũng biết chính mình một giấc này ngủ đến khả năng có chút lâu, bất quá này có phải hay không cũng lâu lắm một ít. Tổ phụ, ngài nhưng có cái gì cảm giác không thoải mái địa phương? Triệu lao thái gia ninh mày lắc đầu, nghĩ trăm lần cũng không ra. Không có, chẳng những không có, hơn nữa hôm qua cái còn ngủ như vậy hương, chủ yếu vẫn là ngày xưa bệnh cũ cư nhiên không phạm, ngày thường ngủ thời điểm luôn là ngủ không an ổn, đau đầu cũng ngủ không trường cửu. Kết quả hôm qua cái thật đúng là kỳ, cư nhiên không có đau đầu, lúc này mới một giấc ngủ tới rồi hiện tại. Đầu không đau. Triệu tiểu thiếu gia khiếp sợ dưới quên mất thu liễm chính mình kinh ngạc thanh âm, chấn triệu lao thái gia lô thai đau, chợt quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Kêu kêu quát quát làm gì đâu. Liền không thể thanh âm tiểu một chút. Triệu tiểu thiếu gia hoàn toàn không có đem triệu lao thái gia răn dạy nghe đi vào, mà là vội không ngừng truy vấn. Thật sự đầu không đau. Tổ phụ ngài một giấc này cư nhiên ngủ lâu như vậy, chính là bởi vì đầu không đau duyên cớ. Thật sự có như vậy thần kỳ. Triệu lao thái gia nghi hoặc nhìn triệu tiểu thiếu gia, nhìn triệu tiểu thiếu gia vẻ mặt không dám tin tưởng bộ dáng, nhất thời liền bất mãn. Như thế nào, lao phu đầu không đau, ngươi giống như thực thất vọng bộ dáng. Triệu lao thái gia trong giọng nói phảng phất nhìn sắc khí, triệu tiểu thiếu gia run run thân mình, lập tức thành thật. Không có không có, chỉ là tôn nhi quá mức với kinh ngạc mà thôi. Triệu lao thái gia hừ một tiếng, xem như tiếp nhận rồi triệu tiểu thiếu gia cái này lý do. Bất quá nói là đau vẫn là có một chút, nhưng là so với lúc trước cả đêm đau ngủ không yên đã hảo quá nhiều, tốt xấu này liền xem như đau, cũng có thể làm ta ngủ cái an ổn hảo giác, nhưng còn không phải là thật lớn kinh hỉ. Triệu tiểu thiếu gia trước mắt mãn tâm mãn nhãn đều là đối Lâm Uyển Nhi kính nể, lời nói đều nói đến này phân thượng, hắn cũng không sai biệt lắm minh bạch vì sao triệu lao thái gia sẽ có như vậy chuyển biến. Triệu tiểu thiếu gia nhìn triệu lao thái gia một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, nhưng là mắt thấy triệu lao thái gia đang ở rửa mặt, liền tạm thời đem tới rồi bên miệng nói cấp nuốt đi xuống. Thật vất vả chờ triệu lao thái gia thu thập hảo chuẩn bị đi nhà ăn ăn cơm, triệu tiểu thiếu gia đột nhiên rỗi tay kéo lại triệu lao thái gia. Tổ phụ, tôn nhi có việc muốn cùng ngài nói. Chuyện gì? Chờ lát nữa ăn cơm thời điểm nói còn không phải là. Một giấc này ngủ lâu như vậy, lão nhân ta thật là có chút đói bụng. Nhà bọn họ nhưng không có gì lúc ăn và ngủ không nói chuyện quy củ, đặc biệt là triệu lao thái gia tuổi càng lớn, càng thích náo nhiệt. Bất quá trong nhà người phần lớn đều ở kinh đô, cũng chỉ có triệu tiểu thiếu gia bồi ở hắn bên người, triệu lao thái gia liền càng thêm không câu nệ triệu tiểu thiếu gia. Lúc này mới đem triệu tiểu thiếu gia dưỡng thành như thế một bộ hoạt bát thiên chân bộ dáng, bất quá tốt xấu không trở thành một cái ăn chơi chắc táng đã là không tồi, còn tính triệu lao thái gia giáo dục có cách. Tôn nhi thật sự có rất quan trọng nói muốn cùng tổ phụ ngài nói, tổ phụ ngài nghe xong lại đi nhà ăn. Triệu lao thái gia khó được thấy triệu tiểu thiếu gia như vậy một bộ kiên định bộ dáng, nhất thời liền tới rồi hứng thú, thuận theo gật đầu, sùng lịch nhìn triệu tiểu thiếu gia liếc mắt một cái. Thành, kia tổ phụ liền nghe một chút, ngươi tưởng cùng tổ phụ nói cái gì? Triệu tiểu thiếu gia thấy lao thái gia ngồi xuống chịu nghe hắn nói lúc sau, nhẹ nhàng thở ra, vẫy lui phòng nội mọi người. Triệu lao thái gia nhìn triệu tiểu thiếu gia như vậy một bộ thần thần bí bí bộ dáng, càng là kỳ quái. Hảo, hiện tại trong phòng đã không có người khác, muốn nói cái gì cũng đừng cọ sát, nói đi. Triệu tiểu thiếu gia đầu tiên là rối rắm một chút, cuối cùng vẫn là quyết định muốn cùng triệu lao thái gia thẳng thắn từ khoan, ở triệu lao thái gia trước mặt buông xuống đầu. Hôm qua cái tôn nhi không phải cấp tổ phụ mang về tới một phần canh sao, chính là khách tới tiệm cơm canh. Triệu lao thái gia gật đầu, cũng không phải là, tôn nhi chính mình thích ra bên ngoài chạy vội đi ăn cơm. Tốt xấu còn xem như có lương tâm, nhớ kỹ cho hắn cũng mang về tới một phần. Sau đó đâu? Triệu lao thái gia mắt hàm cổ vũ nhìn triệu tiểu thiếu gia, chờ triệu tiểu thiếu gia kế tiếp nói. Kia cái gì, kỳ thật? Cái kia canh. Triệu tiểu thiếu gia ấp há ấp úng, lời nói tới rồi bên miệng như thế nào đều nói không nên lời. Triệu tiểu thiếu gia này phúc cỏ tới cỏ lui bộ dáng xem triệu lao thái gia đều sốt ruột. Tức giận chừng mắt nhìn triệu tiểu thiếu gia liếc mắt một cái. Có nói cái gì cứ việc nói thẳng, nam tử hán đại trượng phu nói chuyện làm việc như thế nào như vậy không dứt khoát. Được triệu lao thái gia răn dạy, triệu tiểu thiếu gia tâm một hành, đôi mắt một bế, trực tiếp nói ra. Ngày hôm qua mang về tới cấp tổ phụ cái kia canh, kỳ thật không phải bình thường canh, là khách tới tiệm cơm chiêu bài dự thiện. Cái gì? Triệu lao thái gia khiếp sợ không thôi, nhìn triệu tiểu thiếu gia ánh mắt đều trở nên nghiêm khắc lên. Triệu lao thái, gia thân thể luôn luôn không tốt, ngày xưa trong phủ đều có đại phu tùy thời thủ, vẫn luôn tự cấp triệu lao thái gia điều trị thân thể. Bất quá này tuổi càng lớn, càng nhiều tật xấu cũng đều toát ra tới, này cũng không phải là đơn thuần điều trị là có thể điều trị tốt. Bọn họ trong phủ đại phu cũng coi như là cái danh y gì, đối triệu lao thái gia chiếu cố nhưng tinh tế đâu. Bên ngoài bất luận cái gì dược dán triệu lao thái gia đều chưa bao giờ chẳng qua, sợ ăn cái gì không tốt dược, làm chính mình vốn là không tốt thân thể dậu đổ bìm leo. Kết quả làm triệu lao thái gia không nghĩ tới chính là, nhà mình ngoan tôn tử, cư nhiên lén lút không chào hỏi, liền cho hắn mang về tới một phần dược thiện ăn. Triệu lao thái gia khiếp sợ dưới, hoàn toàn xem nhẹ nếu là triệu tiểu thiếu gia không nói, hắn hoàn toàn không có ăn ra tới hắn không có bất luận cái gì dược vị đồ ăn cư nhiên là dược thiện sự thật. Triệu tiểu thiếu gia liền biết nói ra lúc sau triệu lao thái gia sẽ là như vậy một bộ phản ứng, vội vàng ở triệu lao thái gia lấy hắn thử hỏi trước đó, nhanh miệng đem sở hữu sự tình đều cấp công đạo. Cái kia canh kỳ thật là trị liệu đau đầu dược thiện, lúc trước tổ phụ nói vẫn luôn đau đầu đến không được. Nhưng là trong phủ đại phu cho ngài khai an thần canh lại không dùng được. Hôm qua cái tôn nhi đi khách tới tiệm cơm ăn cơm thời điểm, nghe nói nhà bọn họ ngày hôm qua cung ứng dược thiện là trị liệu đau đầu, liền riêng cho ngài cầu đã trở lại một phần. Nhưng là tôn nhi cũng biết tổ phụ ngài không tín nhiệm bên ngoài đại phu, càng miễn bản cho ngài ăn đầu bếp làm được dược thiện. Cho nên liền gạt chưa nói, liền muốn nhìn một chút ngài ăn qua lúc sau có thể hay không có hiệu quả. Ngài xem. Ngày hôm qua cái ăn lúc sau, buổi tối nhưng còn không phải là ngủ một cái hảo giác. Triệu tiểu thiếu gia nói xong lúc sau, liền gắt gao nhắm mắt lại, thân mình đều căng chặt lên. Kết quả triệu tiểu thiếu gia đợi sau một lúc lâu, dự đoán bên trong đánh tơi bởi cũng không có triển khai, lúc này mới thật cẩn thận đem đôi mắt mở ra một cái phủng. Triệu lao thái gia không có lên tiếng, chỉ là một bộ như có chút suy nghĩ bộ dáng nhìn triệu tiểu thiếu gia không có ra tiếng. Mà trước mắt chính ý đồ dùng chính mình phao ra tới rượu trái cây cấp Thẩm Thanh Hà làm một ly rượu cocktail Lâm Uyển Nhi, còn hoàn toàn không biết chính mình đã bị người cấp bán. Thậm chí còn vì thoái thác chính mình tội lỗi, không cho chính mình đã chịu một phần đánh tơi bời, triệu tiểu thiếu gia không chỉ là đem Lâm Uyển Nhi cấp bán không còn một mảnh, thậm chí còn đem Lâm Uyển Nhi cấp khen đến bầu trời có trên mặt đất vô, thiếu chút nữa không đem Lâm Uyển Nhi cấp khen ra một đóa hoa nhi tới. Mà bởi vì triệu tiểu thiếu gia hành động vĩ đại, Lâm Uyển Nhi phiền toái thực mau liền phải tìm tới môn. Xem, đẹp hay không? Lâm Uyển Nhi hiến vật quý dường như dơ lưu ly ly cấp Thẩm Thanh Hà xem, cái ly một tầng rượu trái cây trọng điệp lên, trình tự rõ ràng, nhan sắc đặc biệt đẹp. Lâm Uyển Nhi hôm nay ở sửa sang lại đồ vật thời điểm cư nhiên phát hiện một con lưu ly cái ly, nhất thời liền nổi lên phải cho Thẩm Thanh Hà biểu hiện một chút nàng điều rượu thủ đoạn. Sáng ngủ mọi người hai mắt ý tưởng. Lúc trước ở rượu trái cây mới vừa phao chế ra tới thời điểm, Lâm Uyển Nhi liền nổi lên này phân tâm tư. Bất quá lúc ấy không có thích hợp đồ đựng, Lâm Uyển Nhi trong không gian nhưng thật ra gửi không ít pha lê chế phẩm, nhưng là không dám lấy ra tới. Trên người nàng bí mật đều đã cũng đủ nhiều, Thẩm Thanh Hà đám người sở dĩ không có vạch trần nàng, rất lớn nguyên nhân vẫn là bởi vì bọn họ là người một nhà, cùng vinh hoa chung tổn hại. Nhưng là này không đại biểu nàng liền thật sự có thể tùy ý làm bậy triển lộ chính mình điểm mấu chốt, đặc biệt là nàng hiện tại còn không có cùng Thẩm Thanh Hà ngả bài đâu. Cái này lưu ly ly làm ước chừng có lớn bằng bàn tay, có chút mập mạp, thoạt nhìn rất là đẹp, đặc biệt là mặt ngoài cắt hình thoi, dưới ánh nắng chiếu xạ dưới còn phiếm tinh lượng quan mang. Đang xem đến lưu ly ly thời điểm, Lâm Uyển Nhi mới xem như chân chính lĩnh ngộ, thời đại này phát triển kỳ thật cũng là thực mau. Ở kỹ thuật cũng không phải thực tiên tiến cổ đại, cư nhiên cũng khó đem lưu ly ly làm như thế xa hoa lộng lẫy, quả thực kinh vi thiên nhân. Ân, sắc thật đẹp. Thẩm Thanh Hà câu môi lên tiếng, nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt tràn đầy sủng nịch ôn nhu. Bất quá Thẩm Thanh Hà ánh mắt ở chạm đến bị Lâm Uyển Nhi lấy ở trên tay cái kia lưu ly ly thời điểm, đồng tử hơi hơi co rúm lại một chút, thực mau khôi phục bình thường. Lâm Uyển Nhi thấy lưu ly ly thời điểm chỉ là hưng phấn không thôi. Đã biết nguyên lai ở ngay lúc này, nơi này tài nghệ liền phát triển như thế lợi hại, lại hoàn toàn không biết rốt cuộc phát triển tới rồi một cái tình trạng gì. Đặc biệt, là loại này hoa Mỹ lưu ly ly, căn bản liền không phải người thường có thể kiến thức đến, càng đừng nói tiếp xúc đến, thậm chí là có được. Lâm Uyển Nhi cũng không có phát hiện Thẩm Thanh Hà nháy mắt ánh mắt biến hóa, mị tư tư nhìn Lưu Ly Ly trung điều chế ra tới huyến lệ nhan sắc, càng thêm cảm thấy chính mình thật là lợi hại. Đều thật lâu không có điều quá rượu, cư nhiên tay nghề một chút đều không có xa lạ đi. Cái này không phải. Một bên thỏ qua tới Tả Càn An đang xem đến Lâm Uyển Nhi cử ở trên tay đồ vật khi, hai mắt đột nhiên trừng lớn thiếu chút nữa thoát khung, kinh hô xuất khẩu nói, lại ở Thẩm Thanh Hà lạnh lùng đảo qua tới liếc mắt một cái trừng mắt dưới đột nhiên im bặt, nghẹn ở trong cổ họng. Ân, cái gì? Lâm Uyển Nhi vẻ mặt mê mang quay đầu nhìn Tả Càn An, hướng Tả Càn An nhấc tay thượng đồ vật. Ngươi nói chính là cái này. Cái này là cái gì? Tả Càn An ở Thẩm Thanh Hà chát lại đây lánh lệ ánh mắt dưới ho khan một tiếng, ngạnh sinh sinh rời đi khai đề tài. Kia cái gì, cái này không phải ngươi những cái đó rượu trái cây sao? Ngươi đây là làm sao bây giờ đến a? Đừng nói này còn khá xinh đẹp. Tả Càn An đề tài rời đi có chút đông cứng, bất quá đã chịu khích lệ Lâm Uyển Nhi vui vẻ căn bản liền không chú ý tới vấn đề này, hương phấn bưng trong tay rượu cocktail cấp Tả Càn An xem. Mau xem. Đây là ta điều ra tới rượu cocktail, có phải hay không rất đẹp? Tả Càn An nhìn chăm chú xem qua đi, gật gật đầu, xác thật là rất đẹp, bất quá. Vì cái gì muốn gà trống đua rượu? Lâm Uyển Nhi bị Tả Càn An nói hỏi mắc kẹt một cái trước mắt, nàng có thể nói đây là hiện đại xưng hô, mà nàng nói thói quen, cho nên trực tiếp thuận miệng liền nói ra tới sao? Có thể sao? Có thể sao? Đáng tiếc nàng không thể. Cho nên Lâm Uyển Nhi cũng chỉ có thể hít sâu một hơi, làm chính mình trước bình tĩnh lại, ánh mắt lập lòe xả cái lý do. Kia cái gì, cũng không có gì đặc biệt nguyên nhân, bất quá ngươi không cảm thấy rượu có cái tên này cùng dán sát sao. Gà cái đuôi còn không phải là đủ mọi màu sắc rất đẹp, loại rượu này cũng là rất nhiều loại nhan sắc, cho nên liền thuận miệng kêu tên này. Nga. Tả Càn An lúc này mới lên tiếng, bất quá nghe hắn không hề gợn sóng đáp lại. Lâm Uyển Nhi cũng không biết hắn không phải thật sự tin, vẫn là chỉ là thuận miệng có lệ một câu. Bất quá thật vất vả mới đem đề tài cấp truyền khai, Lâm Uyển Nhi nhưng không có lại đem đề tài cấp quay lại đi ý tứ, vội đem lưu ly cái ly nhét vào Thẩm Thanh Hà trong tay. Nhạ, cái này chính là cho ngươi điều, cho ngươi nếm thử mới mẻ. Hương vị không tồi, bất quá tác dụng chấm rất lớn, ngươi nếu là uống xong rồi, hôm nay liền không thể lại uống nhiều khắc rượu. Các ngươi liêu. Ta đi phòng bếp nhìn xem. Lâm Uyển Nhi nói xong lúc sau liền lưu, chỉ còn lại Thẩm Thanh Hà bình tĩnh bưng Lưu Ly Ly nhấp một ngụm trong chăn nhan sắc hoa mỹ rượu. Tả Càn An nhìn Thẩm Thanh Hà bình tĩnh bộ dáng, đôi mắt đều mau chừng thoát cửa sổ, căn bản cũng không dám tin tưởng Thẩm Thanh Hà cư nhiên còn có thể như vậy bình tĩnh. Cái này Lưu Ly cái ly, không phải lúc trước cho ngươi đưa lại đây hàng mẫu sao? Ngươi như thế nào đem nó cấp lấy ra tới? Tả Càn An đệ thấp thanh âm chất vấn Thẩm Thanh Hà, thứ này cũng không thể dễ dàng bại lộ ra tới, đặc biệt là trước mắt Thẩm Thanh Hà thân phận vốn chính là ở che giấu chi. Chung, như thế nào có khả năng ngu xuẩn như vậy tự bạo sự tình đâu? Thẩm Thanh Hà nhún mày, chép chép miệng, không nghĩ tới này điều qua sau rượu cocktail, còn khá tốt uống. Tả Càn An nhìn Thẩm Thanh Hà một bộ không đem chính mình nói cấp nghe đi vào bộ dáng, nhất thời liền nhịn không được giơ tay che đậy Lưu Ly cái ly. Giận trừng Thẩm Thanh Hà. Lời nói của ta ngươi rốt cuộc có hay không nghe đi vào a? Thứ này không thể liền như vậy bại lộ ra tới, ngươi có nghe hay không? Cảm giác đem nó cấp thu hồi tới, nếu như bị người ngoài thấy đã có thể không hảo. Thẩm Thanh Hà híp mắt nhìn Tả Càn An, bình tĩnh vuốt mở Tả Càn An tay. Ngươi khẩn trương cái gì, ta đều không khẩn trương, ngươi như vậy hoảng làm chi? Tả Càn An trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Hà, ngươi nói hắn khẩn trương cái gì? Còn không phải khẩn trương Thẩm Thanh Hà nhưng đừng ở thời điểm mấu chốt không cẩn thận bại lộ chính mình đi. Kết quả Thẩm Thanh Hà không cảm kích tính, cư nhiên thật đúng là không cho mặt mũi đối với hắn như thế phun tào. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Tả Càn An căm giận hừ một tiếng, ngay sau đó mắt trông mong nhìn Thẩm Thanh Hà trên tay cái ly. Kia cái gì, cái này cái gì rượu cocktail? Hà uống sao? Thẩm Thanh Hà bình tĩnh bên trái Càn An nóng bỏng ánh mắt hạ nhấp một ngụm, mặt vô biểu tình mặt gật đầu. Cũng không tệ lắm, hương vị nhưng thật ra so với ta trong tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều. Lộc cộc. Tả Càn An nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt nhiệt liệt đều thiếu chút nữa muốn đem Thẩm Thanh Hà cấp bỏng cháy đi lên. cái kia, có thể hay không cho ta nếm thử? Thẩm Thanh Hà ánh mắt nhàn nhạt liếc Tả Càn An liếc mắt một cái, hướng hắn cơ cơ chính mình trong tay cái ly. Tưởng uống. Thẩm Thanh Hà biên nói, còn biên bưng cái ly bên trái Càn An trước mặt chuyển động một vòng. Tả Càn An ánh mắt liền cùng dính ở mặt trên dường như, đi theo chuyển động một vòng, biên nuốt nước miếng biên liên tục gật đầu. Nga Thẩm Thanh Hà lãnh đạm lên tiếng, ta suy xét suy xét. Tả Càn An, mang không mang theo như vậy chơi người a, còn có phải hay không hảo huynh đệ a quăng ngã. Thẩm Thanh Hà liền như vậy bên trái Càn An lửa nóng bi phận anh mắt hạ, một ngụm tiếp một ngụm bình tĩnh uống cái ly rượu cocktail, thẳng đến cái ly rượu chỉ còn lại có 1/10 thời điểm. Thẩm Thanh Hà rốt cuộc đại phát từ bi đưa cho Tả Càn An, nhìn Tả Càn An ánh mắt còn tràn đầy ghét bỏ. Được rồi, cho ngươi, còn không phải là một chút rượu sao, ngươi xem ngươi kia không tiền đồ bộ dáng, thật mất mặt. Bị phun tào Tả Càn An cũng không tức giận, chút nào không chê đây là bị Thẩm Thanh Hà uống dư lại, mỹ tư tư ôm cái ly uống một ngụm, nhất thời ánh mắt chính là sáng ngời. Hoa, này hương vị là thật không sai a, cái này cái gì gà? Rượu cocktail. Nhà các ngươi vị kia tay nghề không tồi a. Trước kia chỉ biết nàng nấu ăn có một bộ, không nghĩ tới ủ rượu hương vị nhất tuyệt cũng liền thôi, còn có thể làm ra tới nhiều như vậy mới lạ đồ vật, đủ có thể a. Thẩm Thanh Hà tâm tình hảo một chút, nhìn Tả Càn An cũng thuận mắt không ít. Tuy rằng khen đến không phải hắn, bất quá khen đến là người của hắn, kia cũng tương đương với cùng khen hắn không có gì khác nhau. Tả Càn An mỹ tư tư đem dư lại rượu cocktail cấp uống lên cái sạch sẽ, còn rất là không tha. Không nghĩ tới này trộn lẫn ở bên nhau không chỉ có nhìn đẹp, uống hương vị cũng không phải giống nhau hảo á, không tồi không tồi, không biết nhà các ngươi vị kia có hay không hứng thú đem này rượu cocktail cũng bày ra tới hết giá rõ ràng bán a. Ta trước xung phong cho các ngươi cổ động a. Cho nên Tả Càn An này nói đến nói đi khen sau một lúc lâu, mục đích vẫn là vì uống rượu. Thẩm Thanh Hà mắt lạnh nhìn Tả Càn An, trên mặt biểu tình nhất thời liền làm lạnh xuống dưới, hướng về phía Tả Càn An không chút khách khí hừ lạnh một tiếng. Tả Càn An hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, còn không biết ngu xuẩn chính mình lại là nơi nào trêu chọc đến Thẩm Thanh Hà, vẻ mặt khó hiểu nhìn Thẩm Thanh Hà. Liền bên trái Càn An tính toán mở miệng do hỏi thời điểm, Thẩm Thanh Hà không chút khách khí trực tiếp hướng về phía Tả Càn An mở miệng chất vấn. Lúc trước không phải nói Huệ Châu thành sự tình còn không có hoàn toàn giải quyết sao? Muốn ngươi gì dùng, như vậy điểm việc nhỏ đều giải quyết không được, dây dưa dây cả đến bây giờ còn không có hoàn toàn giải quyết. Nghe nói khoảng thời gian trước Tuy Doanh Thành cũng truyền đến gặp được phiền toái tin tức, ngươi có cái này giờ rồi ở chỗ này uống rượu, còn không bằng chạy nhanh đi đem sự tình xử lý. Tả Càn An vẻ mặt ngốc vòng bị Thẩm Thanh Hà phun đầy đầu đầy cổ. Đầy mặt khiếp sợ nhìn Thẩm Thanh Hà thiếu chút nữa cũng chưa phản ứng lại đây. Thẩm Thanh Hà liếc xéo ngốc lăng Tả Càn An liếc mắt một cái, đáy mắt tràn đầy không chút nào che giấu ghét bỏ. Như vậy sáng sớm ngươi lại đây làm cái gì? Mắt thấy Thẩm Thanh Hà lại muốn chất vấn hắn vì sao như vậy nhàn, Tả Càn An vội đem lưu ly cái ly nhét vào Thẩm Thanh Hà trong tay, quay đầu liền chạy. Hắn khác sâu cảm nhận được, quả nhiên cỏ cơm loại chuyện này không phải dễ dàng như vậy. Đặc biệt là có Thẩm Thanh Hà cái này chu bái bì ở thời điểm. Thẩm Thanh Hà nhìn Tả Càn An hoảng loạn chạy trốn bóng dáng, cười lạnh cong cong môi, bình tĩnh xoay người đem lưu ly cái ly thu hảo, đi phòng bếp tìm vì cơm sáng bận rộn Lâm Uyển Nhi đi. Lâm Uyển Nhi đang ở túi đầu nếm trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo hương vị, một quay đầu nhìn đến bước vào phòng bếp Thẩm Thanh Hà trố mắt một chút, theo bản năng liền hướng Thẩm Thanh Hà phía sau nhìn xung quanh một chút, lại không có nhìn đến Tả Càn An thân ảnh. Cái kia Tả Càn An, này sáng sớm lại đây không phải tìm ngươi có việc gì thế. Này liền đi rồi. Ngươi không đem người lưu lại ăn cơm. Thẩm Thanh Hà nghe được Lâm Uyển Nhi dò hỏi, nheo nheo mắt, cẩn thận quan sát một chút Lâm Uyển Nhi biểu tình. Thấy Lâm Uyển Nhi thật sự chỉ là thuận miệng vừa hỏi, cũng không có ý đồ tìm hiểu cái gì, Thẩm Thanh Hà lúc này mới thu hồi chính mình ánh mắt. Không có, hắn chính là lại đây cọ uống rượu, không có gì sự tình. Cọ rượu. Lâm Uyển Nhi quả thực không dám tin tưởng, nay sáng sớm chạy tới, chính là vì cọ uống rượu. Thật sự không lầm. Ân Thẩm Thanh Hà sắc mặt bất biến bình tĩnh đáp lại, hắn mới vừa rồi đoạt ngươi cho ta điều ra tới rượu cocktail, uống xong rồi liền chạy. Lâm Uyển Nhi ánh mắt hơi có chút khó có thể miêu tả nhìn vẻ mặt ủy khuất Thẩm Thanh Hà, rất là hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác, cư nhiên có thể nhìn đến Thẩm Thanh Hà như vậy một bộ ủy khuất hề hề bộ dáng, thật sự không phải ánh mắt của nàng xuất hiện vấn đề. Lâm Uyển Nhi ho khan một tiếng, tuy rằng cũng biết rất lớn trình độ thượng Thẩm Thanh Hà có thể là cố ý làm ra tới như vậy một bộ dáng cho nàng xem, lại vẫn là không nhịn xuống khuất phục. Hảo hảo ta đã biết, ngươi nếu là còn tưởng uống ta cho ngươi điều là được. Ở Lâm Uyển Nhi nói xuất khẩu nháy mắt, Thẩm Thanh Hà ánh mắt nháy mắt sáng, lóa mắt xem Lâm Uyển Nhi cũng không dám nhìn thẳng. Buổi trưa, lão khách hàng Triệu tiểu thiếu gia hưng phấn thẳng đến tiệm cơm tới, lúc này đây còn mang lên một người. Thẩm Thanh Hà đang xem đến đi theo Triệu tiểu thiếu gia phía sau chậm gì gì đi vào tiệm cơm lão nhân khi, biến sắc, ánh mắt lóe lóe. Cọ cơm ăn Tả Càn An thấy được cùng Triệu tiểu thiếu gia phía sau đánh giá tiệm cơm lão nhân, chố mắt một chút, thậm chí đều quên mất lúc trước bị Thẩm Thanh Hà giáo huấn một phen lúc sau, lúc này đang ở trốn tránh Thẩm Thanh Hà chính mình, hướng về phía Thẩm Thanh Hà liền thẳng đến qua đi. Cái này, Thẩm Thanh Hà mắt lạnh liếc Tả Càn An liếc mắt một cái, thành công làm Tả Càn An không nói xong nói chắn ở trong cổ họng. Tả Càn An hậm hực ngậm miệng lại, tránh ở một bên biên gặm đùi gà biên ánh mắt sáng long lanh nhìn đi theo Triệu tiểu thiếu gia phía sau người. Triệu tiểu thiếu gia tiến tiệm cơm, trong mắt quay tròn dạo qua một vòng, liền bắt đầu ở tiệm cơm tìm kiếm Lâm Uyển Nhi thân ảnh. Chỉ tiếc hắn tìm một vòng, căn bản liền không có nhìn đến Lâm Uyển Nhi bóng dáng. Triệu tiểu thiếu gia biểu tình nhất thời liền hạ xuống đi xuống, Triệu lao thái gia còn lại là bất động thanh sắc dùng ánh mắt đánh giá một phen cái này chiếm địa cũng không phải rất lớn tiệm cơm. Tiệm cơm trang vẫn rất là đơn giản, địa phương không lớn, lại lộ ra một loại ấm áp cảm giác. Triệu lao thái gia đột nhiên có chút tỉnh ngộ vì sao Triệu tiểu thiếu gia như vậy thích nơi này, không chỉ là bởi vì nơi này đồ ăn ăn ngon, còn bởi vì cái này tiệm cơm cho người ta cảm giác chính là vô cùng náo nhiệt lại rất là bình thản. Không giống những cái đó đại tiệm cơm một bộ cao đàm khoát luận cái cỏ ẩm ý bộ dáng, lúc này đã là cơm điểm, tiệm cơm tụ tập một đám người. Bất quá những người này lại rất có trật tự, ăn cơm thời điểm cũng không có người thực không có giáo dưỡng phát ra quá lớn thanh âm ảnh hưởng người khác. Thậm chí ngay cả một ít đang ở nói chuyện với nhau mọi người, cũng rất là tự giác rơi chậm lại thanh âm, gắng đạt tới sẽ không xảo đến những người khác. Loại này khó được không khí làm lần đầu tới cửa Triệu lao thái gia cũng đối nhà này tiệm cơm tràn ngập hảo cảm, đến nỗi đồ ăn hương vị. Hôm qua cái kia một trung canh cũng đã bắt làm tù binh Triệu lao thái gia dạ dày, khắc còn dùng nói sao. Triệu tiểu thiếu gia nhìn thoáng qua trên tay thẻ bài, có chút tiếc nuối nhìn Triệu lao thái gia. Tổ phụ, chúng ta đã tới chậm, hôm nay a, ngài phỏng chừng là ăn không được kia dược thiện. Triệu tiểu thiếu gia trong giọng nói còn hơi hơi mang theo như vậy một tí xíu oán trách, hắn đã sớm tính canh giờ sớm liền phải lại đây, cố tình Triệu lao thái gia nói đúng không đến cơm điểm. Tới sớm như vậy làm gì, lăng là cọ sát một hồi lâu. Triệu tiểu thiếu gia tuy rằng rất là sốt ruột, nhưng là đối mặt Triệu lao thái gia thời điểm, hắn cũng không dám nói cái gì sẽ chọc lao gia tử tức giận lời nói, chỉ có thể nghẹn khuất an phận chờ. Quả nhiên, cùng hắn đoán trước không khác biệt, bọn họ tới rồi nơi này lúc sau, quả nhiên bắt được hào bài thiên sau. Ngày xưa tiệm cơm dược thiện chính là đã cung không đủ cầu, muốn được đến chỉ do dự đoạn. Tuy rằng ngày hôm qua Lâm Uyển Nhi bị Triệu tiểu thiếu gia đả động, cấp đi rồi cửa sau tặng hắn một chung canh mang về, nhưng là Triệu tiểu thiếu gia không phải không biết lễ không biết tiến thối người. Loại chuyện này có một lần đã là người ta đối hắn pháp ngoại khai ân, hắn nơi nào còn có mặt mũi lại đi tìm Lâm Uyển Nhi đi cửa sau. Liên tính hắn thật sự như vậy suy nghĩ, đánh giá đã biết Triệu lao thái gia cũng đến béo tấu hắn một đốn không thể. Ngày xưa Triệu tiểu thiếu gia một người tới thời điểm, phía sau giống nhau sẽ không theo người khác. Gia sản của bọn họ giàu có, nhưng là cũng sẽ không bãi cái gì nhà giàu mới nổi diễn xuất, mặc sử dụng, toàn bộ đều là bình thường chi vật, người bình thường là nhìn không ra cái gì vấn đề tới. Chỉ có chân chính biết hàng người, mới có thể nhìn ra tới Triệu tiểu thiếu gia trên người ăn mặc quần áo, toàn bộ đều là Giang Nam Trà Tú phường xuất phẩm quần áo. Bao gồm thoạt nhìn thường thường vô kỳ phối sức, kỳ thật mỗi người đều là thượng phẩm. Loại này điệu thấp xa hoa không phải người bình thường có thể có cái này nhãn lực thấy nhìn ra được tới, là dị vãng ngày Triệu tiểu thiếu gia một người ở bên ngoài hành tẩu Triệu gia người cũng sẽ không quá mức lo lắng. Rốt cuộc nhà bọn họ vốn dĩ liền rất là điệu thấp, ngày thường càng là không vài người gặp qua nhà bọn họ người, muốn nhận ra tới cũng có khó khăn, tự nhiên sẽ không đối Triệu tiểu thiếu gia làm cái gì đi. Bất quá lúc này cùng nhau ra tới còn có Triệu Lao Thái gia, kia trận trưởng tự nhiên liền bất đồng. Tiểu thiếu gia lời này nói, nơi nào có thể thật sự ăn không đến. Đi theo phía sau quản gia liền dẫn đầu mở miệng, cười đáp lại Triệu tiểu thiếu gia nói. Triệu tiểu thiếu gia tâm tư đơn thuần, căn bản liền không đem quản gia nói để ở trong lòng, chỉ lo ở tiệm cơm tìm Lâm Uyển Nhi tồn tại. Vệ Minh Như cũ một bộ diện than mặt, chỉ lo cảnh giác chung quanh hoàn cảnh, đối với quản gia nói cũng hoàn toàn không có bất luận cái gì phản ứng. Chỉ có Triệu Lao Thái gia nhìn quản gia liếc mắt một cái, lạnh giọng mở miệng. Đây là nhân gia cửa hàng, tự nhiên có nhân gia quy củ. Nếu đều người tới ra trong tiệm, phải thủ quy củ. Loại này lời nói về sau lão phu không hy vọng lại nghe được. Thận trọng từ lời nói đến việc làm. Bọn họ Triệu gia ra tới người, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu bọn họ Triệu gia. Quản gia bị Triệu Lao Thái gia răn dạy một phen, vội hoảng loạn cùng Lao Thái gia tạ lỗi, tỏ vẻ chính mình nhất thời nói sai, cảm thấy sẽ không tái phạm. Lao Thái gia lúc này mới hừ một tiếng, rời đi khai ánh mắt, bất đắc dĩ kéo lại còn ở nơi nơi tìm người Triệu tiểu thiếu gia. Ngoan tôn nhi a, ngươi không phải nói hôm nay muốn mang tổ phụ tới ăn ngon sao, ngươi đây là đang làm gì? Đều đã tới chậm, còn không chạy nhanh đi ăn cái gì, ngươi chẳng lẽ là muốn làm tổ phụ đói bụng không thành? Triệu Lao Thái gia ra vẻ bất mãn nói, làm Triệu tiểu thiếu gia nháy mắt hoàn hồn, vội vẻ mặt xấu hổ hướng về phía Triệu Lao Thái gia xin lỗi, từ bỏ tiếp tục tìm kiếm Lâm Uyển Nhi, lệnh Triệu Lao Thái gia tìm địa phương làm, sau đó hứng thú rất cao lôi kéo quản gia đi cấp Triệu Lao Thái gia lấy ăn ngon. Quản gia nhìn đơn thuần Triệu tiểu thiếu gia mím môi, trong lòng đối Triệu tiểu thiếu gia vẫn là có chút oán trách. Tiểu thiếu gia, ngại như thế nào có thể mang Lão Thái gia ra tới ăn cơm đâu? Lão Thái gia thân mình không tốt, ngày xưa trong phủ đầu bếp nhiều là chuyên môn cấp Lao Thái gia làm bổ thân mình đặc biệt đồ ăn. Nơi này đồ vật lại ăn ngon, nơi nào có trong nhà có dinh dưỡng. Triệu tiểu thiếu gia chỉ lo vùi đầu cấp Triệu Lao Thái gia lấy ăn ngon, nghe được quản gia nói đầu cũng không nâng, chỉ là thuận miệng đáp lại một câu. Ông ngoại ngày xưa ở trong phủ cũng không có ăn cái gì đặc biệt đồ vật đi. Nói nữa, lại không phải một ngày tam cơm mỗi ngày đều ở chỗ này ăn, chỉ là ngẫu nhiên một lần không có quan hệ. Quản gia càng thêm bất mãn lên, ngày xưa Triệu tiểu thiếu gia một người ra bên ngoài chạy liền tính, lúc này cư nhiên còn đem Triệu Lao Thái gia cấp mang ra tới. Chuyện này nếu là truyền tới trong kinh vài vị Lao gia lô thai, đến lúc đó đã chịu trách cứ còn không phải bọn họ này đó hầu hạ người. Này bên ngoài đồ vật nơi nào có chính mình trong nhà làm sạch sẽ yên tâm, vạn nhất nếu là Lao Thái gia ăn ra cái tốt xấu tới, đến lúc đó nô tài nhưng không biện pháp cấp vài vị Lao gia công đạo a. Triệu tiểu thiếu gia lúc này cuối cùng là nghe ra tới, nguyên bản hắn đối quản gia lại nhải nói còn chưa thế nào để ý, bất quá lúc này cũng như thế nào đều nghe ra vấn đề tới. Triệu tiểu thiếu gia quay đầu cau mày nhìn vẻ mặt khó chịu quản gia, ngữ khí cũng lạnh xuống dưới. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Cảm tình ngày xưa trong ngoài đi công cán tới ăn bữa cơm cũng chưa quan hệ, hôm nay liền bổn thiếu gia mang theo tổ phụ ra tới một lần, ngươi liền như vậy không thuận theo không buông tha. Triệu tiểu thiếu gia ngày thường vẫn là thực ôn hòa, hoạt bát thiên chân, nhìn chính là một cái tiểu hài tử. Bất quá đương ngày thường thuận theo nhân sinh khí lên thời điểm, cũng là pha có thể hù người. Quản gia trái tim nhỏ run run, vội thu liễm một ít trên mặt biểu tình. Trong lòng hạ thầm mắng chính mình, thật là nhất thời không bắt bẻ, nói quá nhiều. Bất quá trước mắt nhiều lời nhiều sai, quản gia cũng chỉ có thể đối với Triệu tiểu thiếu gia cười làm lành, không dám ở ra tiếng. Triệu tiểu thiếu gia đối với quản gia hừ lạnh một tiếng, bản lên một khuôn mặt hơi có chút uy thế. Bờ giờ, Triệu gia, bổn thiếu gia là chủ tử, bổn thiếu gia làm cái gì quyết định, các ngươi tuân thủ là được. Ngày xưa bổn thiếu gia có phải hay không quá dễ nói chuyện? Cho nên ngươi liền vì như vậy một chuyện nhỏ nhi cùng bổn thiếu gia lải nhải như vậy nửa ngày. Ông ngoại đều không có bất luận cái gì tỏ vẻ, ngươi rốt cuộc là ở nghi ngờ ai. Triệu tiểu thiếu gia thực rõ ràng là sinh khí, quản gia nhất thời toát ra tới một đầu mồ hôi lạnh, lại chỉ có thể vâng vâng dạ dạ đối với Triệu tiểu thiếu gia nhận lỗi, một câu vì chính mình biện giải nói cũng không dám nói ra. Triệu tiểu thiếu gia đã sớm không quen nhìn cái này quản gia. Cái này quản gia cũng chỉ bất quá là bọn họ tại đây Huệ Châu thành nhà cũ thủ tòa nhà người mà thôi. Bọn họ lại đây thời điểm chỉ nghĩ điệu thấp một ít, không nghĩ muốn quá lớn trương kỳ cổ. Trừ bỏ bên người bảo hộ bọn họ mấy cái thị vệ cùng gã sai vặt, liền không có mang lên kinh đô bên kia quản gia. Càng là cùng cái này quản gia tiếp xúc nhiều, Triệu tiểu thiếu gia càng là không thích cái này quản gia. So với bọn họ kinh đô đại trạch quản gia, cái này quản gia có vẻ rất là không phóng khoáng, còn ái lại nhải, thật đem chính mình cấp đương một hồi sự. Cư nhiên dám nghi ngờ chủ tử quyết định, cho dù là kinh đô làm bạn bọn họ mấy chục năm lão quản gia, cũng không có dám làm như thế quá. Trần quản gia, bổn thiếu gia hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ chính mình thân phận, loại này lời nói ta chỉ nói một lần, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chẳng qua là một quản gia mà thôi, không đại biểu ngươi là có thể vượt rào quản quá nhiều. Triệu tiểu thiếu gia bản chất vẫn là thiện lương, cho dù là trước mắt đối với Trần quản gia buông lời hung ác thời điểm, cũng không có đem nói quá mức khó nghe đi, tốt xấu nhớ rõ cấp Trần quản gia để lại điểm mặt mũi. Chẳng qua lời này nghe vào Trần quản gia lỗ thai, đã có thể không nhất định cảm kích. Chờ Triệu tiểu thiếu gia cầm đồ vật cùng Trần quản gia trở về tìm Lao Thái gia thời điểm, Trần quản gia so với lúc trước bộ dáng có thể nói là thành thật không ít. Triệu Lao Thái gia không có lên tiếng, chỉ là ánh mắt nhàn nhạt liếc Trần quản gia liếc mắt một cái. Trần quản gia mới vừa rồi đã bị Triệu tiểu thiếu gia trong tối ngoài sáng đề điểm cấp nói đầy đầu mồ hôi lạnh cũng không dám lên tiếng, lúc này lại bị Triệu Lao Thái gia khinh phiêu phiêu liếc mắt một cái đảo qua đi, nhất thời áp lực càng thêm lớn lên, buông xuống đầu cả người giống như là đấu bại gà trống giường như không dám ngẩng đầu. Triệu Lao Thái gia ánh mắt ở Trần quản gia trên người dừng lại một cái trước mắt, liền thả lại tới rồi Triệu tiểu thiếu gia trên người. Triệu tiểu thiếu gia hoàn toàn không thấy mới vừa rồi giáo huấn Trần quản gia thời điểm lãnh đạm bộ dáng, lúc này đối với Triệu Lao Thái gia cười rất là lấy lòng. "Tổ phụ, ngài mau nếm thử cái này là ta tới nơi này thích nhất ăn, bất quá bọn họ mỗi ngày đều là hạn lượng cung ứng, hôm nay cư nhiên còn có không ăn xong, thật không dễ dàng." "Nga." Triệu Lao Thái gia tới hứng thú, cùng Triệu tiểu thiếu gia mỹ tư tư bắt đầu nhấm nháp mỹ vị đi. Tả Can An vây xem sau một lúc lâu, lúc này mới xoa xoa bóng nhây ngón tay, vẫn là không nhịn xuống hướng về phía Thẩm Thanh Hà chạy vội qua đi. "Ai, ngươi nói này từ tới Huệ Châu thành lúc sau đại môn không ra nhị môn không mại Triệu Lao Thái gia chẳng những ra tới, cư nhiên còn đến các ngươi nơi này tới ăn cơm, này tin tức nếu là thả ra đi, này đến có bao nhiêu người đấm ngực dẫm chân a." Tả Can An tấm tắc có thanh, đối với Thẩm Thanh Hà ánh mắt tràn đầy khó có thể miêu tả. Này nếu là làm những cái đó vẫn luôn muốn đi Triệu phủ bái kiến Triệu Lao Thái gia, lại như thế nào đều gõ không khai Triệu phủ đại môn người biết, Triệu Lao Thái gia cư nhiên chủ động ra tới, tới rồi một cái tiệm cơm ăn cơm, không biết bọn họ có thể hay không hối hận chính mình trong nhà không có khai cái tiệm cơm. "Ngươi cái này tiểu tức phụ nhi, thật là cái phúc tinh a." Thẩm Thanh Hà nghe Tả Càn An trong giọng nói chậm rãi hâm mộ ghen tị hận, chỉ là nhợt nhạt câu môi cười, ẩn sâu công cùng danh. Liên tính Triệu Lao Thái gia lại đây có thể có ích lợi gì? Nhà này tiệm cơm là Huyền Nhi, không phải ta, cho nên Triệu Lao Thái gia chịu hãnh diện, kia đều là Huyền Nhi phúc khí. Tả Can An tốt xấu cùng Thẩm Thanh Hà lăn lộn lâu như vậy, đối với Thẩm Thanh Hà lời nói lời ngầm thực mau liền minh bạch, nhất thời liền chấn kinh rồi một khuôn mặt chờ Thẩm Thanh Hà. "Họ Thẩm, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi đừng cùng ta nói ngươi thật sự không tính toán cùng Triệu Lao Thái gia lôi kéo làm quen, đây là cỡ nào khó được một cái cơ hội a, ngươi cư nhiên không nghĩ đi lôi kéo làm quen. Ngươi đầu óc không bệnh đi. Nếu có thể được đến Triệu gia trợ giúp, liền tính không nói là trợ giúp, tốt xấu đến lúc đó hỗ trợ khai cái cửa sau cũng làm ít công to a." Thẩm Thanh Hà sắc mặt bất biến, bình tĩnh nhìn Tả Càn An, nhổ ra nói lại nhịn không được làm Tả Càn An muốn phát điên. "Ta nói, cái này tiệm cơm là Huyền Nhi, liền tính là thật sự cùng Triệu Lao Thái gia chồng lên gần như, kia cũng là Triệu Lao Thái gia cùng Huyền Nhi trực tiếp duyên phận, cùng ta không quan hệ." Tả Càn An nghe Thẩm Thanh Hà như thế không phụ trách nhiệm nói quả thực phải bị khí hôn mê, trợn to mắt nhìn Thẩm Thanh Hà, thật muốn kệ ra Thẩm Thanh Hà đầu, xem hắn trong đầu trang đều là cái quỷ gì đồ vật, nhất định đều là dâm dạ. "Ngươi cư nhiên có thể nói ra tới như vậy không phụ trách nhiệm nói, ngươi không làm thất vọng ta sao? Chúng ta những người này vì ngươi cẩn trọng bận việc lâu như vậy, ngươi ngày thường không thế nào quản sự nhi liền tính, hiện tại thật vất vả hữu dụng đến ngươi lúc, ngươi cư nhiên đều có thể rỗi tay giúp một chút." Tả Càn An nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt, phảng phất đang nhìn một cái vô cớ gây rối tiểu nữ sinh. Loại cảm giác này làm mới từ trong phòng bếp ra tới chuyển động Lâm Uyển Nhi nhìn vừa vặn, Lâm Uyển Nhi không nhịn xuống run run thân mình. Liên ở Lâm Uyển Nhi do dự mà lúc này chính mình muốn hay không đi lên đánh vỡ này tốt đẹp không khí khi, Thẩm Thanh Hà kịp thời thấy được Lâm Uyển Nhi tồn tại. Có Lâm Uyển Nhi ở, Thẩm Thanh Hà trong mắt nơi nào còn có thể nhìn đến những người khác, trực tiếp liền đem Tả Càn An cấp làm lơ, hướng về phía Lâm Uyển Nhi gợi lên khóe môi. Thẩm Thanh Hà mới vừa mở ra miệng tưởng cùng Lâm Uyển Nhi nói chuyện, kết quả không đợi hắn mở miệng, bên cạnh liền vang lên một đạo mang theo kinh hỉ thanh âm, đánh gãy Thẩm Thanh Hà muốn lời nói. "Tỷ tỷ." Lâm Uyển Nhi trố mắt một chút, nghe cái này mạc danh đột nhiên xuất hiện thanh âm, vẻ mặt mờ mịt xem qua đi thời điểm, liền thấy được chính vẻ mặt kinh hỉ nhìn nàng Triệu tiểu thiếu gia. Lâm Uyển Nhi có chút ngây ngốc vươn một ngón tay chỉ chính mình, kinh ngạc dò hỏi: "Ngươi là ở kêu ta sao?" Triệu tiểu thiếu gia gật gật đầu, hắn đều tìm nửa ngày Lâm Uyển Nhi, lúc này rốt cuộc thấy người, đều không kịp cùng Triệu lão thái gia lên tiếng kêu gọi, liền trực tiếp hướng về phía Lâm Uyển Nhi chạy tới. Lâm Uyển Nhi nhìn Triệu tiểu thiếu gia sán lạn gương mặt tươi cười, vẫn là không nhịn xuống chính mình làm một cái nhan khống tồn tại, nhìn Triệu tiểu thiếu gia kia trương thủy nộn nộn sỏ tạ mặt, thanh âm đều không tự giác nhu hòa xuống dưới. "Ngươi gọi ta tỷ tỷ." Lâm Uyển Nhi nhìn hướng nàng cười sán lạn Triệu tiểu thiếu gia, đều phải bị Triệu tiểu thiếu gia vui dạo rực gương mặt tươi cười cấp mê năm mê ba đạo. "Ân, tỷ tỷ là người tốt, tỷ tỷ hẳn là không ngại ta kêu tỷ tỷ ngươi đi." Đối với thiếu niên kia thủy nộn nộn khuôn mặt nhỏ nhi, thủy linh linh đôi mắt, Lâm Uyển Nhi nơi nào còn có thể nói cái gì cự tuyệt nói. Liền kém không có đối với thiếu niên mặt vươn ma chảo. "Đi lên trà đạp được không?" Triệu tiểu thiếu gia thấy Lâm Uyển Nhi không có phản bác, coi như Lâm Uyển Nhi là cam chịu, nhất thời càng thêm hưng phấn lên, hướng về phía Lâm Uyển Nhi cười đôi mắt đều mị thành một cái phùng. "Liên con không có cấp tỷ tỷ giới thiệu, ta họ Triệu, tỷ tỷ nếu là không ngại, đã kêu ta anh Phàm hảo." "Anh Phàm." Lâm Uyển Nhi thấp giọng lặp lại một lần, ngay sau đó mỉm cười, "Tên hay." Mắt thấy hai người ở chung tốt như vậy, nói chuyện phiếm liêu càng thêm nóng bỏng lên. Đặc biệt là Triệu tiểu thiếu gia một ngụm một cái tỉ tỉ kêu đến Lâm Uyển Nhi là mỹ tư tư, bất quá nghe vào Thẩm Thanh Hà lỗ thai đã có thể không phải như vậy hồi sự nhi. Thẩm Thanh Hà cả người quấn quanh tràn đầy đều là hắc khí, nhìn Lâm Uyển Nhi cùng Triệu tiểu thiếu gia ánh mắt cơ hồ đều có thể phun ra hỏa tới. Tả Can An nguyên bản còn bởi vì Thẩm Thanh Hà lúc trước không phụ trách nhiệm nói tức giận đến gan đau, lúc này nhìn Thẩm Thanh Hà an mệt bộ dáng, Tả Càn An bỗng nhiên liền vui sướng khi người gặp họa lên, hoàn toàn quên mất chính mình mới vừa rồi còn kém điểm bị tức giận đến dậm chân sự tình. Triệu Lao Thái gia nhìn thoáng qua nhà mình tôn nhi cùng một cái thoạt nhìn gầy yếu, bất quá còn xem như rất dễ coi nữ hài tử chuyện trò vui vẻ bộ dáng. Triệu Lao Thái gia chậm gì gì buông xuống trong tay chiếc đũa, thỏa mãn đánh cái no cách. "Không tốt, thứ này ăn quá ngon, một cái không lưu ý, liền ăn quá nhiều, trống." Vệ Minh tốt xấu cũng là ở Triệu Lao Thái gia bên người theo lâu như vậy người, vừa thấy Triệu Lao Thái gia bộ dáng liền biết hắn khẳng định là ăn quá ăn nhiều căng, rất là bất đắc dĩ nhìn trước mặt một đống lớn không mâm. Ngày xưa Triệu Lao Thái gia ở trong phủ thời điểm cũng ăn không hết nhiều như vậy đồ vật, hôm nay chầu này, cơ hồ đều ăn vào đi Triệu Lao Thái gia ngày thường ở trong phủ thời điểm ăn vào đi hai đốn đồ ăn, không chống mới có quỷ. Bất quá Vệ Minh nhất quán mồm mép không thế nào lưu loát, không quá có thể nói, nhắc nhở Triệu Lao Thái gia kết quả đối phương không để ý đến hắn, hắn cũng không dám tiếp tục nói tiếp. Đến nỗi quản gia, Vệ Minh vốn định làm Trần quản gia hỗ trợ khuyên bảo một chút Triệu Lao Thái gia, đừng ăn quá nhiều, nhưng đừng ăn bị thương. Kết quả cũng không biết Trần quản gia suy nghĩ cái gì, vẫn luôn là một bộ không ở trạng thái bộ dáng, buông xuống đầu, đối Vệ Minh ánh mắt không hề có tiếp thu đến. Vệ Minh bất đắc dĩ đến cực điểm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Lao Thái gia ăn no căng. Triệu Lao Thái gia ăn uống no đủ, lúc này mới chậm gì gì đứng lên tử, hướng tới trò chuyện với nhau thật vui Lâm Uyển Nhi cùng Triệu tiểu thiếu gia đi qua. Mắt thấy đứng ở Lâm Uyển Nhi người bên cạnh nhìn chằm chằm Triệu tiểu thiếu gia ánh mắt đều mang theo sát khí, đáng thương hắn đơn thuần một cây gân tiểu tôn tử, còn cái gì cũng chưa phát hiện đâu. Triệu Lao Thái gia chậm gì gì đi ra phía trước, cười tủm tỉm nhìn Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi cũng không nhận thức Triệu Lao Thái gia, cũng hoàn toàn không biết bọn họ Triệu gia rốt cuộc là cái gì hậu trường. Lâm Uyển Nhi lúc trước sở dĩ sẽ đồng ý cấp Triệu tiểu thiếu gia mang một phần dược thiện trở về, cũng không phải bởi vì biết Triệu tiểu thiếu gia thân phận, mà là đơn thuần bởi vì biết Triệu tiểu thiếu gia là bọn họ tiệm cơm lao khách hàng, rất là chiếu cố bọn họ tiệm cơm sinh ý, cơ hồ mỗi ngày đều lại đây cổ động. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là bởi vì Triệu tiểu thiếu gia gương mặt kia, thủy nộn nộn sò tạ mặt, mắt trông mong nhìn Lâm Uyển Nhi bộ dáng, thật sự là làm Lâm Uyển Nhi nói không nên lời cự tuyệt nói tới. Bất quá này cũng không gây trở ngại Lâm Uyển Nhi nhìn ra tới đi tới lao gia tử cùng Triệu tiểu thiếu gia có quan hệ, rốt cuộc hai người mặt mày chi gian có chút tương tự, đặc biệt là khí chất, mang theo đại gia khí độ, càng thêm giống nhau. Vị này chính là Lâm Uyển Nhi hướng Triệu tiểu thiếu gia ý bảo một chút, Triệu tiểu thiếu gia vừa quay đầu lại liền thấy được nhà mình tổ phụ chính cười tủm tỉm nhìn hắn, nhất thời liền sợ tới mức run run thân mình. Hắn mới vừa rồi nhìn thấy Lâm Uyển Nhi rất là cao hứng, chỉ lo cùng Lâm Uyển Nhi nói chuyện trời đất nói chuyện phiếm đi, hoàn toàn liền quên mất lần này không phải chính mình tới, cư nhiên đem tổ phụ cấp quên đến một bên đi. Triệu tiểu thiếu gia quả thực cũng không dám ngẩng đầu đi xem Triệu lao thái gia sắc mặt, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm chờ đợi, lao thái gia có thể xem ở hắn hôm nay dẫn hắn ăn ăn ngon như vậy đồ ăn phân thượng, trở về lúc sau sẽ không đối nhà hắn pháp hầu hạ a. Triệu lao thái gia lại là cười tủm tỉm nhìn Lâm Thanh Ca, cũng không có giống Triệu tiểu thiếu gia trong tưởng tượng như vậy giáo hơn hắn. Vị này chính là anh Phàm, ngươi không giới thiệu một chút sao? Kỳ thật từ mới vừa rồi Triệu tiểu thiếu gia biểu hiện thượng xem ra, Triệu lao thái gia đã đoán được đây là ai. Bất quá làm Triệu anh Phàm chủ động giới thiệu, cũng là vì giảm bớt một chút không khí. A. Vị này chính là ta lúc trước cùng tổ phụ ngài nói vị kia hảo tâm tỷ tỷ, cũng là nhà này tiệm cơm lão bản nương. Triệu anh Phàm nói, hướng Lâm Uyển Nhi cười vui sướng, chỉ vào Triệu lao thái gia cấp Lâm Uyển Nhi giới thiệu. Tỷ tỷ, vị này chính là tổ phụ ta. Ta cùng tổ phụ hôm nay tới cửa chính là vì cảm tạ tỷ tỷ, tỷ tỷ thủ nghệ của ngươi thật tốt quá, ngày hôm qua kia dược thiện. A, ngày hôm qua cái kia dược thiện hương vị thực hảo đúng hay không? Triệu anh Phàm nói còn không có nói xong, Lâm Uyển Nhi lại đột nhiên đánh gậy hắn nói. Triệu anh Phàm trố mắt một giây, chợt phản ứng lại đây hắn ngày hôm qua đáp ứng rồi Lâm Uyển Nhi không đem tin tức cấp để lộ ra đi, vội vẻ mặt xấu hổ gật đầu phụ họa Lâm Uyển Nhi nói. Đúng đúng, kia hương vị không phải giống nhau thực hảo, tỉ tỉ tay nghề là thật lợi hại. Triệu lao thái gia chỉ là cười tủm tỉm ở bên cạnh nhìn, vẫn luôn không lên tiếng. Lâm Uyển Nhi nhẹ nhàng thở ra. Này tiệm cơm nhiều người như vậy đâu, vạn nhất có cái thính thai nghe được bọn họ trực tiếp đối thoại, khách tới tiệm cơm đồ ăn cư nhiên có thể ngoài ra còn thêm tin tức một truyền ra đi, bọn họ đã có thể có phiền toái. Triệu lao thái gia nhìn Lâm Uyển Nhi vài lần lúc sau, liền đem ánh mắt chuyển tới đứng ở Lâm Uyển Nhi bên cạnh người Thẩm Thanh Hà trên người. Triệu lao thái gia bất động thanh sắc đánh giá Thẩm Thanh Hà một phen, lại không ngờ vừa nhấc đầu vừa vặn cùng Thẩm Thanh Hà tầm mắt đối thượng. Thẩm Thanh Hà bình tĩnh hướng Triệu lao thái gia gật gật đầu tính làm chào hỏi, chợt một lần nữa đem lực chú ý thả lại tới rồi Lâm Uyển Nhi trên người. Triệu lao thái gia sửng sốt, nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt nhất thời liền mãn hàm thâm ý lên. Không biết vì sao, mới vừa rồi Thẩm Thanh Hà cho hắn cảm giác, giống như có chút không rất hợp. Bất quá Triệu lao thái gia nhìn Thẩm Thanh Hà chuyên chú nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt, chỉ đương chính mình là suy nghĩ nhiều. Đem mới vừa rồi đáy lòng nảy lên tới kia một tia không khỏe cảm cấp đè ép đi xuống. Lâm Uyển Nhi còn không biết mới vừa rồi kia ngắn ngủn một lát thời gian, Triệu lao thái gia nghĩ tới thứ gì, chỉ là thấy Triệu lao thái gia vẫn luôn đứng không nhúc nhích, còn nhìn chằm chằm nàng cùng Thẩm Thanh Hà đánh giá, do dự một chút. Tuy rằng Lâm Uyển Nhi không biết Triệu lao thái gia cùng Triệu tiểu thiếu gia thân phận, bất quá chỉ là nhìn hai người quanh thân khí độ liền biết không phải người thường. Bất quá mặc kệ bọn họ là cái gì thân phận, nếu tới rồi bọn họ tiệm cơm, đó chính là khách nhân. Lâm Uyển Nhi hướng Triệu lao thái gia cười cười, chủ động cùng Triệu lao thái gia hàn huyên lên. Cảm tạ ngài tới duy trì chúng ta sinh ý, không biết hôm nay đồ ăn hay không hợp ngài ăn uống. Triệu lao thái gia nhìn không màng hơn thua Lâm Uyển Nhi, đáy mắt nhiều. Vài phần thưởng thức. Không tồi, đồ ăn hương vị quả thật là hảo. Chắc không được anh Phàm này đó thời gian cơ hồ mỗi ngày chạy tới, liền trong nhà đầu bếp làm đồ ăn đều ăn không quen. Lâm Uyển Nhi nghe Triệu lao thái gia nói trố mắt một chút, tiểu tâm đánh giá một chút thấy Triệu lao thái gia sắc mặt không thấy bất luận cái gì không tốt cảm xúc, tựa hồ chỉ là đơn thuần cùng nàng khai cái vui đùa, lúc này mới yên tâm. Ngài quá khen. Triệu Lao Thái gia tựa hồ là đã nhìn ra Lâm Uyển Nhi đối với hắn thời điểm nói chuyện rất ít câu nệ, có chút không được tự nhiên, liền chủ động rời đi đề tài. Mới vừa nghe nghe, các ngươi nơi này cung ứng, có một loại rất là kỳ lạ rượu loại. Lâm Uyển Nhi không nghĩ tới Triệu Lao Thái gia cư nhiên đối rượu trái cây cảm thấy hứng thú, bất quá cũng tận chức tận trách cấp Triệu Lao Thái gia giới thiệu một phen. Đặc biệt đối với Triệu Lao Thái gia cho hắn đề cử một khoản nàng mới nhất phao ra tới khai phong cẩu kỳ rượu. Nga! Nếu ngươi đều nói như vậy, vậy cấp Lao Phu tới thượng một hồ nếm thử. Triệu Lao Thái gia rất là sảng khoái muốn một hồ cẩu kỳ rượu, lại không nghĩ rằng Lâm Uyển Nhi cư nhiên lắc đầu cự tuyệt. Chúng ta nơi này quy củ ngài cũng nên nghe nói qua, lấy được đồ ăn mặc kệ nhiều ít đều là muốn ăn xong, bằng không chính là muốn phạt bạc. Cho nên chúng ta nơi này rượu phẩm cũng là giống nhau, không phải ấn hồ tới tính, mà là thức nhắm chản tới tính. Triệu Lao Thái gia gật gật đầu, không đợi ra tiếng, đứng ở hắn phía sau Trần quản gia nhịn hồi lâu, lúc này rốt cuộc không nhịn xuống tiến lên một bước, đối với Lâm Uyển Nhi tràn đầy trào phúng mở miệng. Lời này nói, dường như chúng ta Triệu gia gia không dậy nổi cái này bạc dường như. Lao Thái gia nếu đều nói làm ngươi thượng một bầu rượu tới, các ngươi làm theo là được. Khác liền không cần các ngươi hỏi đến. Lâm Uyển Nhi là mở cửa làm buôn bán, tự nhiên cái dạng gì khách hàng đều gặp qua, đối với Trần quản gia nói không tỏ ý kiến, bất quá lại bởi vì Trần quản gia trong giọng nói tràn đầy khinh thường, sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới. Nguyên bản vẫn luôn không có gì tồn tại cảm bị trở thành phong nền Thẩm Thanh Hà, cũng tiến lên một bước chắn Lâm Uyển Nhi trước mặt, mắt lạnh nhìn Lưu quản gia. Đây là chúng ta nơi này quy củ. Nếu lựa chọn tới chúng ta nơi này dùng cơm, tự nhiên là muốn thủ quy củ. Cái này quy củ là chúng ta tiệm cơm nhất quán liền lo liệu, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu tiếng người? Thẩm Thanh Hà nói rất là không khách khí, nghe được cám chọc chọc đứng ở cách đó không xa Chi Lăng Lỗ Thai nghe lén Tả Càn An khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Tuy rằng Thẩm Thanh Hà tính tình hắn cũng là biết đến, bất quá Thẩm Thanh Hà cũng nên biết Triệu Lao Thái gia thân phận mới đúng. Bọn họ phải làm sự tình nếu là ngày sau có người tương trợ, tất nhiên sẽ là làm ít công to. Bất quá Thẩm Thanh Hà lúc trước minh xác cự tuyệt hắn muốn làm Thẩm Thanh Hà cùng Triệu Lao Thái gia lôi kéo làm quen đề nghị. Nay liền thôi, ngươi không lôi kéo làm quen, nhưng ít nhất cũng không cần trở mặt. Không nghĩ tới Thẩm Thanh Hà cư nhiên như vậy không cho mặt mũi, trực tiếp liền cùng Triệu gia quản gia đối thượng. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy cái kia quản gia quá mức với thiếu giáo hơn chút. Bất quá này nhưng không đại biểu hắn liền duy trì Thẩm Thanh Hà như vậy khí phách bắn ra bốn phía liền trực tiếp cùng người làm thượng A. Liền bên trái Càn An lo lắng không thôi, sợ Triệu Lao Thái gia tức giận thời điểm, Triệu Lao Thái gia không ra tiếng, ngược lại là Triệu Tiểu Thiếu gia áp không được tức giận mở miệng răn dạy. Trần Chí, câm miệng. Trần quản gia tuy rằng chỉ là cái tiểu quản gia, bất quá ngày thường mặc kệ là Triệu Lao Thái gia vẫn là Triệu Tiểu Thiếu gia, đều là thẳng hô quản gia. Này vẫn là lần đầu tiên Triệu Tiểu Thiếu gia cả tên lẫn họ gọi tên của hắn. Trần Chí trong lòng nhảy dựng, thầm nghĩ không tốt, đối với Triệu Tiểu Thiếu gia có thể giết người ánh mắt túi đầu không dám ngôn ngữ. Mong rằng hai vị thứ tội, ở chúng ta Triệu gia trị hạ không nghiêm, mạo phạm hai vị, mong rằng hai vị không cần để ý. Đừng nhìn Triệu Tiểu Thiếu gia ngày thường chính là một bộ nhuyễn manh manh bộ dáng thực có thể lừa gạt người, bất quá thật sự chờ hắn nghiêm túc lên thời điểm. Khi thế vẫn là vậy là đủ rồi. Thiếu niên thiệt tình thực lòng xin lỗi, đánh giá ai cũng cự tuyệt không được, đặc biệt là thiếu niên kia chớp một đôi mắt to nhìn bộ dáng của ngươi, ai còn có thể trái lương tâm không thuận theo không buông tha đi. Lâm Uyển Nhi lấy lại bình tĩnh, từ Thẩm Thanh Hà phía sau vươn một cái đầu tới, hướng về phía Triệu Anh Phàm trấn an cười cười. Không quan hệ, chúng ta không để ở trong lòng. Triệu Lao Thái gia cũng không có nhiều lời. Từ Lâm Uyển Nhi nơi đó làm vệ phán đoán sáng suốt mấy chén đỏ rực cẩu kỳ rượu, liền chậm gì gì đi đến mới vừa rồi ăn cơm chiếm cứ vị trí buông chuẩn bị chậm giải phẩm. Lâm Uyển Nhi vừa quay đầu lại, liền đối thượng Thẩm Thanh Hà bất thiện ánh mắt. Lâm Uyển Nhi sửng sốt một chút, nhìn Thẩm Thanh Hà đen nhánh sắc mặt, không khỏi có chút dở khóc dở cười. Làm sao vậy ngươi đây là? Sẽ không còn ở sinh khí đi. Thẩm Thanh Hà nhấp môi không lên tiếng. Bất quá toàn thân đều tản ra ta thực không cao hứng hơi thở. Lâm Uyển Nhi lúc này nhưng thật ra thật sự ngạc nhiên, ngày thường cũng không phát hiện Thẩm Thanh Hà cư nhiên là cái nhỏ mọn như vậy người a. Nói nữa, mới vừa rồi bọn họ cũng không có hại, không phải cũng làm Thẩm Thanh Hà rồi đi trở về sao? Lâm Uyển Nhi đi ra phía trước nhón mũi chân vô vô Thẩm Thanh Hà đầu, ra dáng ra hình trấn an. Cùng cái loại này người không cần thiết sinh khí, chúng ta hảo phóng như vậy người, sẽ không theo bọn họ chấp nhận ta, không tức giận, cùng lắm thì hôm nay nhiều cho ngươi uống một chén chanh dây rượu, cũng chỉ có một ly Nga. Thẩm Thanh Hà thực thích chanh dây rượu hương vị, bất quá Lâm Uyển Nhi ngày thường thời điểm quản được thực nghiêm, mỗi ngày chỉ cho hắn uống một chén chanh dây rượu. Hôm nay vì trấn an Thẩm Thanh Hà tâm tình, nàng đều chủ động cho phép Thẩm Thanh Hà uống nhiều một ly. Lâm Uyển Nhi mãn cho rằng nàng lời này đều nói ra, Thẩm Thanh Hà nên cao hứng, kết quả không nghĩ tới Thẩm Thanh Hà sắc mặt như cũ không chuyển hảo. Lâm Uyển Nhi mắt trợn trắng, như cũ lười đến phản ứng hắn, xoay người liền tính toán tránh ra. Kết quả không nghĩ tới Lâm Uyển Nhi mới vừa đi ra một bước, đã bị Thẩm Thanh Hà cấp kéo trở về. Thẩm Thanh Hà lôi kéo Lâm Uyển Nhi thủ đoạn, thấp đầu góc đã tốt như là bị ủy khuất tiểu cẩu cẩu giống nhau. Ngươi có phải hay không thực thích người kia? Lâm Uyển Nhi mới vừa bị Thẩm Thanh Hà như vậy một bộ ủy khuất khuất bộ dáng cấp làm cho hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, vừa nghe Thẩm Thanh Hà hỏi chuyện, càng là không hiểu ra sao. Ai? Ngươi nói đi. Thẩm Thanh Hà hỏi lại hỏi Lâm Uyển Nhi càng là mơ hồ, Lâm Uyển Nhi suy nghĩ sau một lúc lâu, sau đó theo Thẩm Thanh Hà ánh mắt xem qua đi, nhìn đến Triệu Anh Phàm lúc sau, rốt cuộc minh bạch Thẩm Thanh Hà là ở biệt nữ cái gì. Ngẫm lại vừa mới bắt đầu thời điểm, giống như mỗi lần gặp được Triệu Anh Phàm thời điểm, Thẩm Thanh Hà đều thực không cao hứng bộ dáng, nguyên lai là cái này duyên cớ. Lâm Uyển Nhi không biết nên khóc hay cười nhìn Thẩm Thanh Hà, mím môi chậm rãi mở miệng. Cho nên ngươi là cảm thấy, ta là thích cái kia tiểu gia hỏa. Lâm Uyển Nhi nói xong lúc sau, không đợi Thẩm Thanh Hà mở miệng, liền trực tiếp một đôi xem thường phiên thượng thiên. Ta nói ngươi có phải hay không đốc? Hắn chính là một cái tiểu hải tử, theo ý ta tới liền cùng tử trường dường như. Ngươi cùng như vậy một cái tiểu hải tử so đo, ngươi này chỉ số thông minh chỉ có 3 tuổi đi. Lâm Uyển Nhi ngoài miệng nói răn dạy Thẩm Thanh Hà nói. Bất quá trong lòng vẫn là có chút mỹ tư tư muốn cười trộm. Thẩm Thanh Hà càng là để ý loại chuyện này, liền đại biểu hắn càng là để ý Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi thật cao hứng, bất quá trên mặt còn làm ra tới một bộ tức giận bộ dáng, đem Thẩm Thanh Hà hảo hảo giáo huấn một phen. Nờ bờ. S.E. Đám chìm tại giáo huấn Thẩm Thanh Hà sảng khoái bên trong, Lâm Uyển Nhi hoàn toàn liền không có phát hiện, Thẩm Thanh Hà túi đầu nhìn nàng, đáy mắt tràn đầy sủng nịch cùng ôn nhu. Lâm Uyển Nhi vừa lòng giáo huấn Thẩm Thanh Hà một phen, trong lòng mỹ tư tư lắc lư đi phòng bếp. Ở bên cạnh bị toan đổ đầy miệng nha tả Càn An che lại quai hàm đi lên trước tới, nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt tràn đầy ghét bỏ. Thật là quá dọa người à, ta này đầy miệng nha đều bị các ngươi cấp toan rớt ra ta trước kia như thế nào không biết, ngươi cư nhiên là như vậy nị vai một người à. Liền ngươi vừa rồi kia kỹ thuật diễn, cũng liền lừa ngươi ra cái kia đơn thuần tiểu nương tử. Thẩm Thanh Hà bình tĩnh nhìn Tả Càn An liếc mắt một cái, đối Tả Càn An chua lòm lời nói khịt mũi coi thường. Ngươi cũng chính là đơn thuần hâm mộ ghen tị hận mà thôi, ta biết ngươi trong lòng chua lòng đâu. Ngươi lời này muốn tìm một cái nương tử đánh giá nếu không dễ dàng, ta biết ngươi trong lòng khổ. Thẩm Thanh Hà chậm gì gì xuất khẩu một phen lời nói, tức giận đến Tả Càn An đương trường thẳng trợn trắng mắt, thiếu chút nữa không hướng về phía Thẩm Thanh Hà nhổ nước miếng. Còn không phải là hắn hiện tại có tức phụ nhi sao, liền như vậy tổn hại hắn. Hảo đi, có Lâm Uyển Nhi như vậy cái tức phụ nhi xác thật cũng đáng đến khoe ra. Có như vậy một cái chủ nghệ nhất lưu, còn sẽ làm các loại mới lạ rượu loại tức phụ nhi, hắn cũng muốn một cái a. Không đối. Tả Can An đột nhiên tỉnh nộ cái gì, đột nhiên quay đầu vẻ mặt khiếp sợ nhìn Thẩm Thanh Hà. Cho nên ngươi vừa rồi cố ý ở ngươi tức phụ nhi trước mặt bộ dáng này. Chính là vì uống nhiều một chén rượu. Tả Càn An trợn mắt há hốc mồm nhìn Thẩm Thanh Hà, thiếu chút nữa hoài nghi chính mình có phải hay không suy nghĩ nhiều quá. Kết quả không nghĩ tới, Thẩm Thanh Hà ngay trước mặt hắn, không có phản bác, trực tiếp cam chịu. Tả Càn An nhắm mắt lại, đối với như thế vô sỉ Thẩm Thanh Hà, đột nhiên phát giác chính mình từ ngữ lượng thiếu thốn, hoàn toàn không biết muốn như thế nào phun tảo cái này như thế mặt dày vô sỉ người. Chính là vì một chén rượu. Hắn cư nhiên làm ra tới như thế vô hạn cuối sự tình. Thẩm Thanh Hà phảng phất có thể nhìn ra tới Tả Càn An trong lòng suy nghĩ cái gì dường như, bình tĩnh mở miệng dò hỏi. Nếu là ngươi, ngươi chẳng lẽ sẽ không làm như vậy? Rốt cuộc đây chính là có thể uống nhiều đến một chén rượu a. Tả Càn An trầm mặc một chút, đáng xấu hổ ở trong lòng cấp ra đáp án, đó là cần thiết ta. Như vậy làm nũng, ở Lâm Uyển Nhi trước mặt ngạo kiều một chút, đều có thể được đến uống nhiều một chén rượu đặc quyền, kia đương nhiên là đáng giá. Ai làm Lâm Uyển Nhi đối bọn họ đều như vậy hà khắc, không chỉ là bởi vì Thẩm Thanh Hà thân thể không tốt, bị Lâm Uyển Nhi giao trách nhiệm mỗi ngày chỉ cho uống một chén rượu. Kết quả bởi vì bận tâm đến Thẩm Thanh Hà ái rượu kia trái tim, Lâm Uyển Nhi cư nhiên giao trách nhiệm bọn họ mỗi người mỗi ngày cũng chỉ chuẩn uống một chén rượu. Hắn không phục. Hắn tốt xấu cũng coi như là nửa cái khách nhân, tới ăn cơm cũng không phải không trả tiền, cư nhiên liền rượu đều không cho uống nhiều. Tả Càn An lập tức bi phẫn, cũng không có tâm tình đi nhắc mãi mới vừa rồi Thẩm Thanh Hà hành vi rốt cuộc có bao nhiêu không biết xấu hổ. Lâm Uyển Nhi đi phòng bếp rau trộn lưỡng đạo ăn sáng, làm thêm vào đồ ăn phẩm làm phúc lai cấp Triệu Lao Thái gia bọn họ tặng qua đi. Quang uống rượu không có nhắm rượu ăn sáng, nhiều không thú vị a. Triệu Lao Thái gia nhìn bị phúc lai đưa lên tới ăn sáng, chỉ là rất đơn giản ăn sáng. Bất quá nghe Phúc Lai cố ý điểm danh đây là Lâm Uyển Nhi cố ý cho bọn hắn làm, Triệu Lao Thái gia cùng Triệu Tiểu Thiếu gia cũng không phải không cảm kích người. Thay ta nhóm hướng các ngươi lão bản nương biểu đạt chúng ta cảm tạ, đa tạ nàng cố ý chuẩn bị ăn sáng, chúng ta thực thích. Triệu Lao Thái gia đối Phúc Lai biểu đạt lòng biết ơn, Phúc Lai gật đầu, lúc này mới lui xuống. Vài vị ăn ngon uống tốt, ta sẽ đem lời nói chuyển đạt cấp thiếu phu nhân. Không có từ Lâm Uyển Nhi trong tay thảo được hảo, Lâm Vương Thị đám người xám xịt về tới ra lúc sau, thật là càng nghĩ càng giận khó chịu. Lâm Vương Thị khi nào ăn qua lớn như vậy bẹp, càng là tức giận đến về đến nhà liền cùng Lâm Đại Bảo đại xảo một trận. Bất quá Lâm Đại Bảo chính là một cái hũ nút tính tình, tùy ý Lâm Vương Thị quả trách, lại một chữ chưa phát, chỉ là xanh mét này một khuôn mặt biểu tình nản lòng không ngôn ngữ. Lâm Đại Bảo này phúc không biết cố gắng bộ dáng, càng là tức giận đến Lâm Vương Thị gan đau. Đây đều là ngươi hảo chất nữ hảo cháu trai, ngươi xem bọn hắn đều là như thế nào đối với ngươi. Ngươi cũng thấy rồi bọn họ tiệm cơm khai tốt như vậy khí phái. Bọn họ cư nhiên liền một chút bạc đều không bỏ được hiếu kính ngươi. Ngươi cái ngu xuẩn, thấy bọn họ cái gì cũng không biết nói, muốn ngươi gì dùng. Lâm Vương Thị nguyên bản cùng xào xạc cùng nhau liên hợp khuyên bảo Lâm Đại Bảo, chính là muốn làm Lâm Đại Bảo cùng nhau qua đi. Dùng thân tình cùng hiếu đạo đè nặng Lâm Uyển Nhi, làm nàng thành thành thật thật cho bọn hắn lấy bạc. Kết quả không nghĩ tới Lâm Uyển Nhi hiện tại trở nên một túi nhi đều khó mà nói lời nói, thậm chí còn đều không cho Lâm Đại Bảo mặt mũi, tựa như căn bản không minh bạch bọn họ ám chỉ dường như. Đương nhiên để cho Lâm Vương Thị tức giận, vẫn là Lâm Đại Bảo cái này buồn miệng hồ lô. Đều mang theo ngữ khí đi qua, Lâm Đại Bảo cư nhiên đều sẽ không nói một câu có khí thế nói chỉ trích Lâm Uyển Nhi. Liền biết nhấp khẩn đôi môi không nói lời nào, không biết hắn còn tưởng rằng hắn miệng bị phùng thượng đâu. Mục đích không có đạt thành, xào xạc cũng rất là khó chịu, về đến nhà liền đã phát một hồi tính tình, đối Lâm Đại Bảo cùng Lâm Vương Thị càng là cái môi không phải cái môi đôi mắt không phải đôi mắt, rất là tức giận hai người kia vô dụng. Lúc trước hắn đều thiết tưởng hảo, nếu là mỗi tháng Lâm Uyển Nhi đều có thể cho bọn hắn ra bạc nói, bọn họ liền về sau là có thể quá tốt nhất nhật tử. Nói không chừng nhà bọn họ cũng có thể dọn đến trong thành đi, không cần loa tại như vậy một cái bẩn cùng thôn nhỏ, ở như vậy một cái rách tung toé trong phòng. Sao sạc rất là phẫn nộ, về đến nhà mấy ngày nay, liền tư thục đều không đi, cả ngày đem chính mình cấp nhốt ở trong phòng, mãn tâm mãn nhãn đều là buộc chính mình chạy nhanh tưởng cái chủ ý, muốn như thế nào từ Lâm Uyển Nhi trong tay moi ra bạc tới. Lâm Vương Thị mấy ngày nay sốt ruột thượng hỏa, cũng không gì tâm tư đi quản sao sạc. Nếu là luận la lối khóc lóc la lộn, Lâm Vương Thị thật đúng là không sợ ai, chỉ tiếc la lối khóc lóc loại chuyện này đối Lâm Uyển Nhi không có bất luận cái gì tác dụng. Lâm Uyển Nhi chỉ biết mắt lạnh nhìn, căn bản liền sẽ không cấp bất luận cái gì phản ứng. La lối khóc lóc lăn lộn đối Lâm Uyển Nhi không có bất luận cái gì tác dụng, nhưng trừ cái này ra, Lâm Vương Thị cũng không có khác biện pháp. Nàng không nghĩ ra được cái gì hảo biện pháp, rồi lại đối Lâm Uyển Nhi bạc không bỏ xuống được tay. Mấy ngày này buồn bực thấy Lâm Đại Bảo liền tới khí. Lâm Đại Bảo nguyên bản đối Lâm Uyển Nhi bạc cũng không phải rất muốn, tuy rằng hắn cũng thực hâm mộ Lâm Uyển Nhi cư nhiên có thể tránh nhiều như vậy bạc, nhưng là cũng lo lắng Lâm Uyển Nhi này bạc tới có chút quá nhanh có thể hay không ra vấn đề. Lâm Đại Bảo trung thực, này hơn phân nửa đời đều là mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời ở đồng ruộng vượt qua, một năm xuống dưới có thể tránh xuống dưới 2-3 lượng bạc đã thực không tồi. Cho nên đối Lâm Uyển Nhi mỗi ngày đều nhập chướng nhiều như vậy bạc, liền tổng cảm thấy trong lòng bất an. Bất quá này không đại biểu hắn không hâm mộ, nguyên bản ở Lâm Vương Thị khuyên bảo dưới, hắn cũng cảm thấy bất cứ giá nào cái mặt già này, Lâm Uyển Nhi khẳng định sẽ không làm như không thấy. Rốt cuộc hắn tốt xấu cũng là Lâm Uyển Nhi đại bá, trên đời này trừ bỏ Lâm Tử Trừng ở ngoài, là Lâm Uyển Nhi duy nhất có huyết thống quan hệ ruột thịt. Kết quả không nghĩ tới Lâm Uyển Nhi như vậy không cho hắn mặt mũi, thế nhưng ở chúng mục khuê dưới, làm cho nhiều người như vậy mặt, như thế không cho bọn họ mặt mũi. Cái này làm cho cái này hảo mặt mũi nam nhân có chút thừa nhận không được, cảm giác một trường mặt già đều mất hết. Hơn nữa từ xám xịt từ Huệ Châu trong thành trở về lúc sau, sao sạc không phản ứng hắn, Lâm Vương Thị đối với hắn càng thêm làm trầm trọng thêm mỗi ngày mắng, làm Lâm Đại Bảo có chút không chịu nổi, trong lòng chất đầy đối Lâm Uyển Nhi bất mãn cùng phẫn nộ. Lâm Vương Thị nhìn Lâm Đại Bảo ngồi xổm khung cửa bên cạnh, buông xuống đầu không ra tiếng bộ dáng, càng là nín thở phổi đều phải bị khí tạc. Lâm Đại Bảo, cái này ra muốn ngươi gì dùng, ngươi cái gì đều làm không được, cho ngươi đi muốn cái bạc ngươi đều phải không ra, đối cái này ra cũng chưa cái gì cống hiến. Về sau Đào Nhi niệm thư, xây nhà, cưới vợ, này nhưng đều là yêu cầu tuyệt bút bạc, cái này bạc, chính ngươi nhìn làm đi thôi. Lâm Vương Thị mắng một hồi cũng mắng mệt mỏi, đôi tay véo eo, lập tức liền về tới trong phòng, cửa phòng bị nàng rơi bạch bạch rung động. Lâm Đại Bảo biểu tình nản lòng, trong lòng tràn đầy đối Lâm Uyển Nhi bất mãn cùng phẫn hận. Ở trong thôn phí thời gian hơn phân nửa đời Lâm Đại Bảo, cư nhiên đem sinh hoạt áp lực đều về tới rồi Lâm Uyển Nhi trên người. Đều là Lâm Uyển Nhi sai, Lâm Uyển Nhi trước mắt như vậy có năng lực, kết quả cư nhiên không chịu trợ giúp bọn họ, thật là bạch mù bọn họ phía trước tốt xấu chiếu cố bọn họ nhiều năm như vậy. Lúc trước Lâm Vương Thị lấy nhà bọn họ dưỡng dục Lâm Uyển Nhi cùng Lâm Tử Trừng nhiều năm như vậy vì lấy cớ lăn lộn hai đứa nhỏ thời điểm, Lâm Đại Bảo còn có chút không đành lòng. Bất quá trước mắt không biết khi nào, Lâm Đại Bảo nỗi lòng cũng thay đổi, trong lòng tràn đầy đối Lâm Uyển Nhi khó chịu, cảm thấy bọn họ trước mắt sẽ biến thành cái dạng này toàn bộ đều là Lâm Uyển Nhi sai. Mà Lâm Đại Bảo lại trước nay không có nghĩ tới, nhà bọn họ không có bạc, cùng Lâm Uyển Nhi chẳng những không có bất luận cái gì quan hệ, thậm chí còn may mà năm đó có Lâm Uyển Nhi bọn họ hỗ trợ, mới làm cho bọn họ sinh hoạt hảo quá rất nhiều. Hai đứa nhỏ ăn không hết nhiều ít đồ vật, thậm chí Lâm Vương Thị còn thường xuyên khắt khe bọn họ, thường xuyên không cho bọn họ ăn cái gì, làm cho bọn họ đói bụng. Kết quả ăn không đủ no bụng trước không nói, Lâm Uyển Nhi cùng Lâm Tử Trừng ở Lâm Đại Bảo ra thời điểm, cơ hồ đều không có nhàn rỗi thời điểm, từ có thể giúp đỡ làm công việc nhẹ bắt đầu, Lâm Vương Thị liền mỗi ngày đem Lâm Uyển Nhi cùng Lâm Tử Trừng sai xử xoay quanh. Lâm Đại Bảo trước mắt chỉ lo oán trách Lâm Uyển Nhi cư nhiên không màng bọn họ chi gian thân tình, hiện tại đều như vậy có tiền, cư nhiên còn không chịu giúp bọn hắn. Lại hoàn toàn không có nghĩ tới, lúc trước Lâm Uyển Nhi cùng Lâm Tử Trừng ở nhà bọn họ thời điểm, quá đều là ngày mấy. Đặc biệt là Lâm Đại Bảo, trước mắt biết lấy chính mình đại bá thân phận áp người, nhưng mà lúc trước hắn như thế nào không có nhớ tới chính mình là Lâm Uyển Nhi cùng Lâm Tử Trừng đại bá. Đều không có giúp kia hai cái đáng thương hải tử nói qua một câu lời hay. Quả nhiên cùng Lâm Uyển Nhi đoán không sai, Triệu Lao Thái gia đoàn người rõ ràng chính là cố ý đang chờ tiệm cơm người đều tan đi, đang đợi bọn họ đều rảnh rỗi, rõ ràng là có chuyện muốn tìm bọn họ. Nói cách khác, bọn họ đoàn người cơm nước xong đã sớm nên rời đi, cũng sẽ không mỗi người muốn một chén lĩnh rượu, liền như vậy liền Lâm Uyển Nhi làm phúc lai đưa lên đi hai cái ăn sáng. Lăng là ngồi xuống tiệm cơm nội khách nhân dần dần tan đi. Triệu Anh Phàm tuổi còn nhỏ, đối với này nhan sắc tươi đẹp cẩu kỳ rượu chỉ có nhìn phân, liếm môi lại căn bản liền không có cơ hội nếm thử. Ân, này rượu hương vị thật đúng là không tồi, vị thực nhu hòa. Từ tuổi lớn thân thể không được, lão phu đã có thể đã lâu không có uống qua cái gì rượu. Trước kia là bởi vì yêu cầu ăn kiêng, lúc này uống vị nhu hòa một chút đều không hướng rượu. Lão phu đảo cảm thấy này uống rượu hoàn toàn không cần ăn kiêng a. Triệu Anh Phàm mắt trông mong nhìn Triệu Lao Thái gia đối với chén rượu khen một lần lại một lần, mỹ tư tư phẩm rượu, rất là khó chịu mở miệng. Không đều là rượu sao, nói đến nói đi nói lại hảo kia cũng đều là rượu. Tổ phụ ngươi không thể uống nhiều như vậy rượu, trong phủ đại phu nói qua, thân thể của ngươi tiến vào càng thêm kém, không thể ăn uống kích thích đồ vật, ngươi yêu cầu ăn kiêng. Triệu Lao Thái gia bình tĩnh gật đầu. Căn bản không phản ứng. Không tồi không tồi, này vị thiệt tình không tồi, không nghĩ tới này rượu phao cẩu kỷ, hương vị cư nhiên tốt như vậy à. Buồn bực Triệu tiểu thiếu gia. Vệ Minh tựa hồ là nhìn không được Triệu tiểu thiếu gia bị đè nén, nhỏ giọng cùng Triệu tiểu thiếu gia giải thích. Nay cẩu kỷ là đại bổ thứ tốt, ngày thường thường thường đại phu còn cấp khai chút cẩu kỷ làm lao thái gia pha trà uống đâu. Nay rượu cũng là dùng cẩu kỷ phao ra tới, hẳn là không gì vấn đề lớn. Hơn nữa này rượu cùng ngày xưa uống những cái đó rượu hoàn toàn không giống nhau, vị nhu hòa, một chút cũng không kích thích, lao thái gia uống lên hẳn là không có quan hệ. Triệu tiểu thiếu gia nhìn Vệ Minh trong tay cơ hồ sắp thấy đáy cái ly, liếm liếm môi, hướng Vệ Minh xử cái ánh mắt. Vệ Minh sửng sốt một chút, không rõ nguyên do nhìn Triệu tiểu thiếu gia. Triệu tiểu thiếu gia đôi mắt đều mau rút gần, cùng Vệ Minh nháy mắt tê nửa ngày, Vệ Minh cư nhiên đều không có lĩnh ngộ đến hắn ý tứ. Triệu tiểu thiếu gia nhịn không được ở trong lòng thở dài, như thế nào lần đầu tiên phát hiện, Vệ Minh cư nhiên cũng có như vậy xuẩn thời điểm. Triệu lao thái gia Mỹ tư tư uống xong rồi chén rượu cuối cùng một giọt rượu, liếm liếm môi, hơi có chút chưa đã thèm. Bên kia Vệ Minh còn ở vẻ mặt nghi hoặc nhìn Triệu tiểu thiếu gia, ý đồ nhìn ra tới Triệu tiểu thiếu gia rốt cuộc là ý gì. Triệu tiểu thiếu gia quả thực bị hắn cấp tức chết rồi, thật đúng là lần đầu nhìn thấy Vệ Minh như vậy xuẩn bộ dáng. Hắn trước kia còn cảm thấy Vệ Minh kỳ thật rất thông minh, hiện tại ngẫm lại, tuyệt đối đều là ảo giác. Triệu tiểu thiếu gia còn tưởng rằng chính mình động tác rất là ẩn ấp, lại không biết chính mình hành động, đều đã bị ngồi ngay ngắn ở một bên Triệu lao thái gia nhìn vừa vặn, hết thể thu hết đáy mắt. Triệu lao thái gia chậm gì gì buông xuống cái ly, tuy rằng còn có chút tưởng uống, bất quá tốt xấu tự chủ vẫn là cũng đủ, biết thân thể của mình không thích hợp nhiều uống rượu, cũng chỉ có thể tạm thời trước từ bỏ. Dù sao về sau có rất nhiều cơ hội, này tiệm cơm khai ở chỗ này, còn có thể chạy không thành. Vệ Minh A, uống xong rồi không có. Này rượu hương vị không tồi, uống xong rồi thật đúng là làm người chưa đã thèm A chạy nhanh uống, uống xong rồi chúng ta đi tìm lão bản nương đi lân la làm quen. Ai? Vệ Minh lên tiếng, ở Triệu tiểu thiếu gia trừng lớn đôi mắt dưới, bưng lên cái ly đem cái ly đáy thượng một chút rượu, một ngửa đầu uống lên cái sạch sẽ. Triệu tiểu thiếu gia trong nháy mắt giống như là bị đả kích sùng vật cẩu dường như, buông xuống đầu biểu tình nản lòng. Hắn liền tưởng nếm thử hương vị mà thôi à, hắn tuổi tác cũng không nhỏ, chỉ tiếc Triệu lao thái gia vẫn luôn đem hắn trở thành một cái tiểu hài tử, lăng là không chịu cho hắn uống rượu. Bất quá này cũng không quan hệ, dù sao hắn cũng không phải thực thích rượu trắng cay độc hương vị. Bất quá lần này bị Lâm Uyển Nhi phao ra tới nhan sắc tươi sáng rượu cấp gợi lên hứng thú. Bất quá hắn chỉ là muốn nếm thử mà thôi, kết quả Triệu lao thái gia liền cơ hội này đều không cho. Triệu tiểu thiếu gia hủy khuất hề hề nhìn đã bị uống lên cái sạch sẽ mấy cái chén lĩnh rượu, bi phận đứng lên tử, bắt đầu ở tiệm cơm siêu tầm Lâm Uyển Nhi thân ảnh, ý đồ từ Lâm Uyển Nhi nơi đó tìm kiếm một chút an ủi. Tốt nhất có thể trưng cầu đến Lâm Uyển Nhi đồng tình tâm, làm Lâm Uyển Nhi trộm đem rượu cho hắn nếm thử, vậy tốt nhất. Lâm Uyển Nhi hoàn toàn không biết chính mình đã bị Triệu tiểu thiếu gia cấp nhớ thương thượng, chờ tiệm cơm người đều tan hết, Lâm Uyển Nhi từ trong phòng bếp ra tới, quả nhiên thấy được còn không có rời đi Triệu lao thái gia đám người. Căn cứ lúc trước Triệu tiểu thiếu gia lại đây thời điểm cùng Lâm Uyển Nhi lời nói, hơn nữa Triệu lao thái gia thái độ, Lâm Uyển Nhi trong lòng cũng ẩn ẩn đoán được một ít bọn họ mục đích. Quả nhiên, đang xem đến Lâm Uyển Nhi xuất hiện lúc sau, Triệu tiểu thiếu gia liền ánh mắt sáng lên. Cùng thấy thân nhân dường như, trực tiếp liền phát đi lên. Đã sớm ở nhìn chằm chằm Triệu tiểu thiếu gia Thẩm Thanh Hà, ở Triệu tiểu thiếu gia có động tác trước tiên, kịp thời lắc mình chắn hắn trước mặt, ngăn chặn hắn muốn hướng Lâm Uyển Nhi nhào qua đi lộ. Triệu tiểu thiếu gia động tác bị bắt đoạn ở nửa đường, có chút ủy khuất nhìn Lâm Uyển Nhi, nhưng là lại không dám làm cho Thẩm Thanh Hà mặt oán giận. Rốt cuộc Triệu tiểu thiếu gia cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu người, hắn tự nhiên cũng là biết được. Trước mắt cái này sắc mặt nghiêm chỉnh bất thiện nhìn người của hắn, là Lâm Uyển Nhi tướng công đâu. Bất quá Triệu tiểu thiếu gia cũng không phải thực thích người này, bởi vì hắn luôn là dùng một loại khó có thể miêu tả ánh mắt nhìn hắn, tổng cảm giác hắn hình như là cái gì hồng thủy manh thú dường như. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, Triệu tiểu thiếu gia chỉ là đơn thuần cảm thấy Thẩm Thanh Hà không xứng với Lâm Uyển Nhi. Không sai, chính là Thẩm Thanh Hà không xứng với Lâm Uyển Nhi. Triệu tiểu thiếu gia bị Lâm Uyển Nhi trù nghệ cấp hoàn toàn thu phục, đặc biệt là Lâm Uyển Nhi như thế lợi hại, còn có thể làm ra tới hiệu quả tốt như vậy dự thiện, càng là làm Triệu tiểu thiếu gia khâm phục không thôi. Có thể làm Triệu tiểu thiếu gia khâm phục người vốn là không nhiều lắm, Lâm Uyển Nhi càng là trong đó người xuất sắc. bất quá so sánh với dưới, Lâm Uyển Nhi cái này không có gì tồn tại cảm, trừ bỏ một khuôn mặt giống như cũng không có cái gì mặt khác sở trường tương công, thật đúng là nhược bạo. Thẩm Thanh Hà nhưng hoàn toàn không biết Triệu Tiểu Thiếu gia trong lòng suy nghĩ cái gì, nếu là hắn biết đến lời nói, trước mắt khẳng định muốn nhịn không được trực tiếp cầm cái chổi đem người cấp đuổi ra môn đi. Ở nhà bọn họ tiệm cơm đang ăn cơm, còn muốn mơ ước hắn tức phụ nhi, thậm chí còn ghét bỏ hắn. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, nếu như bị Thẩm Thanh Hà biết, tất nhiên sẽ nuốt không dưới khẩu khí này, không đem Triệu Tiểu Thiếu gia thu thập một đốn mới có quỷ. Lâm Uyển Nhi bất đắc dĩ nhìn trước mặt đột nhiên rằng co thượng hai người, bất quá lần này nàng cũng không có giống lúc trước như vậy lo lắng, dù sao nàng cũng biết, Thẩm Thanh Hà chỉ là ở ghen mà thôi. Nam nhân dấm kính so với nữ nhân tới, cũng thật là không nhường một tấc ca, trong đó lấy Thẩm Thanh Hà vì đại biểu, bình dấm chua Thẩm Thanh Hà nhất có quyền lên tiếng. Bất quá Lâm Uyển Nhi cũng không phải cái gì không biết tốt xấu người, Thẩm Thanh Hà đều như vậy mình xác biểu đạt ra đối nàng coi trọng. Nàng cũng không thể vì Triệu Tiểu Thiếu gia cùng Thẩm Thanh Hà sinh hiềm khích đi. Nay đây Lâm Uyển Nhi cũng không có ngăn cản Thẩm Thanh Hà bao che cho con hành động, chỉ là từ Thẩm Thanh Hà sau lưng dò ra tới một cái đầu, hướng về phía Triệu Tiểu Thiếu gia cười cười. Các ngươi còn không có đi à? Triệu Tiểu Thiếu gia sắc mặt bi phẫn nhìn trước mặt Thẩm Thanh Hà, Triệu Lao Thái gia khi dễ hắn, không chịu cho hắn uống rượu còn chưa tính, không nghĩ tới Thẩm Thanh Hà cư nhiên cũng khi dễ hắn. Cư nhiên đều không thể làm hắn cùng Lâm Uyển Nhi tiếp xúc gần gũi. Tuy rằng liền tính làm hắn cùng Lâm Uyển Nhi tiếp xúc gần gũi hắn cũng sẽ không làm cái gì, nhiều lắm cũng chính là cùng Lâm Uyển Nhi chạm gần một ít nói chuyện thôi. Lúc này Triệu Tiểu Thiếu gia chỉ lo cùng che ở trước mặt hắn Thẩm Thanh Hà mắt to trừng mắt nhỏ đi, tự nhiên chưa kịp đáp lại Lâm Uyển Nhi nói. Nhưng thật ra đi theo phía sau chậm gì gì đi tới Triệu Lao Thái gia, đối với Lâm Uyển Nhi hiền lành cười cười. Ta chờ có chuyện muốn cùng các ngươi thương lượng một chút, không biết các ngươi nhưng có thời gian cùng lao phu một tự à. Lâm Uyển Nhi gật gật đầu không có cự tuyệt, nàng nguyên bản liền đoán được Triệu Lao Thái gia tìm tới môn tới là có nguyên nhân, tự nhiên sẽ không chối từ. Tự nhiên là có thời gian, nơi này còn cần thu thập một chút, vài vị xin theo ta tới. Lâm Uyển Nhi một tay kéo Thẩm Thanh Hà, một tay hướng Triệu Lao Thái gia làm một cái thỉnh thu thập, lãnh người liền đi hậu viện. Nay vẫn là lần đầu tiên Lâm Uyển Nhi người ở bên ngoài trước mặt, còn như vậy chủ động kéo hắn, tuy rằng chỉ là kéo hắn cánh tay cũng không có trực tiếp bắt tay, bất quá cũng đã làm Thẩm Thanh Hà rất là vừa lòng. Xoay người nháy mắt, Thẩm Thanh Hà còn không quên hướng về phía Triệu Anh Phàm đầu qua đi một cái đắc ý khiêu khích ánh mắt. Nhìn vừa vặn Lâm Uyển Nhi có chút dở khóc dở cười, đối Thẩm Thanh Hà như thế ấu trí hành vi trừ bỏ đối hắn ném một cái xem thường qua đi, giống như cũng làm không được khác cái gì. Triệu Tiểu Thiếu gia chính vẻ mặt khổ đại cửu thâm nhìn chằm chằm Lâm Uyển Nhi kéo Thẩm Thanh Hà tay, hoàn toàn không có nhìn đến Thẩm Thanh Hà khiêu khích ánh mắt, bất quá Thẩm Thanh Hà cũng không ngại, chỉ cần hắn tu ân ái mục đích đạt tới là đủ rồi. Mà chậm rãi đi ở phía sau Triệu Lao Thái gia, đối này hết thảy thu hết đáy mắt, bất quá hoàn toàn không có bất luận cái gì phản ứng, bất quá nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt nhiều vài phần xem kỹ. Triệu Lao Thái gia đối nhà mình cái này tiểu tôn tử chính là nhất hiểu biết bất quá, biết Triệu Tiểu Thiếu gia ngày thường thoạt nhìn vẫn là thực đơn thuần thực thiên chân, bất quá tiểu gia hỏa này cũng không phải là thật sự chính là cái đơn thuần người. Cho nên muốn cho cái này tiểu gia hỏa ở ngắn ngủn gặp qua vài lần mặt lúc sau, liền trở nên như vậy cùng người thân cận, không thể không thừa nhận, cái này Lâm Uyển Nhi xác thật là cái có bản lĩnh, có thủ đoạn. Lâm Uyển Nhi lãnh người đi tới hậu viện dây nho hạ. Bàn đá trước chỉ có 4 cái ghế đá, vệ minh thực tự giác không có đi theo đi lên trước, đứng ở phía sau liền bắt đầu thủ vệ. Trần quản gia lại hoàn toàn không có bất luận cái gì nhãn lực thấy nhi, cư nhiên còn theo đi lên. Lúc trước hắn nói chuyện không quá đầu óc, làm Triệu Lao Thái gia cùng Triệu Tiểu Thiếu gia đã thực khó chịu, hắn hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh ở Triệu Lao Thái gia trước mặt soát hảo cảm độ. Vạn nhất nếu là chờ đi trở về lúc sau Triệu Lao Thái gia tới cái thu sau tính sổ. Hắn khẳng định liền khó bảo toàn Triệu phủ quản gia vị trí. Ai ngờ hắn còn không có tới kịp theo sau đi vài bước lộ, đã bị Triệu Tiểu Thiếu gia trực tiếp quay đầu lại đầy mặt không vui răn dạy một câu. Ngươi không cần theo kịp, ngươi liền cùng vệ minh cùng nhau thủ là được, như thế nào một chút nhãn lực thấy đều không có. Triệu Tiểu Thiếu gia nói làm Trần quản gia mặt nháy mắt liền đỏ lên, cũng không biết là xấu hổ vẫn là tức giận đến. Triệu Tiểu Thiếu gia lời nói đều nói ra, Trần quản gia tự nhiên cũng không mặt mũi theo sau, không tình nguyện dừng bước chân, vẫn đứng ở khoảng cách dây nho không xa địa phương, cũng không có lựa chọn đi trở về đi theo Vệ Minh đứng chung một chỗ. Triệu tiểu thiếu gia đầy mặt ghét bỏ nhìn Trần quản gia liếc mắt một cái, bất quá cũng không nói thêm gì. Loại này không nhãn lực thấy ngu xuẩn, trước mắt liền thôi, này tốt xấu coi như là bọn họ trong phủ gia sự, trước mặt ngoại nhân vẫn là không thích hợp liền như vậy trực tiếp thu thập. Chờ trở về lúc sau, có chút chướng lại chậm rãi tính. Bất quá triệu tiểu thiếu gia vẫn là thực nghi hoặc, tuy rằng lúc trước hắn đối cái này Trần quản gia không có gì hảo cảm, nhưng là cũng không có nhiều chán ghét hắn. Ngày thường này Trần quản gia diễn xuất cũng còn không có trở ngại, kết quả không nghĩ tới trước mắt Trần quản gia hành động, thật là làm cho bọn họ hổ thẹn không thôi. Bọn họ triệu phủ ra tới người, cư nhiên như vậy không quy củ, thật là ném bọn họ triệu ra người. Lúc này Trần quản gia một lòng chỉ nghĩ phải nhanh một chút ở triệu lao thái gia cùng triệu tiểu thiếu gia trước mặt soát hảo cảm, lại hoàn toàn không nghĩ tới hai người đã dưới đáy lòng cho hắn phán tử hình. Mời ngồi. Lâm Uyển Nhi cấp ấy. Cá nhân đều đảo thượng một ly trà thủy, từng cái phóng tới mọi người trước mặt. Không biết ngài có chuyện gì muốn cùng chúng ta nói. Mới vừa ngồi xuống hạ, Lâm Uyển Nhi liền trực tiếp nói thẳng, thiết nhập chủ đề. Triệu Lao Thái gia cũng thực thích Lâm Uyển Nhi này thẳng tính lanh lẹ tác phong, hướng Lâm Uyển Nhi cười cười, chậm rãi mở miệng. Nghĩ đến ngươi cũng nên có chút suy đoán, không sai, lão phu đúng là vì dược thiện tới. Triệu Lao Thái gia nói tới đây cố ý tạm dừng một chút, đánh giá một chút Lâm Uyển Nhi sắc mặt. Thấy Lâm Uyển Nhi như cũ một bộ bình tĩnh dị thường, không hề có bất luận cái gì phản ứng bộ dáng, nhưng thật ra làm Triệu Lao Thái gia lau mắt mà nhìn. Ngươi làm dược thiện xác thật là rất có tác dụng, lão phu chẳng qua là ăn một chung mà thôi, liền thật khởi tới rồi tác dụng. Chẳng qua là một chung dược thiện, khiến cho mấy chục năm không có hảo hảo nghỉ ngơi quá lão phu, ngủ một cái an ổn giấc, này thật sự có thể coi như là đại ân đại đức. Lâm Uyển Nhi bị Triệu Lao Thái gia như thế trịnh trọng chuyện lạ nói cấp hoảng sợ, vội đối với Triệu Lao Thái gia liên tục xua tay. Ngài nói quá lời, có thể giúp đỡ ngài vội tự nhiên là chuyện tốt. Bất quá không biết ngài là tưởng. Triệu Lao Thái gia trên mặt không khỏi hiện ra một tia hổ thẹn, hắn tự nhiên là biết Lâm Uyển Nhi bọn họ tiệm cơm quý củ. Cũng bởi vậy mới có thể chính mình chủ động tới cửa tới tìm, nói cách khác, y đi theo thân phận của hắn, chỉ cần là ra lệnh một tiếng, có rất nhiều có người tìm mọi cách giúp hắn đạt thành mục đích. Bất quá Triệu Lao Thái gia trước mắt cũng không để bụng những cái đó có không, chỉ cần là đối hắn có chỗ lợi sự tình. Này mặt mũi cũng không phải không bỏ xuống được. Khó được làm hắn ngủ một cái hảo giác, Triệu Lao Thái gia tuy rằng biểu hiện ra ngoài rất là bình tĩnh, trên thực tế cũng là thực kích động. Nhớ trước đây tuổi trẻ thời điểm ỷ vào thân thể hảo, Triệu Lao Thái gia chịu quá các loại lớn lớn bé bé thương, lại trước nay sẽ không cảm thấy có cái gì vấn đề. Kết quả tuổi trẻ thời điểm làm yêu, chờ tuổi lớn lúc sau, di chứng liền lên đây. Triệu Lao Thái gia từ trước mấy năm bắt đầu, thân thể liền càng thêm không hảo lên. Đau đầu ngủ không hảo giác đều là chuyện thường nhi, càng miễn bản trên người mặt khác lớn lớn bé bé chứng bệnh. Trước mắt rốt cuộc có thể giải quyết điểm vấn đề, có thể làm hắn ngủ ngon, liền khó bảo toàn có thể hay không có khác tác dụng. Triệu Lao Thái gia chính là từ Triệu tiểu thiếu gia nơi đó nghe nói, Lâm Uyển Nhi sẽ làm rất nhiều loại có thể trị liệu các loại vấn đề dược thiện. Triệu Lao Thái gia mấy năm nay cũng không thiếu xem đại phu. Thậm chí liền ngựa y y đều xem qua, cấp Triệu Lao Thái gia khai một đống dược, kết quả lại ăn nhiều như vậy dược cũng chưa dùng. Triệu Lao Thái gia cũng không nghĩ tới, cư nhiên cũng chỉ là ăn một cái dược thiện, cư nhiên thật sự chỗ hữu dụng. Lao Phu cũng không có mặt khác ý tưởng, bất quá không dối gạt các ngươi nói, Lao Phu thân mình không tốt lắm, mấy năm nay các loại dược cũng ăn không ít, nhưng là không ăn ra cái gì kết quả tới. Kỳ thật Lao Phu cũng không dự đoán được cư nhiên ăn một cái dược thiện liền nổi lên tác dụng, vừa mới bắt đầu Lao Phu đều không quá dám tin tưởng. Lâm Uyển Nhi cong cong môi, tự nhiên minh bạch Triệu Lao Thái gia ý tứ. Nếu nói là đơn thuần một phần dược thiện, là có thể chưa khỏi bối rối người khác nhiều năm bệnh cũ, chính là Lâm Uyển Nhi chính mình cũng không dám đánh cái này cam đoan. Nàng chẳng qua là chiếm một chút thân là hiện đại người tiện nghi, tuy rằng cổ đại đại phu nhóm y thuật cũng rất lợi hại không sai. Bất quá nàng ưu thế, ở chỗ nàng làm dược thiện, là đem nguyên liệu nấu ăn cùng dược liệu kết hợp ở bên nhau, hầm nấu ra tới dược thiện, dược hiệu tự nhiên kích phát tới rồi lớn nhất trình độ, càng quan trọng là hương vị cũng không bình thường. Ăn dược thiện, có thể so đơn thuần uống thuốc muốn càng thêm dễ dàng tiếp thu nhiều. Ngài quá khen, có thể trợ giúp đến ngài nói tự nhiên là tốt nhất bất quá. Lâm Uyển Nhi trong lòng thật cao hứng chính mình dược thiện được đến như vậy cao đánh giá, bất quá trên mặt lăng là giả bộ một bộ bình tĩnh bộ dáng. Không nghĩ tới nàng như vậy không màng hơn thua bộ dáng, ngược lại càng thêm gia tăng Triệu Lao Thái gia đối nàng hảo cảm. Cho nên, lại nói tiếp hổ thẹn, Lao Phu, có cái yêu cầu quá đáng. Ngài mời nói, kỳ thật Lâm Uyển Nhi đã không sai biệt lắm có thể đoán được Triệu Lao Thái gia muốn nói cái gì, bất quá vẫn là làm bộ cái gì đều không rõ bộ dáng, chờ Triệu Lao Thái gia chính mình nói ra ngọn nguồn tới. Là như thế này, Lao Phu đâu, thân thể không tốt lắm, không biết ngươi sẽ làm dược thiện đều có này đó. Vòng đi vòng lại, đề tài lại về tới nguyên điểm. Triệu Lao Thái gia đều nói nhiều như vậy, Lâm Uyển Nhi cũng không phải cái gì không biết tốt xấu người. Có thể trị cái gì bệnh nặng ta phỏng chừng không có cái gì năng lực, bất quá một ít tiểu ma bệnh vẫn là có thể. Lâm Uyển Nhi ngữ khí khiêm tốn, bất quá nói ra nói nhưng một chút đều không khiêm tốn. Triệu Lao Thái gia gật gật đầu, biết bọn họ tiệm cơm quy củ, cho nên đối với nhà mình kế tiếp muốn nói, chính mình đều có chút hơi xấu hổ. Triệu tiểu thiếu gia thấy Triệu Lao Thái gia một bộ chính mình có chút nói không nên lời bộ dáng, thở dài, biết làm Triệu Lao Thái gia chính mình nói ra những lời này xác thật có chút làm khó người khác. Ngày xưa Triệu Lao Thái gia chính mình nhất không thích người chính là ỷ thế hiếp người, tuy rằng trước mắt bọn họ cũng coi như không thượng là ỷ thế hiếp người, bất quá cũng coi như là đi cửa sau tìm người làm việc nhi. Loại này hư quy củ sự tình làm chính trực lớn như vậy nửa đời người lão nhân tới nói, thật sự là có chút quá mức với làm khó người khác. Triệu tiểu thiếu gia liền chủ động tiếp nhận đề tài, thẳng vào chủ đề. Là như thế này, tổ phụ thân thể không tốt lắm, mấy năm nay nhà của chúng ta cũng suy nghĩ rất nhiều biện pháp muốn giúp tổ phụ trị liệu, chỉ tiếc vẫn luôn đều không có cái gì quá lớn tác dụng. Mấy năm nay tổ phụ thân thể càng thêm không hảo, bất quá không nghĩ tới từ các ngươi nơi này mang về dược thiện cư nhiên thật sự đối tổ phụ hữu dụng. Triệu tiểu thiếu gia ngữ khí đều mang lên cảm khái, bọn họ trong phủ còn tự mang có đại phu đâu, kết quả đều không có ăn nhân ra một chung dược thiện hữu dụng. Này nếu như bị những cái đó cấp Triệu Lao Thái gia xem qua bệnh đại phu nhóm đã biết, đánh giá đều phải hổ thẹn đã chết. Cho nên chúng ta hôm nay riêng tới cửa, một phương diện là muốn giống các ngươi biểu đạt một chút cảm tạ, mặt khác một phương diện là muốn cùng các ngươi nói cái hợp tác. Không biết về sau có thể hay không từ các ngươi nơi này trưởng kỳ cấp ông ngoại cung cấp một ít dược thiện. Triệu tiểu thiếu gia nói xuất khẩu, liền khẩn trương quan sát đến Lâm Uyển Nhi đám người phản ứng. Thấy Lâm Uyển Nhi đám người cũng không có lộ ra cái gì chán ghét linh tinh cảm xúc, Triệu Anh Phàm nhẹ nhàng thở ra, mắt trông mong nhìn Lâm Uyển Nhi. Đương nhiên, nên phó bạc chúng ta sẽ phó, các ngươi có bất luận cái gì yêu cầu cũng có thể nói ra. Cũng không cần các ngươi trả giá quá nhiều. Chỉ hy vọng các ngươi mỗi ngày làm dược thiện, có thể trước tiên cấp cái tin tức, chúng ta sẽ sáng sớm khiến cho người tới xếp hàng. Triệu tiểu thiếu gia biết bọn họ tiệm cơm quy củ, lời này xuất khẩu thời điểm chính mình đều nhịn không được đỏ mặt lên. Rốt cuộc tổ phụ tuổi tác lớn, mỗi ngày đều làm tổ phụ tới thủ nói có chút không tốt lắm. Bất quá các ngươi nếu là lo lắng sẽ có người nói nhàn thoại nói, mỗi ngày ta vội lại đây chờ cũng đúng. Triệu tiểu thiếu gia nói xem như đã thực khiêm tốn. Kỳ thật nói thật ra chuyện này đối Lâm Uyển Nhi tới nói cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Bất quá chính là trước tiên thông chi một tiếng, mỗi ngày muốn làm cái gì loại hình dược thiện, hoàn toàn là Lâm Uyển Nhi chính mình định đoạt. Bọn họ gian lận bất quá chính là trước tiên được đến tin tức mà thôi, nhân gia cũng nói sẽ chủ động xếp hàng. Lâm Uyển Nhi gật đầu, không có cự tuyệt. Nếu chỉ là điểm này việc nhỏ nói, ta nhưng thật ra còn có thể trợ giúp của các ngươi, bất quá này không phải một chuyện nhỏ. Nếu là truyền ra đi nói, đối chúng ta tiệm cơm tóm lại không phải chuyện tốt. Rốt cuộc quy củ là sáng sớm liền định ra tới, chính mình hỏng rồi quy củ, tổng hội lạc người nhược điểm. Triệu tiểu thiếu gia vừa nghe có môn, gấp hướng Lâm Uyển Nhi bảo đảm. Cái này các ngươi có thể yên tâm, chúng ta có thể bảo đảm, tuyệt đối sẽ không đem tin tức cấp để lộ ra đi. Nếu các ngươi khẳng định đáp ứng nói, chuyện này coi như chúng ta Triệu gia thiếu các ngươi một thân tình. Nếu là ngày sau có bất luận cái gì yêu cầu, chúng ta tuyệt không chối từ. Nếu là thật sự đối ngoại công hữu trợ giúp nói, ngày sau tất có thâm tạ. Triệu tiểu thiếu gia này nhưng không chỉ là đại biểu chính mình cho Lâm Uyển Nhi bảo đảm, thậm chí còn đại biểu bọn họ toàn bộ Triệu gia cho bọn hắn hạ bảo đảm. Lâm Uyển Nhi tuy rằng không phải thực hiểu biết Triệu gia rốt cuộc đại biểu cái gì, cũng không biết Triệu gia rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, bất quá từ Triệu Lao Thái gia cùng Triệu Tiểu Thiếu gia quanh thân khí độ, cùng mới vừa rồi Triệu Tiểu Thiếu gia nói xuất khẩu, Thẩm Thanh Hà khẽ biến ánh mắt là có thể nhìn ra tới, cái này bảo đảm có bao nhiêu quan trọng. Lâm Uyển Nhi trong mắt xoay chuyển, nàng là đã sớm biết Thẩm Thanh Hà không đơn giản, chẳng qua không biết Thẩm Thanh Hà rốt cuộc không đơn giản đến mức nào. Nếu là nàng đáp ứng rồi Triệu Anh Phàm yêu cầu, như vậy Triệu gia liền thiếu bọn họ một tân tình. Có Triệu gia hứa hẹn, có phải hay không thuyết minh nếu là ngày sau đối Thẩm Thanh Hà có trợ giúp nói, bọn họ còn trái lại kiếm lời. Lâm Uyển Nhi nghĩ đến đây, liền ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Nếu là Triệu gia thật là cái rất lợi hại thế gia, như vậy đáp ứng rồi chuyện này đối bọn họ chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Lâm Uyển Nhi ở trong lòng âm thầm làm quyết định, trước hướng Triệu Anh Phàm dò hỏi nổi lên về Triệu Lao Thái gia bệnh tình. Ở đại khái hiểu biết Triệu Lao Thái gia bệnh tình lúc sau, Lâm Uyển Nhi trong lòng vui vẻ, Triệu Lao Thái gia bệnh tình nói tốt chị cũng hảo trị, nói không hảo trị cũng xác thật có chút phiền phức. Bất quá Triệu Lao Thái gia tuổi trẻ thời điểm cư nhiên sẽ thu nhiều như vậy thường, như thế làm Lâm Uyển Nhi có chút ngoài ý muốn. Bất quá này cũng vừa lúc xác minh Lâm Uyển Nhi suy đoán, Triệu gia định không phải cái đơn giản thế gia. Ta đã biết, Lao Thái gia này đó bệnh trạng, cơ hồ ta làm mỗi loại dược thiện đều là có thể ăn. Chúng ta giống nhau buổi trưa đúng giờ mở cửa, mỗi ngày trước 10 cái thẻ bài ta có thể cho người cho các ngươi lưu ra tới. Lâm Uyển Nhi nói có thể nói là vượt qua bọn họ thỉnh cầu, làm Triệu Anh Phàm cùng Triệu Lao Thái gia rất là vui sướng. Lâm Uyển Nhi nếu chủ động nói ra đối bọn họ có lợi nói, bọn họ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Triệu Anh Phàm cùng Triệu Lao Thái gia lại lần nữa hướng Lâm Uyển Nhi biểu đạt quá cảm tạ lúc sau, liền như vậy cáo tử. Tiễn đi Triệu Lao Thái gia cùng Triệu Anh Phàm, Lâm Uyển Nhi lôi kéo đầy mặt phức tạp Thẩm Thanh Hà đi hậu viện. Đem người một lần nữa kéo về đến dây nho hạ ngồi xuống lúc sau, Lâm Uyển Nhi liền gấp không chờ nổi truy vấn khởi về Triệu gia sự tình. Ngươi có phải hay không biết này Triệu gia là tình huống như thế nào? Này Triệu gia thật sự rất lợi hại. Thẩm Thanh Hà sắc mặt phức tạp nhìn Lâm Uyển Nhi, nguyên bản hắn đều không có đem liên quan tới Triệu gia người sự tình nói cho Lâm Uyển Nhi, chính là không nghĩ muốn cho Lâm Uyển Nhi ở biết được cụ thể tình huống lúc sau, vì hắn đi làm những cái đó nàng không muốn làm sự tình. Bất quá trước mắt Lâm Uyển Nhi đã đáp ứng rồi đối phương, hắn cũng không có tiếp tục giấu giếm đi xuống tất yếu. Không sai, này Triệu gia, thực không đơn giản. Lâm Uyển Nhi làm ra một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Từ Thẩm Thanh Hà trong miệng, nghe được một cái truyền thuyết. Triệu gia, nguyên bản cũng không phải cái gì nổi danh thế gia, lại là bằng vào Triệu gia lão tổ tông cùng hậu đại nỗ lực, từ trên chiến trường, từng bước một đi tới hiện giờ nông nỗi. Đặc biệt là hiện nay Triệu Lao Thái gia, càng là đem Triệu gia mang lên một cái đỉnh. Biên quan luôn có giặc qua nhiều biên, biên cương cũng có không ít ngoại tộc tìm phiền toái. Triệu Lao Thái gia đó là ở ngay lúc đó chiến tranh gây cấn thời điểm. Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, xuất lĩnh lúc ấy đã kê tiếp bại lui lại quân, đánh một hồi xinh đẹp khắc phục khó khăn, đem những cái đó nhiễu biên tặc tử kể hết cấp chèn ép đi xuống. Biên quan trưởng đánh xong, đã bị phái đi biên cương, ở trên chiến trường phí thời gian mấy chục năm, biên quan cùng biên cương cơ hồ đều là dựa vào Triệu Lao Thái gia một người buôn ba qua lại, hoàn toàn bình định. Triệu Lao Thái gia ở lúc ấy, chính là một cái thần thoại. Hắn hiện tại trên người thường, cũng là lúc ấy rơi xuống di chứng. Ở trên chiến trường chém giết, nơi nào có thể bảo đảm không chịu một chút thương. Sau lại Triệu Lao Thái gia tuổi lớn, một phương diện cũng là vì cấp nhà mình con cháu thoái vị trí, liền chủ động khất hài cốt, thỉnh cầu thoái vị. Triệu Lao Thái gia có hai cái nhi tử, ba cái tôn tử, trừ bỏ trước mắt đi theo hắn bên người tiểu tôn tử, hậu bối kể hết đều là có năng lực người, cũng không mượn dùng nhà mình lực lượng, mà là bằng vào nhà mình nỗ lực. Ở trong quân đứng vững vàng gót chân. Bất quá Triệu Lao Thái gia địa vị đã cũng đủ cao, nếu lại làm cho bọn họ Triệu gia tử bối hướng lên trên bò, khó tránh khỏi sẽ có cả nhà tay cầm trọng quyền, công cao cái chủ hiểm nghi. Cho nên Triệu Lao Thái gia chiêu thức ấy lấy lui vì tiến, không chỉ là cho chính mình gia tiếp theo bối để lại phát triển không gian, cung cấp hoàng đế một cái an tâm. Hoàng đế nguyên bản không chịu thả người, Triệu Lao Thái gia trước sau hai lần khất hải cốt đều bị cự tuyệt. Sau lại Triệu Lao Thái gia thân thể càng thêm không tốt, lần thứ ba, hoàng đế rốt cuộc tìm không thấy khác lý do lưu lại Triệu Lao Thái gia, đành phải chấp thuận. Bất quá hoàng đế trước đó, riêng thăng Triệu Lao Thái gia vì trấn quốc công chi vị, ở kinh đô cấp Triệu Lao Thái gia ban thưởng một tòa phủ đệ. Ở kinh đô xa hoa phủ đệ ở một đoạn thời gian lúc sau, Triệu Lao Thái gia liền mang theo duy nhất đi theo hắn bên người tiểu tôn tử, về tới Huệ Châu Thành. Lúc trước Triệu gia chính là từ Huệ Châu Thành xung quân, sau đó một đường đăng cao phát tích. Bọn họ từ ở trong quân đứng vững góp chân lúc sau, liền cử ra dọn ly Huệ Châu Thành, bất quá nhà cũ lại không có như vậy vứt đi, ngược lại mướn người thủ. Bọn họ trở lại Huệ Châu Thành cũng không phải thật sự liền phải ở chỗ này cắm dễ, chẳng qua là trở về trụ một đoạn thời gian. Trong kinh có hoàng đế ban thưởng biệt thự cao cấp, nếu là thật sự không quay về, liền không khỏi quá mức không biết tốt xấu một ít. Quan trọng nhất, đem Triệu Lao Thái gia lưu tại kinh đô bên trong, liền càng thêm không sợ Triệu gia hậu bối công cao cái chủ. Những lời này Thẩm Thanh Hà cũng không có cùng Lâm Uyển Nhi nói rõ, chỉ là một ngữ mang quá. Bất quá ở hiện đại thời điểm Lâm Uyển Nhi chính mình một người trụ, nhàn rỗi không có việc gì nhàm chán thời điểm liền thích xem phim truyền hình, đặc biệt là các loại cung đấu kịch nhìn một đông lớn. Lúc này nghe Thẩm Thanh Hà giải thích, Lâm Uyển Nhi thực dễ dàng là có thể lý giải nguyên nhân. Triệu Lao Thái gia cũng là một thế hệ kiêu hùng A. Nghe xong Thẩm Thanh Hà sở hữu tự thuật, Lâm Uyển Nhi rốt cục là không nhịn xuống phát ra một tiếng cảm khái. Bất quá cái này kiêu hùng lúc tuổi già nhưng không tốt lắm quá A, nhớ tới lúc trước từ Triệu Anh Phàm trong miệng nghe nói về Triệu Lao Thái gia thân thể rốt cuộc có bao nhiêu không tốt, làm Lâm Uyển Nhi có chút không đành lòng. Quả nhiên không ai thành công là dễ dàng. Triệu gia hiện tại phong cảnh vô hạn, lại là bọn họ Triệu gia người ở trên chiến trường chém giết ra tới. Bất quá Triệu Lao Thái gia thoạt nhìn còn rất hiền lành, cũng không như là cái gì cùng hung cực gác cả người sát khí người A. Lâm Uyển Nhi có chút khó hiểu, không phải nói từ trên chiến trường xuống dưới người, đều tự mang sát khí sao. Chính là cùng Triệu Lao Thái gia này ngắn ngủi tiếp xúc, là có thể làm Lâm Uyển Nhi cảm thụ ra tới Triệu Lao Thái gia còn khá tốt ở chung, cũng không có bất luận cái gì tối tăm đáng sợ tình huống A. Lâm Uyển Nhi nhắc tới cái này, Thẩm Thanh Hà sắc mặt cũng cổ quái một cái trước mắt, lúc này mới đệ thấp thanh âm đáp lại. Có lẽ là tuổi trẻ thời điểm sát nhiều người, Triệu Lao Thái gia từ không hề trưởng quản biên quan binh quyền lúc sau, liền bắt đầu niệm Phật. Bất quá này chỉ là đồn đãi, cụ thể như thế nào cũng không rõ ràng. Thẩm Thanh Hà nói lạc, liên quan Lâm Uyển Nhi sắc mặt đều cổ quái đi lên. Một cái đôi tay dính đầy máu tươi, ở trên chiến trường chém giết, không biết có bao nhiêu người bị chết ở trên tay hắn người. Cư nhiên bắt đầu niệm Phật. Bất quá hôm nay ở tiệm cơm thời điểm, cũng không gặp Triệu Lao Thái gia cấm huân chỉ thực tố, này niệm Phật người, chẳng lẽ không nên là một lòng hướng Phật, kỵ thức ăn mặn sao? Lâm Uyển Nhi nghĩ trăm lần cũng không ra, bất quá Thẩm Thanh Hà nhưng thật ra có thể đoán được vài phần, lại không có cùng Lâm Uyển Nhi nói rõ. Bọn họ cùng Triệu gia trước mắt là không thể không liên hệ thượng, bất quá này không đại biểu Thẩm Thanh Hà thật sự nguyện ý đem này đoạn quan hệ tiếp tục thâm nhập đi xuống. Thẩm Thanh Hà là có hắn phải làm sự tình không sai, bất quá này không đại biểu muốn đem Lâm Uyển Nhi cũng cấp cuốn tiến vào. Triệu gia nhiều thế hệ tay cầm trọng binh, thậm chí liền trước mắt trấn thủ biên quan cùng biên cương đại quân tướng lãnh, cũng nhiều là Triệu gia cũ bộ. Cùng loại này ra thế người trộn lẫn thượng, không thấy được liền thật là một chuyện tốt. Biết được Triệu Lao Thái gia cuộc đời, Lâm Uyển Nhi đối Triệu Lao Thái gia vẫn là rất bội phục. Vì thế, trừ bỏ mỗi ngày Triệu Lao Thái gia đều sẽ tới tiệm cơm ăn một phần dược thiện bên ngoài, Lâm Uyển Nhi ở lặng lẽ tìm Triệu Anh Phàm hiểu biết về Triệu Lao Thái gia càng kỹ càng tỉ mỉ bệnh tình lúc sau, Lâm Uyển Nhi cấp Triệu Lao Thái gia phao một phần rượu thuốc. Rượu thuốc dùng đến sở hữu tài liệu, đều là không gian sản xuất, thậm chí rượu cũng là lúc trước ở hiện đại Lâm Uyển Nhi chính mình dùng linh tuyển thủy nhưỡng rượu trắng. Lâm Uyển Nhi ủ rượu tay nghề cũng là chính mình cân nhắc ra tới. Cùng trình đông thụ nhưỡng rượu có rất lớn chênh lệch. Bất quá thắng ở Lâm Uyển Nhi nhưỡng rượu dùng chính là linh tuyển thủy, ở điểm này nhưng thật ra thắng trình đông thụ một bậc. Lâm Uyển Nhi làm trình đông thụ dùng linh tuyển thủy sản xuất rượu trắng còn chưa tới khai phong thời điểm, trước mắt cũng chỉ có thể sử dụng cái này trước chắp và chứ. Dù sao chủ yếu mục đích cũng không phải uống rượu, mà là muốn phát huy rượu thuốc tác dụng. Tuy rằng Lâm Uyển Nhi làm được rượu vị gì đó đều kém một chút, bất quá bởi vì nguyên liệu thượng thừa, nhưng thật ra tỷ vết không che được ánh ngọc. Tả Can An ở ngẫu nhiên nghe nói Lâm Uyển Nhi ở phao cái gì rượu thuốc thời điểm, cũng chậm gì gì chuyển động thượng môn, ra vẻ lơ đãng thường thường cùng Lâm Uyển Nhi hỏi thăm về rượu thuốc sự tình. Này rượu thuốc là cho Triệu Lao Thái gia phao, bên trong dược liệu dùng cũng là cho này Triệu Lao Thái gia chữa bệnh dược liệu, ngươi cũng đừng thuốc sổ rượu chủ ý là dược ba phần độc, này không đúng bệnh cũng không thể loạn uống. Lâm Uyển Nhi sụ mặt nghiêm túc nói trực tiếp đánh mất Tả Càn An ý tưởng, Tả Càn An buông xuống đầu liền cùng cái đấu bại gà trống giường như dầu dĩ không vui. Ngược lại là nhất quán thích đả kích nói móc Tả Càn An Thẩm Thanh Hà, nhấp môi không nói, nghiêm túc phức tạp bên trái Càn An trên người xoay vài vòng. Buổi tối ở thu thập thứ tốt chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, Thẩm Thanh Hà do dự mà nói ra thỉnh cầu. Ngươi làm ta cấp Tả Càn An cũng phao một phần rượu thuốc.